Toàn bộ bên trong khe núi tràn ngập loại chất lỏng sền sệt tụ mà không tan này, quan tài lớn lẳng lặng nổi trên chất lỏng màu xanh lục. Còn những sợi xích sắt thô to buộc chặt quan tài đã biến mất không thấy đâu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc này, Tiêu Trần mới hài lòng gật đầu. Thi khí nồng đậm đến biến thành thực thể, đây mới phù hợp với yêu cầu cho Thanh Minh Huyết Liên lớn lên, vùng đất chết. Tiêu Trần đưa tay phải lên, một thanh đao bản nhỏ màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Tiêu Trần trịnh trọng đeo thanh đao kia bên hông. Động tác toát ra sự tự tin không gì sánh được. Tiêu Trần chậm rãi đi đến khe núi tràn ngập thi khí màu xanh lục. Đột nhiên bên tai hắn vang lên một giọng nữ dễ nghe, để anh cảm thấy ba nhóm người này, ai là người mạnh nhất? Theo giọng nữ dễ nghe kia xuất hiện còn có một bóng người mơ hồ không rõ, bóng người kia đi song song với Tiêu Trần. Đối mặt với bóng người đột nhiên xuất hiện, Tiêu Trần cũng không chớp mắt một cái, đột nhiên đưa tay tát tới bóng người mơ hồ bên cạnh. Tôi cảm thấy tôi là mạnh nhất. Giọng Tiêu Trần trêu chọc vang lên. Bóng người mơ hồ đối mặt với cái tát của Tiêu Trần chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, căn bản không có ý tránh đi, từng luồng khí màu xanh lục từ trên người bùng nổ. Bóng người mơ hồ tung nắm đấm đánh thẳng về phía cái tát của Tiêu Trần, đồng thời miệng cười duyên nói, đi tuổi còn nhỏ mà tính tình kém quá. Còn chưa nói dứt câu quyền chưởng đã chạm vào nhau, mặt đất dưới chân bóng người mơ hồ đột nhiên nứt vỡ, khiến chân cô ta lún xuống. Tiêu Trần cười lớn bằng giọng quá dị, rồi tôi nói tôi dở hơi nhất. Tiêu Trần vừa nói chuyện vừa tung thêm một chưởng vào đầu bóng người mơ hồ. Dường như bóng người mơ hồ không thể tin nổi việc mình bị một chưởng đánh lún xuống đất. Đưa tay lên đỡ lấy bàn tay Tiêu Trần, tức muốn học máu hỏi, để rốt cuộc anh là ai, nơi trời đất này không thể nào xuất hiện người như anh vậy được. Tiêu Trần cười nhạo, để tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi muốn làm gì, tôi chính là ma mới mà. Tay Tiêu Trần không ngừng chưởng lên đầu bóng người mơ hồ, tuy rằng bóng người mơ hồ vẫn luôn giơ tay ngăn cản, nhưng vẫn bị sức mạnh đánh lún sâu vào trong lòng đất. Cuối cùng dường như bóng người mơ hồ không chịu đựng được cách đánh gần như là làm nhục này thêm nữa, trên người bỗng bắn ra khí màu xanh lục. Sức mạnh khủng khiếp từ trên người bóng người mơ hồ đánh ra, một làn sóng khí lấy cô gái làm trung tâm đột nhiên nổ ra. Rầm. Mặt đất bị lật tung lên, bóng người mơ hồ nhân cơ hội bỏ chạy. Sau khi thoát ra được, bóng người mơ hồ cũng không tấn công ngay mà chỉ đứng xa xa đối diện với Tiêu Trần. Dừng lại, tôi không phải tới để đánh nhau với anh. Giọng nói dễ nghe lần thứ hai vang lên. Tiêu Trần vỗ trán, đầy bệnh thần kinh. Nói xong đi về phía Thanh Minh Huyết Liên, mục đích chủ yếu lần này chính là thứ đồ chơi này. Đợi đã. Bóng người mơ hồ đột nhiên bước tới, kết quả lại được một cái tát của Tiêu Trần tiếp đón. Khí xanh lục trên người bóng người mơ hồ phát ra, ngăn cản cái tát của Tiêu Trần, bóng người mơ hồ tức muốn học máu nói, để anh bị bệnh nha. Cô có thuốc à? Bàn tay Tiêu Trần lần thứ hai tát tới bóng người mơ hồ. Anh muốn uống bao nhiêu? Cô có bao nhiêu tôi uống bấy nhiêu? Anh uống bao nhiêu tôi có bấy nhiêu? Lúc này hai người giống như đang giằng co, mỗi lần Tiêu Trần tát tới bóng người mơ hồ sẽ đưa một quyền ra đỡ. Đùng. Rất rõ ràng cuối cùng là Tiêu Trần thắng, bóng người mơ hồ bị Tiêu Trần tát một cái lên đầu, bay ra xa. Bóng người mơ hồ bò dậy, xoa xoa khóe miệng tức giận nói. Để tên bệnh tâm thần nhà anh có thể nghe bà nói hết câu không hả? Chương 206, đồ của bản đế, 2. Tiêu Trần nhướng mày nói, vì vậy cô nói đi, chạy tới gần tôi làm cái gì? Bóng người mơ hồ suýt ói ra một chậu máu, cũng không biết là do bị Tiêu Trần tát, hay là do bị chọc tức. Anh bị điên à, có ai nói chuyện mà đứng cách xa 80 mét hay không? Tiêu Trần lại không có tâm trạng ở đây đùa giỡn, nói với bóng người mơ hồ, lời có chuyện mau nói. Có rắm mau thả. Bóng người mơ hồ vuốt ngực, cố nén xúc động chửi má nó, vừa định nói chuyện kết quả còn chưa kịp mở miệng đã thấy Tiêu Trần phóng lên cao. Tiếp theo giọng Tiêu Trần truyền vào trong tai cô ta, y quầy, gan chó của thằng nhãi này đúng là lớn thật. Bóng người mơ hồ nhìn tên điên chân trái dẫm chân phải, bay lên trời theo hình xoắn ốc kia rốt cuộc không nhịn được nữa, mắng, y đàn ông thằng nào cũng chóc lưỡi đầu môi, không thể nghe bà đây nói cho hết hay sao? Chóc lưỡi đầu môi. Ở một chỗ cao trên khe núi, một thanh niên đang cầm trên tay một cái ngọc bội, được tấm màn hào quang màu xanh lục bao lại. Thanh niên mỉm cười nhìn đóa hoa sen màu đỏ trước mắt, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Anh ta lẳng lặng thưởng thức đóa huyết liên giống như ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, dường như đóa hoa sen này đã là vật trong tay mình. Đây là đóa hoa tử vong mà Cai Ẩn đại nhân đã nói đó sao? trong ánh mắt người thanh niên mang theo cuồng nhiệt không đè nén được, đưa tay về phía đóa hoa sen. Gan chó thằng nhãi này lớn thật, đến đồ của bản đế mà cũng dám động vào. Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện, một chân đá thẳng đến gương mặt điển trai của thanh niên. Thanh niên cũng bị sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Trần làm cho hoảng sợ. Nhưng cảm nhận được chân của Tiêu Trần không hề mang theo lực lượng dao động, thanh niên châm chọc nói, ê anh bạn à, trước khi làm phải động não. Ôi! Một cước bị thanh niên cho rằng không hề có sức mạnh đã đá vào mặt anh ta. Thanh niên giống như viên đạn bắn ra ngoài, cho đến khi đập vào vách núi mới dừng lại. Tiêu Trần đưa tê. Ây hái đóa hoa sen màu đỏ kia xuống, sau đó há miệng chuẩn bị bỏ huyết liên kia vào trong bụng cất. Cái tên ma quỷ này đang làm gì đấy, dừng tay lại. Thanh niên đột nhiên xuất hiện, lúc nhìn thấy động tác của Tiêu Trần thì tức giận đến nổ phổi, nghiến đến sắp vỡ cả răng. Bọn họ xa xôi ngàn dặm đi đến chỗ quỷ quái này chính là vì cây huyết liên này. Trong nhật ký của Cai Ẩn Đại Nhân có ghi lại một loại thực vật thần kỳ có thể làm cho huyết tộc bọn họ tiến hóa. Bây giờ anh ta đã đạt tới đỉnh của tộc quỷ hút máu, nếu như thật sự có thể tiến hóa một lần nữa thì nói không chừng có thể đạt tới trình độ của Cai Ẩn Đại Nhân. Nếu vậy anh ta cũng có thể được ghi vào sử sách huyết tộc, được đời sau ngưỡng mộ, cúng bái. Nhưng mà huyết liên đã nằm trong lòng bàn tay thế mà bây giờ lại bị một người trẻ tuổi cướp mất, hơn nữa còn sắp bị ăn mất. Thanh niên nổi giận gào lên một tiếng dài, sau lưng anh ta mọc ra đôi cánh màu đen, cũng mọc ra hai răng nanh dài. Ầm. Trong không khí vang lên tiếng nổ vang, người thanh niên đột nhiên biến mất không thấy đâu. Tiêu Trần đang chuẩn bị bỏ thanh minh huyết liên vào trong miệng thì tên trẻ tuổi mới bị một cước đạp bay ban nãy lại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Người thanh niên này còn hiện ra ở trước người Tiêu Trần như ma quỷ vậy, sương máu trên người còn bao lấy Tiêu Trần như có sinh mệnh. Tiêu Trần bị sương máu bao lại căn bản không phải chịu chút xíu ảnh hưởng nào. Hắn tiếp tục đưa đóa huyết liên trong tay tiến về phía miệng mình. Dừng tay! Cái tên ma quỷ nhà anh! Thấy sự giận dữ của người thanh niên hầu như đã bùng nổ, Tiêu Trần lại thật sự ngừng động tác trong tay. Tiêu Trần cười híp mắt, nhìn người thanh niên hỏi, "Lê cậu muốn không?" Người thanh niên không trả lời Tiêu Trần, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm đóa huyết liên trong tay Tiêu Trần, cực kỳ sợ Tiêu Trần sơ ý một chút là sẽ nuốt mất huyết liên. Thấy người thanh niên không có phản ứng, Tiêu Trần bắt đầu đưa đóa huyết liên trong tay đến gần miệng hơn. "Đừng mà!" Người thanh niên la to một tiếng, nhìn Tiêu Trần nói với vẻ vội vã, "Lê bằng hữu, tôi là công tước Clark." Bột. Khuôn mặt công tước Clark đột nhiên phải ăn một cái tát, cả người lại bay ra ngoài. Giọng nói nhàn nhạt của Tiêu Trần truyền ra, "Lê bệnh tâm thần. Cậu nổi tiếng lắm à? Vừa bắt đầu đã báo tên rồi." Trong không khí truyền đến một tiếng nổ tung nữa, bóng dáng công tước Clark lại xuất hiện lần thứ hai. Trải qua hai lần chịu đòn, Clark xem như đã nhận rõ được sự chênh lệch giữa cả hai. Lần này Clark đã nói năng rất đàng hoàng, "Lê bằng hữu, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào." Bốp. Clark lại bay ra ngoài. Tiêu Trần giơ bàn tay lên nói với vẻ khinh khỉnh, "Lê bằng hữu. Mẹ nó ai là bằng hữu của cậu? Đồ thấy người sang bắt quàng làm họ." Chương 207, người muốn không? Clark lại bay trở về. Lần này có vẻ hắn ta đã hiểu rằng người trước mắt này hoàn toàn đang xem mình như trò cười. Khí thể cả người Clark điên cuồng, sương máu trên người biến ảo thành vô số con dơi nhỏ màu đỏ. Mấy con dơi nhỏ này che lấp cả bầu trời. Chỉ chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng là chúng sẽ tiến lên xé xác Tiêu Trần ra. Tiêu Trần vung tay lên hô, ngừng lại. Clark căn bản không nghe Tiêu Trần nói thêm gì nữa, ra lệnh cho mấy con dơi đỏ lập tức xông lên. Tiêu Trần vừa nắm huyết liên trong tay vừa đi về phía trước, nói với biểu cảm thành khẩn, "Ê cậu muốn đóa huyết liên này à?" Clark không hề trả lời lại, chỉ nhìn chằm chằm hành động của Tiêu Trần. "Cậu thật sự muốn à?" "Cậu muốn thì cậu nói ra đi." "Nếu cậu không nói thì sao tôi biết cậu muốn không được?" "Cậu nói cậu muốn rồi nhất định tôi sẽ đưa cho cậu." "Cậu muốn thì nói đi." "Cậu nói cậu muốn đi." "Nói đi." Khuôn mặt Tiêu Trần trông cực kỳ thành khẩn, giống như một thầy bói mù ở ven đường đang thề thốt cam đoan là khách hàng sẽ phát tài vậy. Thấy Clark vẫn ngu ngơ y như trước, Tiêu Trần lắc đầu than thở, "Ê đáng tiếc." Tiếp đó Tiêu Trần bèn bỏ huyết liên vào trong miệng mình. "Đợi đã." Clark đột nhiên lên tiếng gọi Tiêu Trần lại. Tiêu Trần ngừng động tác trong tay, cười bảo, "Ừ muốn không, muốn thì cậu nói đi." Clark nhìn Tiêu Trần. Nếu không phải là trong lòng thực sự không chắc chắn có thể đánh thắng được tên bệnh thần kinh ở trước mắt này, chỉ sợ hắn ta đã xông lên xé Tiêu Trần ra thành từng mảnh nhỏ rồi. Nói đi, nói là cậu muốn đi. Clark cắn răng, khuôn mặt anh Tuấn hầu như biến dạng. Cuối cùng hắn ta vẫn bị sức cám dỗ khủng khiếp từ sự tiến hóa kích thích. Clark nói gần từng chữ, mặt nhăn nhó, để tôi, muốn, nó. Mắt Tiêu Trần trợn trắng lên, đi cậu bị điên đấy à? Cậu nói muốn là tôi phải cho cậu hả? Bụt. Clark cũng không nhịn được nữa, cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tiêu Trần vừa nhét huyết liên vào trong miệng, tay phải lại nhấn một cái vào mặt bên hư không trùng trùng điệp điệp. Clark, người đã biến mất đột nhiên hiện hình trở lại. Bàn tay to của Tiêu Trần đang đặt trên khuôn mặt của Clark, toàn bộ khuôn mặt hắn ta đều bị Tiêu Trần nhấn vào đến mức biến dạng. Clark điên cuồng tấn công vào cái tay đang chụp lên mặt mình của Tiêu Trần. Tuy nhiên, mặc kệ là Clark có dốc toàn lực như thế nào, tay Tiêu Trần vẫn như cái kìm kẹp lấy đinh, không hề nhúc nhích. Đi nhé. Tiêu Trần cười khoái trá, đè khuôn mặt của Clark xuống thả ngã về phía đỉnh núi. Bụt. Clark bị Tiêu Trần hung hăng ấn vào núi đá, bụi mù nổi lên bốn phía. Đại nhân, đại nhân. Một đám người nước ngoài lần lượt lao về phía của Tiêu Trần, kết quả mới vừa chạy được phân nửa thì tất cả đã dừng lại. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cảnh tượng kia. Lúc này, công tước Clark vô địch trong ấn tượng của bọn họ đang bị người ta nhấn vào trong núi đá, không động đậy được. Mau buông công tước đại nhân ra. Nếu không ngươi sẽ phải gánh chịu lửa giận của gia tộc Stuart. Thằng nhãi con ti tiện này, ngươi đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì? Một tràng những lời chửi rủa vang lên, Tiêu Trần vẫn hệt như không hề nghe thấy vậy, nhìn Clark với nửa người đã bị vỡ vụn, chật vật không chịu nổi dưới mặt đất mà hai mắt sáng rực lên. Cơ thể bị nát ra của Clark đang được lành lại cực nhanh. Hắn ta nhìn Tiêu Trần, cười lạnh bảo, "Gia ta là công tước của huyết tộc đấy. Một đứa con người nhãi nhép như mi không thể giết được ta đâu." Tiêu Trần tung một đấm vào trên đầu Clark, cười bảo, "Để tôi không cần biết cậu muốn nói cái vẹo gì." Tiếp đó hai tay Tiêu Trần nắm vào phần răng lộ ra mỗi bên của Clark, ơi chật chật, so với cái tên Smith gì đó kia thì có thể khả năng của cậu cao hơn. Răng rắc. Tiêu Trần vừa dùng sức, giọng hét nghe như lợn bị chọc tiết đã vang vọng toàn bộ khe núi. Tiêu Trần cười mỉm cười nắm lấy hai cái răng, sau khi đứng lên thì bắt đầu chà đạp Clark đang gào thét một trận. Từng luồng tử khí màu đen điên cuồng gùa vào bên trong cơ thể của Clark. Cơ thể Clark đột nhiên nổ tung, tan ra trong trời đất. Cả đám người nước ngoài ngẩn cả ra. Clark đại nhân vô địch cứ vậy mà chết không rõ lý do à? N công, ân công. Một giọng nói hơi yếu ớt vang lên, Tiêu Trần nhìn về phía phát ra tiếng nói. Thi Vương đang tê liệt ngay giữa đỉnh núi yếu ớt gọi tên Tiêu Trần. Mà ở giữa không trung, cô gái mặc cung trang đang đánh nhau tưng bừng với Mã Tiểu Hàm. Xem tình thế thì rõ ràng Mã Tiểu Hàm đang ở trong thế bất lợi, nhiều lần gặp phải nguy hiểm khủng khiếp. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì việc cô ấy bị cô gái mặc cung trang giết chết cùng lắm chỉ là vấn đề thời gian. N công, vàng xin ân công giúp đỡ Hiểu Hạm. Thi Vương nhìn về phía Tiêu Trần với khuôn mặt cầu khẩn. Chương 208, Tương Thần thức tỉnh. Tiêu Trần nhướng mày, còng ngón búng ra. Một hạt châu nhỏ bay thật nhanh về phía Mã Tiểu Hàm đang ở trên bầu trời. Tiêu Trần nhe răng cười bảo, đi giúp được thì tôi giúp. Tôi vẫn còn chuyện phải làm nữa. Nói xong, thân hình Tiêu Trần trông như đại bàng giang cánh vậy, nhảy lên thật cao, đánh thẳng về phía đám người nước ngoài vẫn còn đang kêu khóc om sòm ở bên kia. Cướp đây! Giao hết toàn bộ răng ra. Tiêu Trần lao mạnh vào giữa đám người, tiện tay đã tóm được cổ của một người nước ngoài. Sau đó, chỉ nghe thấy hai tiếng phực, phực vang lên, hai cái răng dính máu lập tức xuất hiện trong tay Tiêu Trần. Tiêu Trần bèn tiện tay ném người nước ngoài xuống dưới khe núi, khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ trước chuyện vừa xảy ra. Người nước ngoài bị ném xuống bên dưới căn bản không kịp phát ra tiếng, cả người đã tan ra thành một đống máu. Tiêu Trần đã dự liệu được chuyện này từ trước. Nơi có thể mọc ra được thanh minh huyết liên mà không có gì đặc biệt thì đúng là xấu hổ với cái danh vùng đất chết. Nhìn chuyện đã xảy ra ở trong thung lũng, Tiêu Trần giống như không có chuyện gì cả, lại bắt thêm một con ma cà rồng nữa, nhổ răng nó rồi ném vào trong khe núi. Anh! Cái tên ác ma này! Một cái cô gái tóc ngắn nhìn thấy tất cả những chuyện đang xảy ra này thì co giò lên chạy. Kết quả cô ta mới chạy đi được mấy bước đã bị Tiêu Trần đưa tay nắm đầu lại. Đừng mà. Chỉ cần anh không giết tôi sẽ sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì. Cô gái tóc ngắn hoảng sợ la lên. Nhìn khuôn mặt thiên sứ và vóc người ma quỷ của cô gái này, mắt Tiêu Trần trợn to lên. Hắn bảo, ê mẹ nó, cô thì có thể làm được gì? Giữ lại đợi tới năm mới ăn thì cả. Tiêu Trần không nói nhiều nữa, nhổ răng rồi ném cô ta vào trong khe núi. Trong phút chốc, nơi đỉnh núi này, tiếng gào khóc thảm thiết rồi tiếng chửi mẹ kiếp, chửi họ hàng tổ tiên cái gì cũng có. Tuy nhiên, chỉ trong mấy nhịp thở như vậy, cả đám ma cà rồng đã bị Tiêu Trần ném hết vào trong khe núi, hóa thành một bãi nước mủ. Cuối cùng Tiêu Trần nhìn người đẹp tóc vàng đang xui lơ dưới đất kia, cau mày thầm bảo, ra sao lại có một người thực lực kém thế này? Người đẹp tóc vàng hơi giật mình, nhìn Tiêu Trần, trong đôi mắt đầy sự phức tạp, không biết là đang nghĩ gì. Điều khiến cho Tiêu Trần cảm thấy kỳ quái chính là trong mắt người đẹp tóc vàng chẳng những không có sự sợ hãi, mà thậm chí nó còn thấp thoáng vẻ chờ mong. Người đẹp tóc vàng yếu xìu trên mặt đất đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tiêu Trần, không ngừng dập đầu với Tiêu Trần, trong miệng xí xô xí xào, cũng không biết là đang nói gì. Nữa. Rất rõ ràng, người đẹp tóc vàng này không uyên bác như bạn bè của mình vậy. Người này không biết nói tiếng Trung. Tiêu Trần đi tới bên cạnh người đẹp tóc vàng, sờ cằm nhìn người đẹp tóc vàng này. So với mấy ma cà rồng bị hắn nhổ răng thì thực lực của cô gái này chẳng phải kém một chút, nửa chút thôi đâu. Không biết cô gái này đã lẫn lộn vào đây như thế nào nữa. Với một ma cà rồng có thực lực yếu ớt thế này, đến cả hứng thú nhổ răng Tiêu Trần cũng không có. Người đẹp tóc vàng thấy Tiêu Trần đi qua đây cũng không hề sợ hãi, trái lại biểu cảm càng ngày càng bình tĩnh. Tôi nghe chẳng hiểu cô đang nói gì cả. Kiếp sau nhớ học nói một chút tiếng Trung cho tốt, chưa biết chừng có thể cứu mạng cô đấy. Ban đầu Tiêu Trần thấy thực lực cô gái này quá thấp thì căn bản đến cả tâm trạng trả lời cô ta của hắn cũng không có. Nhưng bây giờ hắn đã bị sự liến thoáng của cô gái làm cho phiền lòng đã dứt khoát đưa ra quyết định. Tiêu Trần đang muốn ra tay thì kết quả bóng dáng mơ hồ xuất hiện bên ngoài khe núi trước đó đột nhiên xuất hiện. Cô ta nói cô ta biết rất nhiều sào huyệt của quỷ hút máu ở nước Mỹ. Nếu như ngươi sẵn lòng tới chỗ đó, cô ta có thể dẫn đường cho cậu. Giọng nói thanh lệ vang lên bên tai Tiêu Trần. Nhìn bóng dáng mờ ảo ở bên cạnh người, Tiêu Trần đưa tay lên, đã định ném một cái tát qua đó. Dường như nhận ra được ý đồ của Tiêu Trần, bóng dáng mơ hồ lui lại một khoảng cách, nói với vẻ không vui, vậy tôi không tới để đánh nhau. Thấy bóng dáng mơ hồ lui lại, Tiêu Trần cũng không thèm quan tâm. Nhìn người đẹp tóc vàng đang không ngừng dập đầu trên mặt đất, Tiêu Trần suy nghĩ một chút rồi cảm thấy đề nghị của người đẹp này rất ổn. Bây giờ bản thân hắn cần phần lớn nguyên liệu cho trận pháp tốt như loại răng của ma cà rồng này. Nếu quả thật có thể tìm tới sào huyệt của ma cà rồng thì đó cũng được xem là một lần trúng mùa to. Tiêu Trần nói với bóng dáng kia, lời phiên dịch cho tôi cái xem, hỏi thử tôi phải tin tưởng cô ta như thế nào. Nếu tôi thả cô ta đi rồi, giữa biển người mênh mông thế này tôi biết đi đâu tìm cô ta. Chương 209, Tương Thần Thức Tỉnh, 2. Tất nhiên là bóng dáng mơ hồ không quá sẵn lòng phiên dịch cho Tiêu Trần, kiêu ngạo ngẩng đầu lên nhìn Mã Tiểu Hạm và cô gái mặc cung trang đang đánh nhau tưng bừng ở trên bầu trời. Tiêu Trần chỉ vào thiếu nữ tóc vàng đang dập đầu xuống đất, vừa chỉ ra phía đằng xa. Hàm ý đã rất rõ ràng, muốn cô ta cút đi. Tiếp đó Tiêu Trần tung ra một cước, đạp ngay về phía khuôn mặt của bóng dáng mơ hồ, lấy bà nội cô ra. Tôi còn chưa tính sổ với câu chuyện mới nãy đâu. Khe núi truyền đến, sau đó toàn bộ khe núi cứ như gặp phải động đất vậy, bắt đầu rung lên. Dưới khe núi hiện ra những thực thể thi khí màu lục, chúng hợp thành một hình trụ rồi phóng lên cao. Gà. Tiếng gầm cuồng dã truyền tới lần thứ hai. Lần này nó lại khiến lòng người chấn động hơn nữa. Đi cùng với tiếng gào này, trong khe núi đột nhiên nổi lên gió to khủng khiếp. Những đợt gió lớn này bổ núi đá cứng rắn ra thành từng vết nứt khủng bố. Lúc này, ở trên bầu trời, từng cụm mây đen ngòm bắt đầu tụ lại thật nhanh ở phía trên khe núi. Trong chốc lát, một vòng xoáy mây đen đang được hình thành bên trên khe núi. Bầu trời bị mây đen đè mạnh xuống, khiến người ta có hơi không thở nổi. Từng đợt sấm to ầm vang khiến vạn vật sợ chết khiếp vang lên từ trong mây đen. Đường sấm màu xanh nhạt không ngừng hiện ra rồi biến mất trong màn mây. Nhìn những mây tích đen ngòm đè lên bầu trời nơi đỉnh đầu hệt cảnh tận thế, Tiêu Trần giễu cợt, đây là tiết tấu sắp bị sấm sét đánh phải này. Rầm. Rầm. Răng rắc. Lúc này bên dưới khe núi truyền tới tiếng động vật nặng va vào nhau, giữa lúc đó còn có tiếng vật thể bị vỡ ra. Phụt. Cùng với tiếng động vang lên này, bóng dáng mơ hồ đột nhiên té bay ra ngoài, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Gà. Tiếng gầm rú điên cuồng lại truyền tới một lần nữa, lần này một khí thế không thể địch nổi xông thẳng lên trời. Thiên lôi đại diện cho sự trừng phạt của ông trời cũng bị khí thế này làm nứt ra từng cái khe lớn. Nhìn những đám mây tích điện tán loạn trên bầu trời, Tiêu Trần không kìm được mà lắc đầu lẩm bẩm, vì cái thiên đạo này không ra dáng một chút nào cả, bất kỳ ai cũng bắt nạt được. Chương 210, đấu võ. Lúc này bóng dáng mơ hồ vừa bị ném bay lồm cồm bò dậy. Tiêu Trần thấy cô ta như vậy thì không nhịn được cười, bảo, từ người đẹp giống như cô thật sự hiếm thấy đấy. Khí đen trên người bóng dáng mơ hồ đã bị tách ra, để lộ bề ngoài vốn có. Điều ngoài dự kiến của Tiêu Trần là kiểu thời trang của người phụ nữ này cực kỳ mới lạ. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Mái tóc dài có hơi xốc xếch cũng không giấu đi được vẻ mỹ lệ duy nhất của người này chút nào. Trên khuôn mặt tinh xảo, đẹp để nhìn như yếu ớt lại thấp thoáng một vẻ đẹp trai khiến người ta kính sợ. Bộ quần áo trong thoải mái màu tím nhạt hơi trung tính cực kỳ hợp với cái áo khoác màu đen bạc. Khi cô ta mặc vào thì lại làm lộ ra mấy phần gợi cảm riêng biệt. Cổ áo chữ V vừa hay phô ra đôi xương quai xanh hoàn mỹ của cô ta. Một cái quần jean bó, đáy thấp màu xanh nhạt phối với một cái thắt lưng màu trắng bạc, lại thêm đôi giày trắng phổ thông, vừa hay lại làm nổi bật hai chân thon dài kia của cô ta. Khi nhìn người phụ nữ ở trước mặt này, ngay cả Tiêu Trần cũng không kìm được mà tán tụng một câu. Chưa kể trên da thịt của cô gái này lấp lánh một loại ánh sáng nhàn nhạt. Điều này khiến cho cô ta trông càng thần thánh, không thể xâm phạm. Người phụ nữ lau máu ở khóe miệng đi, nhìn chằm chằm vào dưới khe núi không ngơi nghỉ. Nơi đó đã bị bao phủ bởi bụi mù. Tương thần thức tỉnh rồi. Người phụ nữ yếu ớt nói ra những lời này, rồi hệt như đã dùng hết toàn bộ sức mạnh, ngồi phủ phục dưới đất. Tiêu Trần tò mò nhìn xuống bên dưới khe núi, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc là thứ đồ chơi gì mà lại có thể dọa người phụ nữ này đến thành như vậy. Chưa nói tới gì khác, người phụ nữ này tuyệt đối là người mạnh nhất mà Tiêu Trần từng gặp được trên địa cầu, không ai sánh bằng. Thậm chí sức mạnh của người phụ nữ này có thể ngang bằng với huyết Tu La mà Tu La Nhãn đã triệu hồi ra. Lúc này, đám mây tích điện bị tan ra hồi phục lại với tốc độ cực nhanh, một cột sấm to bằng lu nước bổ mạnh xuống bên dưới khe núi. Âm. Một luồng sóng vô hình tràn lên từ bên dưới khe núi, cả mảnh đất hầu như cũng hơi trũng xuống. Tuy nhiên, cột sấm xanh nhạt, hùng hổ kia lại đột nhiên không còn âm thanh nữa, dường như đã bị người ta phá tan mất. Tiếp đó, một bóng người cao lớn đột nhiên bay lên từ bên dưới khe núi, tốc độ không hề nhanh, cực kỳ thong dong. Bóng người này cao lớn, tráng kiện lạ thường, nhìn qua đã thấy là một người trung niên khoảng hơn 30, tướng mạo uy nghiêm, khí chất vững vàng. Quần áo trên người hắn ta rách rưới đủ chỗ, giáp sắt trên người va vào nhau len keng, tiếng vang không ngừng. Thứ khiến Tiêu Trần quan tâm là đôi mắt của người đàn ông này có màu đỏ tươi lạ thường, hệt như muốn nhỏ ra máu vậy. Đôi mắt này thấp thoáng một vẻ hờ hững không để ai vào mắt. Cùng với sự xuất hiện của bóng dáng này, một cảm giác áp bức làm người ta hít thở không thông bao trùm lấy mảnh trời đất này. Trên ngọn núi màu trắng xám bắt đầu xuất hiện những vết nứt to lớn, hệt như nó không chịu nổi áp lực khủng khiếp này vậy. Phụt. Dường như người phụ nữ đang nằm co quắp trên mặt đất kia cũng bị luồng khí thế không gì sánh kịp này làm ảnh hưởng, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Một loại tử khí bao bọc lấy người phụ nữ. Mặc dù đã được tử khí che chở, không phải chịu thêm áp lực khiến người ta khó thở nữa, nhưng người phụ nữ căng bê. Ảnh là không cảm kích, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Trần đầy hung dữ. Đây chính là kẻ đầu sỏ dẫn đến tất cả mọi thứ hiện tại. Âm. Chân của bóng người bay từ dưới khe núi lên kia giẫm mạnh một cái, mảng lớn, mảng nhỏ cố định của ngọn núi dưới chân hắn ta bị nứt ra. Dường như chỉ cần hắn ta tăng thêm chút sức nữa thì ngọn núi sẽ đổ sụp vậy. Dựa vào sức mạnh một giẫm này, bóng người xông thẳng tới chân trời, lại muốn dùng xác thịt để phá tan đám mây kia. Thiên lôi to lớn hung hăng ập xuống, nhưng bóng người vọt lên căn bản không quan tâm trận oanh kích khủng khiếp này, trong mắt dường như chỉ có khoảng đám mây kia đang xoáy lại. Bóng dáng màu đen bay về phía thiên lôi, đột nhiên đánh ra một quyền. Sau một quyền nhìn như nhẹ bẫng không có chút sức lực nào, cả khoảng thiên lôi đang xoáy lại bỗng bắt đầu nứt toát ra thành từng mảng một. Chỉ trong vài cái nháy mắt, khoảnh mây đen đã bị một quyền này đánh cho tan ra không còn. Mây đen trên bầu trời tan đi, trăng máu soi sáng mặt đất một lần nữa. Vụt. Bóng dáng màu đen trở lại đỉnh núi một lần nữa, đứng đối diện với Tiêu Trần. Tiêu Trần cảm thấy thú vị, đánh giá con người được xưng là cương thi thủy tổ tương thần. Chương 211, Đấu Võ, 2. Tương thần cũng nhìn Tiêu Trần, hồi lâu sau mới khẽ mỉm cười, bảo, để linh hồn thú vị. Tiêu Trần cảm thấy có phần thú vị, trêu chọc, để linh hồn thú vị thì không có, nhưng túi da đẹp mắt thì lại có một. Người phụ nữ ở bên cạnh vẫn luôn đề phòng tương thần. Nghe Tiêu Trần chế giỡn như vậy thì suýt chút nữa cô ta đã cắn luôn đầu lưỡi rồi. Dám nói chuyện với cái kẻ được gọi là kẻ độc ác nhất trời đất này, e là trên đời cũng không tìm ra được người thứ hai. Tương thần nhìn Tiêu Trần, đôi mắt hơi nheo lại. Ngón tay hắn ta bắt đầu xoay chuyển không ngừng, hệt như có hơi ngứa tay. Tiêu Trần thấy một màn này thì cười híp mắt bảo, đi mạnh lắm, nhưng so với tưởng tượng của tôi thì còn thiếu một chút. Ồ thật đấy à? Tần suất xoay chuyển ngón tay của tương thần càng ngày càng nhanh. Tiêu Trần cười híp mắt, vác Thanh Vô Gian lên trên vai, nhìn qua có phần kiêu ngạo, bất cần. Phương. Trên người Tiêu Trần đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu đen. Túi da mà Tiêu Trần tự xưng là đẹp để bị cháy sạch trong phút chốc. Theo sự tan biến của túi da, không ngờ một bộ xương khô lại hiện ra. Khớp xương trắng loáng như ngọc đẹp, lại kèm theo ngọn lửa màu đen, khiến cho Tiêu Trần, người bị lộ chân thân có một cảm giác thần bí không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Tiêu Trần bước một bước về phía trước, trong mắt đột nhiên bùng lên ngọn lửa màu xanh lam. Ánh xanh nhàn nhạt bay ra từ vành mắt, tụ lại không tan thành một phiến băng sáng màu xanh nhạt. Thật ra tôi chỉ là một gã đao khách thôi. Tiêu Trần cắm Vô Gian xuống mặt đất, chậm rãi rút đao nhỏ ra. Thân đao trắng như tuyết trong chói lọi lạ thường giữa đêm tối này. Nhìn thấy sự biến hóa của Tiêu Trần, tương thần ngửa mặt lên trời cười to, nói với vẻ khí phách ngất trời, đời không ngờ trong lúc ta ngủ say, thế gian lại có một cường giả như vậy. Mì có giết ta được chăng? Thử xem. Bộ xương khô Tiêu Trần nói ra hai chữ này, chân phải đạp mạnh xuống đỉnh núi mình đang đứng. Dường như vết nứt như mạng nhện đã từ từ lan tràn ra trong nháy mắt. Dường như những thứ này vết nứt này tuần hoàn theo một quy luật nào đó, mang theo một cảm giác đẹp để quá mức. Tiếp đó, tử khí trên người Tiêu Trần ùn ùn tràn xuống cái khe dưới mặt đất. Khe hở lóe lên ánh sáng màu đen, một trận đồ phức tạp, quái dị được hình thành bên dưới chân Tiêu Trần. Mặt đất bắt đầu xuất hiện từng cơn sóng gợn, hệt như mặt nước yên tĩnh vừa bị ném cho một hòn đá vậy. Tay nắm Vô Gian của Tiêu Trần đột ngột buông ra, Vô Gian rơi vào nơi giữa rung động, biến mất. Bá Vương Thiên Chinh. Giọng nói của Tiêu Trần vang lên trong trời đất, một lúc lâu vẫn không tan đi được. Cùng lúc đó, trên người tương thần toát ra hồng quang tanh máu nhức mắt. Bàn tay to của tương thần nắm chặt giữa không trung, từng bóng đen một bay tới cực nhanh từ phương xa. Những bóng đen này lại là từng cái xác chết một. Trong dáng vẻ hiện tại thì hẳn người mới chết đi chưa được bao lâu, hẳn là kẻ tới sông Tịch Tịnh tìm bảo vật. Bụt, bụt. Mấy cái xác này đột nhiên nổ tung tóe, từng dòng máu đỏ đậm bắn ra từ trên người mấy cái xác, tạo thành một quả cầu máu màu đỏ sậm ở trước mặt tương thần. Bấy giờ, vầng trăng đỏ như máu trên bầu trời đã bị che khuất, không gian tối om như một vùng đất chết. Tương thần không nhìn Tiêu Trần ở phía trước mà lại cứ nhìn mãi lên bầu trời. Thần sắc tương thần có vẻ hưng phấn và điên cuồng, hai cái răng nanh dài nhô ra. Gừ. Tương thần phát ra tiếng rống cuồng bạo kia một lần nữa, ngọn núi chết dưới chân hắn ta đột nhiên vỡ ra. Tương thần bỗng xông thẳng lên phía trước, khí thế hiên ngang chưa từng có. Hắn ta đi qua nơi nào, không gian nơi ấy lập tức bị nổ tung, phát ra những tiếng nổ lớn. Một thanh đao dài màu trắng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, mang theo một luồng khí đen cuồn cuộn đâm thẳng xuống mặt đất. Từ xa nhìn lại, lùa. Nơi dây khí đen thui bao quanh giống như một viên thiên thạch màu đen khổng lồ mang theo khí thế hủy diệt tất cả nện vào khe núi. Thanh đao bị bao phủ giống như thiên thạch va chạm cùng tương thần trên không trung, mà cả hai đều vô cùng bá đạo. Bá đạo va chạm bá đạo, ai có thể thắng? Hai thứ bá đạo va chạm với nhau thì phải xem ai dám kiên cường không lùi, ai dám nuốt chửng thiên địa. Đao tức là bá, đại biểu cho bá đạo. Nhưng từ thời xa mọi người đã thích dùng kiếm, bởi vì thanh kiếm đại diện cho vương đạo. Kiếm, cho dù là lúc giết người, cũng giống như người quân tử, phong độ nhẹ nhàng. Khi đao giết người, mùi máu tanh quá mức nồng nặc, chỉ giống như một tên đồ tể. Nhưng Tiêu Trần lại thích đao, bởi vì đao càng trực tiếp cũng càng sảng khoái. Tiêu Trần nhìn bầu trời, nhẹ nhàng gật đầu. Chương 212, lần sau, chắc chắn anh có thể giết tôi. Tuy rằng Tiêu Trần đại đế cảm thấy thực lực của Tương Thần cũng chẳng ra sao, nhưng khí thế bá đạo đến cực điểm này thì cũng khá giống hắn. Trên bầu trời bộc phát ra tiếng nổ ầm ầm, một cột sáng rực rỡ mà ai cũng có thể nhìn thấy đột nhiên nổ tung giữa không trung. Tiêu Trần nhìn lên cột sáng trên bầu trời rồi đột nhiên biến mất, lúc hắn xuất hiện lại lần nữa thì đã đến bên cạnh cô gái kia. Tiêu Trần xách cổ áo cô gái đó rồi sải bước đi ra khỏi sơn cốc. Dị tượng trên bầu trời đã chấm dứt, một bóng người cao lớn đứng giữa khe núi, ngửa đầu nhìn đêm tối. Nửa người của Tương Thần đã bị tàn phá, nhưng trên mặt hắn ta lại là sự hưng phấn như chưa thấy thỏa mãn. Thân thể Tương Thần bắt đầu khôi phục lại với tốc độ chóng mặt. Một hồi lâu sau, hắn ta quay đầu nhìn vào con sông tịch tịnh phía xa xa, cất tiếng cười to hào sảng, "Điều lần sau, mi nhất định có thể giết được ta." Tương Thần phóng lên trời, biến mất trong đêm tối. Cô gái đứng từ xa mà vẫn nghe được tiếng cười của Tương Thần, cô ta nhìn Tiêu Trần bằng ánh mắt không tin nổi, "Y vậy thôi hả?" Tiêu Trần nhẹ nhàng vuốt ve chui đao vô gian, hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời, sau đó bật cười, "Để thật quá thú vị, không ngờ địa cầu lại xuất hiện thứ khó tin thế này." Tiêu Trần xoay người rời đi, cô gái vội đuổi theo sau Tiêu Trần, liên tục hỏi Tiêu Trần đủ thứ chuyện. Tiêu Trần không để ý tới cô ta, chỉ lặng lặng suy tư. Cô gái thấy Tiêu Trần không trả lời mình thì không hỏi nữa, chỉ nhắm mắt đi theo Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn cô gái đi theo mình, hắn hỏi, "Rồi cô đi theo tôi làm gì?" "Đừng nghĩ rằng đẹp là muốn làm gì thì làm." Cô gái há hốc miệng, đột nhiên không biết nên tiếp lời như thế nào, hắn nói như vậy là khen cô hay mắng cô đây? Tiêu Trần lắc đầu nói, "Rồi không có việc gì thì đừng đi theo tôi, cô tự làm việc riêng của mình đi." Cô gái cúi đầu suy tư, "Vậy tại sao Tương Thần không giết chúng ta?" Có vẻ cô vẫn không hiểu chuyện vừa xảy ra là sao. Trong suy nghĩ của cô, Tương Thần đại biểu cho kẻ ác nhất, còn là kẻ ác vô địch trên thế gian. Nghe thấy vấn đề này, Tiêu Trần chỉ cười nhạo một tiếng, "Đi chỉ dựa vào anh ta sao?" Cô gái sửng sốt, "Đi chẳng lẽ anh cảm thấy Tương Thần không giết được anh sao?" Tiêu Trần thu hồi vô gian bên hông mình, tự khí dưới chân phát ra, hắn đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của cô gái. Cô đúng là chẳng biết gì về lực lượng cả. Lời nói của Tiêu Trần từ nơi xa xa truyền vào tai cô gái. Tiêu Trần vui vẻ đi dạo trên đường cái, hắn định đến tiểu trấn Thương Nguyệt đón lãnh Tiểu Lộ. Tiêu Trần kiểm kê thu hoạch của chuyến đi đến sông Tịch Tịnh lần này. Tìm được mấy người đi tìm Tử Ngọc với thiên tài địa bảo có sinh mệnh lực cường đại giúp mình, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian để đi làm chuyện khác. Một đống răng của quỷ hút máu, một viên nội đan của rắn với mấy cái răng rắn, như vậy lúc bày trận cũng không cần lấy xương cốt của mình thay thế. Còn có một cây huyết liên nữa, đây cũng là mục tiêu chính của chuyến đi đến sông Tịch Tịnh lần này, hiện tại tất cả đều nhảy vào túi của hắn. Tiêu Trần kiểm kê thành phẩm lần này của mình, không hiểu sao hắn lại tự giơ tay tát cho mình hai cái. Hai cái tát này của Tiêu Trần có thể nói là vô cùng vang dội, cả con phố đều quay lại nhìn hắn giống như nhìn một tên thần kinh. Ông đây đường đường là thôn thiên đại đế, hiện tại lại vui mừng hớn hở chỉ vì kiếm được mấy mớ nhì nhằn rác rưởi như này, mày đã bê tha đến thế rồi hả thôn thiên? Tiêu Trần nghiến răng tự mắng mình, nghĩ đến chỗ đau lòng lại chỉ muốn tát cho mình thêm hai cái thật đau nữa. Cậu nhóc có chuyện gì không vui sao? Mọi chuyện rồi sẽ thành quá khứ, chúng ta phải nhìn về tương lai. Một bà lão chống nạn run rẩy đi đến bên cạnh Tiêu Trần nhẹ nhàng khuyên lơn. Năm nay cái thân già này đã 96, ngẫm lại chuyện trước kia. Tiêu Trần nhìn bà lão sắp nhớ lại hồi ức cả đời, vội vỗ trán cười nói, "Ừ ôi trời, bà này, tôi nói với bà chỉ năm nay tôi đã 10.000 mấy chục tuổi rồi đấy." Nói xong Tiêu Trần lập tức chạy biến, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tha ngôi, những người trẻ tuổi bây giờ chả có tí kiên nhẫn nào cả. Trong tiểu trấn Thương Nguyệt, Tiêu Trần N. Hiền mặt đất tan hoang bừa bãi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tiểu trấn thì vẫn là tiểu trấn ấy, nhưng thứ đập vào mắt hắn bây giờ là vô số căn nhà bị phá hủy, ngay cả con đường đá xanh cũng bị đập nát vụn. Mấy cái xác mèo vắt vẻo trên ngôi nhà cũ đã tan tành, hai mắt nó trợn trừng, cơ thể cứng ngắc. Hắn chậm chậm tiến về phía trước, cảnh tượng trước mắt càng lúc càng thê thảm. Chương 213, lần sau, chắc chắn anh có thể giết tôi, 2. Càng vào trong, hắn càng nhìn thấy nhiều thi thể, hầu hết đều là người già. Tiêu Trần nhận ra những ông lão bà lão này, họ đều là người đã vừa ra vây xem khi hắn mới đi vào trấn nhỏ. Những ông lão bà lão này chết cũng anh hùng, phần lớn đều chết với tư thái liều mình, ôm địch cùng chết với chúng. Số xác mèo ở đây còn nhiều hơn so với số lượng gã nhìn thấy lúc mới bước vào, đa phần những con mèo này đều chết cùng một chỗ với những cụ già kia. Mèo mèo. Một tiếng mèo ai oán vang lên bên tai Tiêu Trần. Tiêu Trần nghiêng đầu nhìn lại, một con mèo con nằm úp sấp trong ngực của một ông lão, nó không ngừng liếm mặt ông ấy. Thái dương của ông ta lõm vào một vết sâu hoắm, chắc đây chính là vết thương trí mạng khiến ông ta bỏ mạng. Cánh tay của ông lão siết chặt quanh ngực, để lại một chỗ cho con mèo con được sống. Có lẽ không biết vì sao ông lão lại không chịu chơi đùa với mình như thường ngày, mèo con vội vàng kêu lên. Tiêu Trần ôm chú mèo con vào trong ngực rồi hôn lên trán nó. Chú mèo con chui ra khỏi vòng tay ông lão, tự như cảm nhận được không khí thảm thiết chung quanh liền cuống cuồng chui vào trong cổ áo Tiêu Trần. Trong lúc mơ hồ, hình như Tiêu Trần đã nhìn thấy giọt nước mắt long lanh động lại trong mắt chú mèo con. Nhìn chú mèo con trong tay, Tiêu Trần bỗng nhiên giật giật cổ, sau đó nhếch miệng lộ ra một cái răng trắng, cười như bị bệnh thần kinh. Trước một căn nhà lớn trong tiểu trấn Thương Nguyệt, có một đám người đang đứng đó, nhân số đại khái khoảng 30 người. Phần lớn những người này đều có vết thương trên người, như thể đã trải qua một hồi ác chiến. Họ lẳng lặng, ngây ngốc đứng đó, không hề có cảm giác thả lỏng sau một trận chiến kinh hoàng, thậm chí không khí giữa bọn họ còn có gì đó rất lạ. Dường như bọn họ đang đề phòng lẫn nhau. Thậm chí có vài người còn trợn mắt nhìn nhau, cứ như còn muốn xông lên chém nhau. Dẫn đầu là một ông già có lớp da mặt nhăn nheo như vỏ cây cổ thụ. Ông già đó rất cao, gầy đến nổi da bọc xương, dáng vẻ đó khiến ông ta trông giống hệt một cái xác chết khô. Ông ta lẳng lặng đứng trước tòa nhà, thần sắc u ám, không biết đang nghĩ gì nữa. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện toàn bộ tòa nhà đều bị bao phủ một tầng hào quang màu vàng nhàn nhạt. Cảnh tượng bên trong tòa nhà bị tầng hào quang màu vàng này che khuất, nhìn không quá chân thật. Một người đàn ông trung niên đứng phía sau trầm mặc nói với ông ta, "Để ông Lữ, đã qua lâu như vậy rồi, chúng ta vẫn không có cách gì với trận pháp bên ngoài nhà họ Lãnh này sao?" Ông lão nhíu hàng lông mày hầu như đã rụng sạch của mình, sau đó nhếch miệng cười để lộ khuôn hàm không còn mấy cái răng, tiếng cười ấy nghe thật khô khốc. "Trận pháp này chống đỡ không được bao lâu nữa đâu." Giọng nói của ông ta khàn khàn, khô rác, khiến người nghe phải run rẩy. Một tên đàn ông trông thấp bé có vẻ mặt dâm tà chui ra trước mặt ông lão, tên này xoa xoa tay, "Lữ ông Lữ, chúng ta đã bàn với nhau rồi đấy, chờ trận pháp này phá xong thì con ả Lãnh Duy Nhã sẽ thuộc về tôi." Ông lão gật đầu, "Để tất nhiên, đây là thù lao của anh vì đã giúp tôi mà." Tên lùng tịt đó gật đầu ra chiều hài lòng, y nhìn hau háu vào tòa nhà rộng lớn kia, liếm liếm đôi môi khô nứt của mình. Gương mặt y ửng đỏ, cả người thỉnh thoảng run rẩy. Chắc hẳn y đang suy diễn trong đầu cảnh tượng vị nữ chủ nhân cao quý của nhà họ Lãnh, Lãnh Duy Nhã đang vặn vẹo rên rỉ dưới thân mình như thế nào. Trong đám người có người hừ lạnh, tự như cũng thấy coi thường hành vi của tên thấp lùn đó. Nhưng y không tức giận, y chẳng phải người đi cùng một đường với đám người này, đã không cùng đường thì cần gì phải quan tâm. Nếu không vì ông già họ Lữ kia hứa sẽ cho bọn họ lợi ích nào đó thì cả đám bọn họ cũng chẳng tụ tập ở đây. Lần này nhà họ Lữ đột nhiên muốn làm khó nhà họ Lãnh, nhưng nhà họ Lữ lại không vận dụng lực lượng của gia tộc mình mà lại dùng tiền tài làm mồi nhử, chiêu tụ một lượng lớn những kẻ ác khét tiếng trên chốn giang hồ. Dù gì thì nhà họ Lãnh cũng là một đại gia tộc, cách làm này của nhà họ Lữ có vẻ muốn để những người như bọn họ ra làm bia đỡ đạn. Thế nhưng, rất nhiều người không thể cưỡng lại điều kiện nhà họ Lữ đưa ra. Phần lớn bọn họ là tán tu trên giang hồ, đa số còn là trọng phạm bị mạng nhận phát lệnh truy nã. Ngoài trừ tài nguyên tu hành mê người, nhà họ Lữ còn đưa ra một điều kiện khiến ai cũng phải đồng ý, đó là những người sống sót sau trận chiến này sẽ được tiến vào nhà họ Lữ với thân phận khác. Chương 214, xây dựng lại nhà họ Lãnh. Tất cả mọi người đều biết nhà họ Lữ có một vị lão tổ là một trong những người phụ trách chính của mạng nhện, gia nhập nhà họ Lữ C. Ó ý nghĩa gì, không cần nói cũng biết. Điều này có nghĩa là sau này bọn họ không cần phải trốn chui trốn nhủi. Không giống như một con chuột qua đường bị người của mạng nhện đuổi theo đòi giết nữa. Riêng điều kiện này cũng làm cho rất nhiều tên tội phạm bị truy nã tranh cướp nhau mà đến. Ông lão kia híp mắt, nhìn tòa nhà đằng trước đang được trận pháp bảo hộ, vì nếu như chư vị đã nghỉ ngơi tốt rồi thì hợp sức lại phá trận pháp này đi. Không ai phản đối đề nghị của ông ta, hiện tại chỉ thiếu một bước nữa thôi là bọn họ có thể xông vào đạp đổ nhà họ Lãnh rồi. Nếu hôm nay không giải quyết xong nhà họ Lãnh, vậy chờ bọn họ bình tĩnh lại, có lẽ tháng ngày về sau bọn họ sẽ phải sống một cuộc sống không ngừng bị đuổi giết. Ngay sau đó, đằng trước tòa nhà tức khắc gió thổi mây vần, quyền cước loạn xạ, bọn họ cũng không nghĩ ra cách nào hay hơn để phá vỡ trận pháp, đành phải dùng sức người liên tục làm trận pháp tiêu hao rồi phá hủy nó. Thời gian dần trôi, khi đám người này hợp lực tấn công trận pháp đến lần thứ tư, thì cuối cùng tầng bảo vệ màu vàng kia cũng đã nứt ra một khe nhỏ. Nhìn khe hở đó, trên mặt mọi người đều có vẻ trút được gánh nặng. Màn hào quang màu vàng vỡ vụn, cuối cùng tòa nhà cũng hiện ra trước mắt mọi người, không còn bất kỳ lớp bảo vệ nào nữa. Trước cửa tòa nhà, Lãnh Duy Nhã lạnh lùng nhìn đám ác nhân trước mắt. Trên người cô ta dính đầy máu tươi, không biết là của mình hay là của người khác. Phía sau Lãnh Duy Nhã có một đám người, trên cơ bản đều là những thanh niên trẻ, trong đó chỉ có mấy người lớn tuổi, nhưng trông có vẻ rất kém cỏi. Trên người ai nấy cũng có vết thương, không ai nói chuyện, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho lần đánh cược cuối cùng. Lãnh Tiểu Lộ đứng phía sau Lãnh Duy Nhã, trên tay ôm một con mèo trắng tên là Hồ Điệp. Trên cổ con mèo này có một vết thương trông rất đáng sợ, máu tươi không ngừng tràn ra từ nơi đó. Lãnh Tiểu Lộ ôm chặt con mèo đang không ngừng co giật, nước mắt tí tách rơi như mưa lên cơ thể nó. Con mèo cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Tiểu Lộ, nhưng thử rất nhiều lần cũng không thành công. Xin chào chủ nhân của nhà họ Lãnh. Ông lão nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt mình, sau đó chân thành chắp tay chào cô. Từ sau sự kiện phong thần nhai, toàn bộ những người có chiến lực đỉnh cao của nhà họ Lãnh cũng đã đứt đoạn. Nhà họ Lãnh lung lay giữa cơn bão táp cũng đều nhờ cô gái này dựng dậy. Mặc dù có rất nhiều người khác cũng ra tay giúp đỡ, nhưng một người phụ nữ có thể làm đến mức này, hẳn ai cũng phải vỗ tay tán thưởng. Lãnh Duy Nhã nhìn ông ta, cô ta lau vết máu trên mặt rồi cất lời châm chọc, "Đề Lữ Mạc, tên chó đẻ như ông sống lâu thật đấy." Ông ta nghe vậy cũng không tức giận, thậm chí còn thản nhiên cười nói, "Ừ, nhưng kẻ cắn chết nhà họ Lãnh các cô chính là con chó già như tôi đấy." Sau sự kiện phong thần nhai năm đó, nhà họ Lữ các người cúp đuôi rút vào nhà ăn xê. Khụ khụ. Một ông lão gãy chân không chịu nổi liền đứng ra móc mỉa Lữ Mạc, nhưng bởi vì bị thương quá nặng, nên vừa nói chuyện thì đã hộc máu. Một thanh niên vội vỗ lưng cho ông ta, "Đi chú ba, chú nói chuyện với đàn chó này làm gì, chúng có hiểu được đâu." Khụ khụ. Tiểu Ngũ nói rất đúng, thứ không phải con người thì làm sao nghe được lời con người nói. Lữ Mạc nhếch miệng cười khinh, ông ta nhìn đám tàn binh nhà họ Lãnh một cách giễu cợt, "Đi nhà họ Lãnh các người đến lúc này cũng chỉ có thể nói mồm vậy thôi." Lãnh Duy Nhã không nói nữa, bởi vì nói nhiều hơn cũng vô dụng. Khí thế trên người Lãnh Duy Nhã bắt đầu tăng lên, một con mèo lớn màu đen nhảy lên vai cô ta, lạnh lùng đối diện với Lữ Mạc. Lữ Mạc cười lạnh một tiếng, ông ta vung tay ra phía sau, "Vậy tóm lấy bọn chúng, đồ của nhà họ Lãnh đều thuộc về các người." Lữ Mạc lại chỉ Lãnh Tiểu Lộ, "Để đứa nhỏ này phải sống." Mọi người nghe ông ta nói xong thì hưng phấn đến mức thở dốc, nhà họ Lãnh tuy đã suy tàn, nhưng tốt xấu gì cũng là một dòng tộc lớn, đây chẳng khác nào đưa núi vàng ra trước mặt bọn họ. Chỉ bằng đám chó này sao? Lúc này, hai mắt Lãnh Duy Nhã bắt đầu phát sinh biến hóa, con ngươi màu đen biến thành màu xanh biếc, một cổ khí tức quỷ dị bộc phát ra từ trên người cô ta. Lữ Mạc giật mình nhìn Lãnh Duy Nhã, "Đây đã bao nhiêu năm không thấy thuộc thất dạ rồi, không ngờ cô lại có thể luyện thành công thứ này." Mọi người vốn định rục rịch hành động, nghe được mấy chữ thuộc thất dạ thì đồng loạt dừng lại. Chương 215, kẻ phản bội. Thuộc linh miêu của nhà họ Lãnh vô địch thiên hạ, có lực sát thương cực lớn đối với vật âm tà, đây là chuyện mọi người đều biết. Nhưng thứ mà nhà họ Lãnh làm cho người ta sợ hãi nhất chính là một loại thuộc ám sát. Thuộc thất dạ còn được gọi là ám ảnh thất dạ, nghe nói tổ tông của nhà họ Lãnh đã ngộ ra nó nhờ tập tính hành vi của loài mèo. Thuộc ám sát này từng giúp nhà họ Lãnh đứng đầu các đại gia tộc. Nhưng từ sau sự kiện phong thần nhai, thuộc ám sát này không còn xuất hiện lại nữa. Theo thời gian trôi qua, người đời cũng đã mất đi lòng kính sợ với nhà họ Lãnh. Nhìn ánh mắt lạnh lùng đã biến đổi thành mắt eo, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lùi một bước. Bột. Bột. Bột. Lữ Mạc cũng phải vỗ tay khen ngợi, vì chủ nhân của nhà họ Lãnh không hổ là danh là kỳ tài. Nếu như không vướng mắc mấy chuyện vặt vãnh của gia tộc thì có lẽ hiện tại cô đã có thể đạt tới phá thiên cảnh. Tận mắt nhìn thấy sự thay đổi của Lãnh Duy Nhã nhưng có vẻ Lữ Mạc cũng không hề lo lắng, thậm chí ông ta còn cười nói, "Hình như cô cũng không thuần thục cách khống chế ám ảnh thất dạ thì phải." Chưa cần phải ra tay thì Lữ Mạc cũng đoán được Lãnh Duy Nhã không thể hoàn toàn khống chế ám ảnh thất dạ, bằng không cô ta sẽ chẳng trơ mắt nhìn người lớn tuổi chết trận trước mặt mà không dùng đến ám ảnh thất dạ. Quả thật đúng như Lữ Mạc nói, Lãnh Duy Nhã vẫn chưa thể khống chế ám ảnh thất dạ một cách hoàn hảo, thậm chí có thể nói là còn rất khó khăn. Nếu như cứ cố sử dụng nó thì e sẽ xuất hiện hiện tượng phản phệ rất nghiêm trọng, nhưng hiện tại cô ta không còn cách nào nữa rồi. Trận pháp bảo vệ gia tộc cũng đã vỡ nát, Lãnh Duy Nhã chỉ có thể liều chết mà thôi. Nhưng lần này cô ta cố sử dụng ám ảnh thất dạ, chỉ sợ bản thân phải vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới du giả cảnh, không thể tiến thêm nữa. Lãnh Duy Nhã đã hy sinh quá nhiều vì cái gia tộc này, nhưng cô ta không hối hận, bởi vì tất cả mọi người đều tin tưởng cô ta. Nghe xong lời của Lữ Mạc, Lãnh Duy Nhã chỉ cười lạnh một tiếng, hai bên gò má của cô ta bỗng xuất hiện ba đường đen, nhìn qua tựa như râu mèo. Nhìn biến hóa của Lãnh Duy Nhã, Lữ Mạc đột nhiên sầm mặt lại, ông ta bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Biến hóa của Lãnh Duy Nhã rõ ràng chính là biểu hiện của ám ảnh thất dạ đại thành, nhưng vì sao trước đây cô ta lại không dùng? Chẳng lẽ cô ta làm thế để cho đám già kia tiêu hao lực lượng của mình trước, còn cô ta thì giữ sức cho đòn tất sát cuối cùng? Ông ta âm thầm suy đoán, nhưng hành vi như vậy rõ ràng là không phù hợp với phong cách của nhà họ Lãnh. Từ trước đến nay nhà họ Lãnh vẫn luôn coi trọng mỗi người trong gia tộc mình, cho dù là phế vật không có tư chất tu hành thì nhà họ Lãnh vẫn đối xử tốt với họ. Các gia tộc khác thì Lữ Mạc không dám nói, nhưng nhà họ Lãnh khẳng định sẽ không xuất hiện cảnh tượng trơ mắt nhìn mọi người trong tộc chết trận mà mình thì không ra tay để giữ gìn thực lực được. Ông lão đang suy đoán biến hóa bất thường trên người Lãnh Duy Nhã, ông già gãy chân kia đã cố nâng cơ thể đi tới bên cạnh Lãnh Duy Nhã. Được. Được. Được. Nhìn cảnh ông ta liên tục khen ngợi Lãnh Duy Nhã, đủ thấy được ông ta kích động đến mức nào. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng ám ảnh thất dạ cũng trở lại. Ông ta lại lảo đảo rồi phun ra một ngụm máu tươi, tuy thần sắc uể oải, nhưng vẫn không che giấu được nét vui sướng trên mặt. Chú ba, chú đi nghỉ ngơi đi. Lãnh Duy Nhã tiến lên đỡ lấy ông ta. Chớp mắt sau, dị biến phát sinh. Trên tay ông ta đột nhiên xuất hiện một cây kim, sau đó ông ta đâm thẳng nó vào trong khiếu huyệt tại đầu vai Lãnh Duy Nhã. Lãnh Duy Nhã không hề đề phòng ông ta nên không kịp tránh né. Đột nhiên bị thương nặng, Lãnh Duy Nhã phun ra một ngụm máu đen. Biến hóa phát sinh bởi ám ảnh thất dạ trên người cũng đột nhiên biến mất. Chú ba, ở một luồng khí đen bò lên khuôn mặt Lãnh Duy Nhã, chứng tỏ trên cây kim kia có độc. Tất cả mọi người đều giật mình trước cảnh tượng này, ngay cả Lữ Mạc cũng vậy. Sự xuất hiện của ám ảnh thất dạ đã khiến sự việc dần dần thoát khỏi khống chế, nhưng hình như chính nội bộ của nhà họ Lãnh lại xuất hiện vấn đề. Ông lão kia làm xong tất cả mọi thứ, lập tức nhảy đến bên cạnh Lữ Mạc. Nhìn dáng vẻ mạnh mẽ đó đâu còn giống bộ dạng sống dở chết dở lúc nãy. Ông ta đứng song song với Lữ Mạc, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài to bằng bàn tay. Gia chủ lệnh. Thấy tấm lệnh bài này, Lữ Mạc lập tức cung kính cúi đầu. Lệnh bài của chủ nhân nhà họ Lữ, thấy lệnh bài như thấy chủ nhân đích thân đến. Chương 216, kẻ phản bội, 2. Thế nhưng Lữ Mạc không hiểu, gia chủ lệnh quý giá như vậy, sao lại xuất hiện trên tay người nhà họ Lãnh? Chẳng lẽ gia chủ đã bố trí cái bẫy này, nhưng vì sao chính ông ta cũng không hay biết gì? Lữ Mạc nghi hoặc. Khục. Lãnh Duy Nhã phun ra một ngụm máu đen, khí đen trên mặt càng lúc càng nhiều. Mẹ. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Lãnh Tiểu Lộ ngẩn người một hồi rồi mới phản ứng lại. Lãnh Tiểu Lộ đỡ Lãnh Duy Nhã, trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Gia chủ. Cô, ê mọi người phản ứng lại, bối rối vây quanh Lãnh Duy Nhã. Lãnh Tiểu Lộ luống cuống lấy ra giải độc đan từ trong túi sách rồi đút cho Lãnh Duy Nhã. Ông già gãy chân bật cười, được không cần, thứ đó chính là câu vẫn. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt mọi người đều thay đổi, đây chính là loại độc không có thuốc giải. Loại độc này chính là độc dược nổi danh năm xưa của tổ chức Trấm. Kể từ khi Trấm bị diệt, câu vẫn cũng biến mất nhiều năm. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện lần nữa. Chú ba, vì sao vậy? Chàng trai vừa đỡ ông ta chất vấn, cậu thật sự không dám tin. Ông ta đứng chắp tay sau lưng, vô cùng đắc ý nói, đây có thể nói là chim tốt chọn cành mà đậu, người. Thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, kết cục hôm nay đã định rồi. Tôi đã từng nói, một đứa con gái sao có thể phục hưng gia tộc. Ông ta trào phúng nhìn Lãnh Duy Nhã. Lão già, mấy năm nay gia tộc phát triển mạnh mẽ như vậy, lão bị chó cắn mù mắt rồi à? Một thanh niên giận dữ nói. Ông ta cười gật đầu, "Ê, đương nhiên tôi biết mấy năm nay gia tộc phát triển rất tốt, cho nên trong lòng tôi mới cảm thấy không thoải mái. Vì chứng minh mình nói đúng, tôi chỉ có thể để nhà họ Lãnh bị tiêu diệt, sau đó trở về đỉnh phong dưới sự dẫn dắt của tôi." Lãnh Thiên Lâm, đồ súc vật. Lãnh Duy Nhã cắn răng, hai mắt gần như phun lửa. Mẹ, mẹ, mẹ đừng nói nữa, hu hu. Nhìn Lãnh Duy Nhã lại phun ra một ngụm máu đen, Lãnh Tiểu Lộ cuống quýt ôm lấy mẹ mình, không biết phải làm sao. Nước mắt trên mặt Lãnh Tiểu Lộ rơi xuống từng giọt, cậu ta không ngờ lại có một ngày gia tộc mình đi tới tình trạng hiện tại. Lãnh Tiểu Lộ không hiểu, vì sao người một nhà vốn yêu thương nhau như thế lại thay đổi chớp nhoáng như vậy. Lãnh Tiểu Lộ nhìn chung quanh, ánh mắt mờ mịt, cậu ta vô thức tìm kiếm một bóng người, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn thấy. Lúc này, người trẻ tuổi của nhà họ Lãnh đã dồn Lãnh Duy Nhã và Lãnh Tiểu Lộ vào giữa. Tiểu Lộ đừng sợ, bọn anh vẫn ở đây. Cô yên tâm, dù có phải chết thì bọn con cũng cam đoan để Tiểu Lộ chết sau bọn con. Lữ Mạc nhìn cảnh tượng trước mắt, biết mọi chuyện đã đến hồi kết, ông ta vung tay lên nói với đám người đứng cách mình một đoạn xa kia, để tốc chiến tốc thắng. Kẻ đầu tiên nhảy ra chính là một tên thấp bé hèn mọn, y liếm môi, trong mắt lóe ra tia dâm tà, lời chết nói không chừng càng vui vẻ. Tên lùn nhỏ kia linh hoạt như khỉ, một mình y xông lên phía trước. Không còn sự uy hiếp của Lãnh Duy Nhã và mấy tên kim cương cảnh còn lại của nhà họ Lãnh, bọn chúng cũng chẳng sợ kẻ nào. Lãnh Tiểu Lộ đột nhiên đẩy phá vòng tròn do đám người trẻ của nhà họ Lãnh tạo ra, cậu ta xông tới, cắn môi đứng ở phía trước. Hoàng hôn còn luyến tiếc chưa buông xuống. Trong ngoài tòa nhà lớn ở trấn nhỏ Thương Nguyệt đứng đầy người, làm tòa nhà lớn có vẻ hơi chật chội. Lúc này người đứng bên ngoài cười dữ tợn hùng hổ xông vào trong nhà lớn. Còn người đứng bên trong ai cũng nghiến răng nghiến lợi, giống như chó bị dồn vào chân tường, chuẩn bị liều chết một phen. Có đám quạ đen đứng trên mái hiên cong của nóc tòa nhà lớn, chúng nó đang chờ đợi bữa tiệc thịnh soạn sắp diễn ra. Người bên ngoài nhìn vào trông với vẻ mặt tham lam và tàn nhẫn, có lẽ họ chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình sẽ đóng vai đồ tể đến giết chết đám người nhà họ Lãnh cao không với tới kia. Ánh mắt người đàn ông thấp bé chạy đằng trước nóng rực, trong đầu gã đã hiện lên hình ảnh khiến gã phấn khích không thôi. Lãnh Tiểu Lộ nắm chặt con dao găm màu đen trong tay, tuy rằng cậu ta vô cùng sợ hãi nhưng vẫn không hề có ý lùi bước. Một con mèo nhỏ màu đen ngồi ngay ngắn trên đầu vai cậu ta, kêu lên thê lương. Không biết thời gian như tạm dừng từ khi nào, tất cả mọi người không nhúc nhích. Người bên trong và bên ngoài tòa nhà lớn đều không hẹn mà cùng nhìn lên đỉnh đầu của người đàn ông thấp bé, bởi vì trên đầu gã đột nhiên xuất hiện một người. Một thiếu niên môi hồng răng trắng bỗng xuất hiện giữa sân, hắn bay lơ lửng bên trên đỉnh đầu người đàn ông thấp bé giống như không có trọng lượng vậy. Người đàn ông thấp bé đã dừng lại bước chân đang chạy vội, mồ hôi cả người đổ ra như tắm. Chương 217, hiện trường hình phạt phanh thây. Thời gian như ngừng lại vào giây phút này, tòa nhà lớn vốn đang cãi cọ ầm ĩ nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Người đang hướng vào bên trong tòa nhà không dám có động tác nào nữa. Bởi vì tuy người đàn ông thấp bé kia là một yêu râu xanh trơ trẽn khiến người ta khinh thường nhưng tu vi của gã lại là kim cương cảnh hậu kỳ hàng thật giá thật, thậm chí còn là bán du giả cảnh. Trong số những người ở đây, tuy rằng cảnh giới của người đàn ông thấp bé không được coi là cao nhất, nhưng chắc chắn nằm trong số những tên khó nhằn. Gã bị mạng nhện truy nã nhiều năm như vậy nhưng trước sau vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, chứng tỏ ngón nghề của gã cũng không tầm thường. Nhưng bây giờ gã lại đang rất khó chịu, bởi vì có người đứng phía trên đầu mình, áp lực khổng lồ như núi ép xuống làm gã sống không bằng chết. Lãnh Tiểu Lộ nhìn thấy thiếu niên đang bay lơ lửng phía trên đầu người đàn ông, không biết nước mặt đã rơi đầy mặt từ lúc nào. Anh Tiêu Trần. Tiêu Trần vặn cổ, toét miệng cười giống như bị thần kinh. Một con mèo nhỏ ló đầu ra khỏi cổ áo của hắn, rũ chân trước xù xù lông trên cổ áo Tiêu Trần, mở đôi mắt to, tròn xoe tò mò đánh giá người và chuyện trước mặt. Chân Tiêu Trần hơi dùng sức, cần cổ đỏ bừng của người đàn ông thấp bé hơi rụt lại một chút. Tiếp theo gã bắt đầu xoay người, quay mặt về phía đồng đội của mình, người đàn ông thấp bé cắn răng, rất rõ ràng cú xoay người lúc nãy cũng không phải là ý của gã. Lữ Mạc hơi nghi ngờ nhìn Tiêu Trần đã xoay người lại, bởi vì trong tình báo chưa từng xuất hiện một thiếu niên như vậy. Nhưng mà Lữ Mạc cũng không quá lo lắng về kết cục của người nhà họ Lãnh, bởi vì trong thanh niên trước mắt thật sự còn quá trẻ. Cho dù hắn bắt đầu tu hành từ trong bụng mẹ cũng không có thể nào một mình chống lại 30 người bọn họ bên này, à phải là 31 người, vừa có một người nhà họ Lãnh mới gia nhập vào phe bọn họ. Lữ Mạc khoanh tay nói sang sảng, ơi thằng nhóc, cho dù nhóc là người nhà nào thì cũng không thể xen vào việc hôm nay, nếu không. Câu nói còn dang dở của Lữ Mạc đã trở thành di ngôn của ông ta, bởi vì đầu ông ta đã biến mất, máu tươi phun ra như suối bắn lên cao vút. Một cái ảo ảnh mang theo đầu Lữ Mạc lướt ngang thi thể không đầu đứng chết lặng ở kia. Tất cả mọi người ai nấy trợn trắng mắt, bọn họ không có ai nhìn thấy đầu của Lữ Mạc, tên lão làng du giả cảnh hàng thật giá thật kia đã biến mất như thế nào. Sợ hãi lan tràn ra khắp đám người. Tiêu Trần sờ sờ con mèo nhỏ trên cổ áo, cười tủm tỉm nói, về nơi cừu non đến, ắt có sói dữ đồng hành. Chạy. Nhìn thấy nụ cười mỉm này của Tiêu Trần, một người đàn ông trung niên phía sau Lữ Mạc hoảng sợ hét lên. Chưa đánh đã chạy, nhưng không có ai do dự, cũng không có ai cảm thấy xấu hổ, một lão làng du giả cảnh nói chết là chết đấy, mấy người bọn họ đâu phải đồ ngốc đâu. Chuyện bây giờ bọn họ hận nhất chính là vì sao lúc cha sinh mẹ để mình ra lại không có thêm hai cái chân. Chạy. Tiêu Trần kéo kéo chòm râu mèo con khó chịu dùng móng vuốt nhỏ phủi tay Tiêu Trần ra. Ảo ảnh vô hạn. Trong thân thể Tiêu Trần bắt đầu phân ra những bóng dáng mơ hồ với tốc độ cực nhanh, bóng người kia giống như âm hồn lướt qua đám người đang hoảng sợ. Ảo ảnh kia càng ngày càng nhiều giống như không có hạn chế số lượng, đồng đúc chen chúc giống như nhóm bác gái đi chợ mua đồ ăn. M Thanh kêu la hoảng sợ và tiếng mắng chửi phá vỡ khoảng lặng ngắn ngủi của tòa nhà lớn, nắm đấm xé gió và gió mạnh đang xen ngang dọc. Trong đám người chạy trốn xuất hiện người chết thứ nhất, mọi người nhìn thấy cảnh người kia chết mà không ngừng run rẩy, ngay cả người nhà họ Lãnh của tòa nhà lớn cũng không ngoại lệ. Bởi vì người kia chết quá thảm. Năm ảo ảnh mơ hồ màu đen bắt được người kia, kéo lấy tay chân và đầu gã, kéo căng một người đang sống sờ sờ lên không trung. Theo ảo ảnh bắt đầu dùng sức, tiếng kêu thảm thiết xé lòng nháy mắt lấn át tất cả âm thanh. Rẹt. Mọi người ở đấy trơ mắt ra nhìn, ngũ mã phanh thây, à không, phải là năm người phanh thây mới đúng. Máu loãng giống như mưa to bắn ra tung tóe, nội tạng ghê tởm văng khắp nơi. Trong phút chốc trời đất như chìm trong yên tĩnh, sau đó những người chạy trốn giống như phát điên, bất chấp tất cả liều mạng chen lấn xông ra bên ngoài. Tiếp theo Tiêu Trần búng tay một cái, bắt đầu một bữa tiệc phanh thây. Trên bầu trời đổ xuống cơn mưa máu, tay đứt chân cục bay tán loạn, nội tạng rơi đầy xuống đất giống như rác rưởi. Một cảnh tượng địa ngục sống động. Quẹ. Người nhà họ Lãnh bên này nhìn thấy tu la tràn trước mắt cuối cùng có người không nhịn được bắt đầu nôn mửa. Chương 218, muốn làm quỷ, không có cửa đâu. Sau đó giống như bệnh truyền nhiễm, tất cả mọi người bắt đầu không ngừng nôn mửa, cho đến khi miệng phát đắng mới dám dừng lại. Chú mèo con trên cổ áo Tiêu Trần dường như cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, lấy móng vuốt che mắt lại. Nhưng lấy móng vuốt che mắt lại rồi thì không được bâu vào được cổ áo Tiêu Trần nữa, cho nên nó bắt đầu trượt xuống. Chú mèo nhỏ không ngừng chuyển đổi giữa che mắt và trượt xuống. Rất nhanh toàn bộ thế giới yên tĩnh trở lại, những người muốn chạy trốn đều bị chia làm năm phần đều nhau. Xác người ngổn ngang dưới đất giống như heo chết trong lò giết mổ, đang chờ đợi khách hàng tới lựa. Giữa sân chỉ còn duy nhất một người còn sống chính là ông già nhà họ Lãnh đã phản bội kia, bởi vì ông ta là người duy nhất không có chạy trốn. Ông ta siết chặt lệnh bài gia chủ nhà họ Lữ trên tay, khớp xương ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà có vẻ vô cùng nhợt nhạt. Vài luồng khí đen từ trên đống thi thể không lành lặn bốc lên, xoay tròn muốn bay lên cao. Tiêu Trần cười lạnh, tay phải như đang đưa ra phía trước, vô gian màu trắng xuất hiện ở trước mặt. Người tu hành ai cũng biết muốn tiêu diệt một người một cách triệt để là vô cùng khó khăn. Bởi vì người chết rồi vẫn còn linh hồn. Lúc con người vừa mới chết ba hồn bảy phách cũng không hội tụ lại, lúc này linh hồn chẳng qua chỉ là một sợi năng lượng tự do trong trời đất mà thôi. Kế tiếp nếu oán khí hoặc là chấp niệm của người chết đủ mạnh, thì năng lượng linh hồn của người đó sẽ dần dần tụ lại, chờ đến 7 ngày sau sẽ biến thành quỷ. Đây là nguồn gốc của đêm hồi hồn. Mọi người trong giới tu hành ai cũng biết rằng, cho dù là người có tu vi cao cũng không thể vào lúc người vừa mới chết hủy diệt một người theo cách cơ bản nhất, đó là hủy diệt linh hồn của người đó. Năng lượng của linh hồn người vừa mới chết là khó tóm được nhất, không ai có thể bắt được loại năng lượng này. Tiêu Trần nhe răng cười nhìn khí đen từ trong đống thi thể vỡ vụn trước mắt dâng lên. Tay P. Hãy nắm phía trên vô gian, phù văn màu đen quỷ dị nháy mắt che kín vỏ đao vô gian. Tiêu Trần cũng không rút đao ra, không phải ai cũng xứng để hắn rút đao. Tiêu Trần nắm chui đao, trong miệng nhẹ nhàng nhả ra ba chữ. Băng quỷ, nhập. Áo giáp màu lam bắt đầu bao trùm toàn thân Tiêu Trần, bộ áo giáp màu lam đậm này làm Tiêu Trần trông rất mạnh mẽ và thần bí. Tiêu Trần buông tay nắm chui đao ra, nhìn những luồng khí đen bốc lên, trêu chọc nói, đời muốn làm quỷ à, có hỏi qua ta chưa? Quỷ liên. Tay phải Tiêu Trần cào vào không khí một cái, một đóa hoa sen màu đen từ trên trời giáng xuống. Quỷ liên lớn bằng bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn, cánh hoa trong suốt óng ánh làm nó trông giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không tì vết. Quỷ liên nhẹ nhàng dừng lại giữa sân xác. Rắc. Quỷ liên vang lên tiếng pha lê vỡ vụn, tiếp theo nổ tung. Quỷ liên nổ thành bột phấn ở trong không khí lập lòe đốm sáng âm u. Bột phấn kia không ngừng biến ảo trong không gian trước mắt, cuối cùng trở thành một con mãng xà màu đen. Mãng xà đen vui sướng bơi lội trong không khí, lúc cao lúc thấp giống như đang đuổi theo thứ gì đó. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, theo hắc mãng bơi lội, không khí khiến người ta áp lực lúc trước dần dần trở lại bình thường, oán khí lệ khí đầy trời cũng biến mất. Mà toàn bộ những khí đen không dễ phát hiện kia cũng bị mãng xà đen nuốt hết vào trong bụng. Ông già nhà họ Lãnh không chạy theo đám người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta liên tiếp lùi vài bước rồi ngã ngồi dưới đất, nhìn Tiêu Trần lẩm bẩm, đi rốt cuộc cậu là ai, vì sao ngay cả năng lượng không thành hình của linh hồn cũng có thể bắt lấy cắn nuốt. Trên thế gian này điều gì khiến cho người tu hành sợ hãi? Cũng không phải cái gọi là chết kia, thậm chí đối với vài tông môn mà nói thì chết có lẽ chỉ là bắt đầu. Chuyện trước mắt mới là điều mà người tu hành sợ hãi, linh hồn bị người khác hủy diệt, đại biểu cho người đó từ đây tan thành mây khói, không còn một chút quan hệ với trời đất này. Tiêu Trần cũng chẳng thèm nhìn ông ta một cái, chỉ thỉnh thoảng chọc chọc mèo con trên cổ áo. Mèo con thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cằm Tiêu Trần, đôi khi lại vươn móng vuốt nhỏ cào một cái lên tay Tiêu Trần. Lâu lâu Tiêu Trần lại giật nhẹ chòm râu mèo con, lại nhấn lỗ tai nó xuống, chơi đến quên trời quên đất. Dần dần con mãng xà đen hình thành từ quỷ liên tan biến vào trời đất. Theo mãng xà màu đen biến mất, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong chỗ tu la tràn trở nên sạch sẽ lạ thường, thậm chí còn trong sạch hơn cả những chùa, miếu và đạo quán. Chương 219, muốn làm quỷ, không có cửa đâu, 2. Tiêu Trần tươi cười xinh đẹp, nhìn cảnh tượng trước mắt rõ ràng là địa ngục lại làm người ta cảm thấy sạch sẽ lạ thường, hài lòng gật đầu. Băng quỷ, giải. Áo giáp màu lam đậm trên người Tiêu Trần dần dần nứt vỡ biến mất trong trời đất. Bây giờ đám người xông vào sân nhà họ Lãnh chỉ còn lại người đàn ông thấp bé dưới chân Tiêu Trần và kẻ phản bội người nhà họ Lãnh. Toàn thân người đàn ông thấp bé dưới chân Tiêu Trần run như cầy sấy, một mùi khai bốc ra từ đũng quần gã. Người đàn ông thấp bé kia rất muốn ngất xỉu, nhưng trong cơ thể gã có một loại sức mạnh kỳ lạ, làm gã càng muốn ngất xỉu thì đầu óc càng tỉnh táo. Thậm chí luồng sức mạnh kia còn chống đỡ cơ thể đã mềm hoặc từ lâu của gã, không để gã ngã xuống. Tiêu Trần điểm nhẹ mũi chân lên đầu người đàn ông thấp bé, người đàn ông đang hoảng hốt bỗng lạnh run, chợt tỉnh táo lại. Giọng điệu trêu chọc của Tiêu Trần truyền vào trong lỗ tai người đàn ông, để tôi hỏi ông một câu hỏi, nếu ông có thể trả lời được thì tôi sẽ tha cho ông. Người đàn ông thấp bé nghe thấy lời Tiêu Trần nói, ánh mắt đột nhiên sáng rực lên động lòng người, như người chết đuối đột nhiên nắm được dây thừng cứu mạng. Gã nuốt nước miếng, đôi môi khô khốc giật giật, lắp bắp nói, ừ cậu. Hứa nhớ giữ lời. Tiêu Trần nhướng lông mày, cười nói, ê đương nhiên rồi, bản đế có biệt danh là anh chàng thành thật đáng tin cậy mà. Nghe thấy giọng điệu không hề đáng tin của Tiêu Trần, người đàn ông thấp bé cắn răng nói, ê được. Dù sao thì bây giờ cũng không tới lượt ông ta lựa chọn. Một tay Tiêu Trần nháo hàm răng mèo con lắc lư không ngừng, mèo con khó chịu lấy móng vuốt đẩy tay Tiêu Trần. Tiếng gầm gừ trong cổ họng mèo con dường như đang lên án cái tay Tiêu Trần vì sao không tha cho nó. Tiêu Trần buông hàm răng mèo con ra, suy nghĩ một hồi sau đó ánh mắt sáng ngời. Một cộng một bằng mấy? Nghe câu hỏi của Tiêu Trần tất cả mọi người đều ngây ra, người nhà họ Lãnh bên này đã có mấy người bình tĩnh lại. Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Trần theo bản năng nói thầm, dây bằng hai. Nhưng người đàn ông thấp bé lại rất muốn khóc, bởi vì không biết từ khi nào mà vấn đề đơn giản nhất là một cộng một này lại bị làm cho phức tạp thế này. Ví dụ như một bầy cừu cộng thêm một bầy cừu thì con mẹ nó hợp lại vẫn là một bầy cừu thôi. Lại ví dụ như một người phụ nữ mang thai cộng thêm một người đàn ông thì con mẹ nó cũng có thể ra ba, nếu lỡ thai. Phụ kia mang thai song sinh thì còn là bốn nữa. Toàn thân người đàn ông thấp bé đổ mồ hôi như mưa, câu hỏi này trông thì giống như tặng điểm, nhưng thật ra là cái đề đòi mạng. Cho dù mình trả lời ra sao, người trên đầu cũng có thể tìm được lý do phản bác lại. thậm chí gã còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đắc ý khi Tiêu Trần phản bác lại mình. Cho ông 10 giây suy nghĩ. Giọng Tiêu Trần vang lên. Người đàn ông thấp bé đang suy nghĩ viễn vông chợt thấy lạnh sống lưng, bắt đầu nhanh chóng động não. Người đàn ông thấp bé cảm thấy nếu như năm đó lúc mình còn đi học đầu óc có thể nhanh nhạy như vậy thì hiện giờ có thể đã là luật sư hoặc bác sĩ rồi, bây giờ cũng không cần ở đây tự hỏi vấn đề vô nghĩa này. 10. Tiêu Trần bắt đầu đếm ngược. Người đàn ông thấp bé càng thêm hoảng loạn, trong đầu thậm chí xuất hiện hình ảnh không hề liên quan đến tình cảnh lúc này. Những hình ảnh kia đều là nỗi đau không quên được trong lòng người đàn ông thấp bé, đã từng bị nữ thần từ chối và cười nhạo vô số lần. Người đàn ông thấp bé nghiến răng nghiến lợi giống như một con quỷ. Nếu như năm đó cô không năm lần bảy lượt từ chối tôi, thì sao tôi lại đi tới bước đường như bây giờ, sao lại ở đây trả lời câu hỏi vô nghĩa này, ả đàn bà đê tiện, mày là đồ khốn nạn. Trên người người đàn ông thấp bé bốc lên oán khí ngất trời. 1. Tiêu Trần trực tiếp từ 10 nhảy tới 1. Nghe thấy Tiêu Trần trực tiếp nhảy từ 10 đến 1, người đàn ông thấp bé kia càng trở nên mơ hồ, thậm chí ngay cả khí tức trên người cũng bắt đầu hỗn loạn. Quần áo trên người đàn ông thấp bé bị khí tức cuồng loạn thổi phồng lên giống như khí cầu sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Tiêu Trần nhíu mày, nhìn thấy người đàn ông đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, dùng đầu ngón chân điểm nhẹ trên đỉnh đầu người đàn ông. Một luồng khí đen tiến vào trong đầu người đàn ông, trong nháy mắt người đàn ông đang mơ hồ đã khôi phục tỉnh táo. Tiêu Trần trợn mắt thầm nói, đây không phải chỉ là 1+1 bằng mấy sao, vấn đề đơn giản như vậy còn để bị tẩu hỏa nhập ma. Trả lời nhanh lên, ông đây không rảnh để nói lung tung với mày. Tiêu Trần không nhịn được nói to. Chương 220, tìm đường chết. Khuôn mặt người đàn ông đầy mắt nước mắt, để anh nói lung tung được không, anh cứ trực tiếp giết tôi chẳng phải là thoải mái hơn sao, vì sao lại phải tra tấn tôi như thế. Dưới chân Tiêu Trần bắt đầu dùng lực. Răng rắc. Răng rắc. Cổ người đàn ông phát ra tiếng ma sát của xương cốt như nghiến răng. Người đàn ông thấp bé chỉ cảm thấy trên đầu mình như đang bị một tòa núi lớn đè ép, toàn bộ cổ giống như sắp bị ép gãy. 2, 3, 4. 100, 1 vạn. Trong đầu người đàn ông xuất hiện vô số đáp án, đột nhiên đầu óc trở nên thông suốt, người đàn ông thốt ra, ghi tùy tiện. Hả? Vẻ mặt Tiêu Trần mờ mịt, nghe thấy câu trả lời này. Hắn hỏi, đề tùy tiện là cái quỷ gì? Người đàn ông nuốt nước miếng, giải thích, đề tôi cảm thấy 1+1 có thể bằng bất kỳ đáp án nào. Tao xxx cha bố nhà mày. Tiêu Trần chửi ầm lên, dưới chân đột nhiên dùng lực. Răng rắc, răng rắc. Người đàn ông thấp bé thậm chí còn không kịp kêu lên thì cổ đã bị Tiêu Trần vặn gãy. Tiêu Trần đi tới phía trước người đàn ông, nhìn thấy cái cổ cụp xuống. Tiêu Trần dùng một bàn tay vỗ vào cơ thể của người đàn ông. Mẹ nó, không phải ông đây đã nói 1+1 = 2 sao? Đồ khốn nạn, lại dám lừa gạt tao. Thi thể người đàn ông bị Tiêu Trần ném bay lên va vào bên trong một ngọn núi ở phía xa. Tiêu Trần nhìn thấy đám người nhà họ Lãnh đang trợn mắt hốc mồm, tùy tiện hỏi, lời 1+1 = mấy? Thì cả đám người đều lắc đầu ra hiệu mình không biết. 2 đấy. Tiêu Trần tức giận nói, bước chân hướng về phía một người già nhà họ Lãnh. Tiêu Trần đi tới bên cạnh ông lão nói tiếp, ừ ông lão, ông đến đây trả lời. Ông lão vẫn không phản ứng, chỉ ngu ngơ nhìn vào Tiêu Trần, giống như nhìn một người bị bệnh thần kinh. Bịch. Một người trẻ tuổi đột nhiên vọt ra từ trong đám người nhà họ Lãnh, lập tức quỳ gối xuống trước mặt Tiêu Trần. Người trẻ tuổi không ngừng dập đầu ở trước mặt Tiêu Trần, miệng liên tục cầu xin, ừ van xin anh, hãy cho lão ta một con đường sống đi. Có lẽ ông ấy chỉ nhất thời hồ đồ, tôi nguyện ý dùng tính mạng của tôi đổi lấy mạng sống cho lão Tam. Toàn bộ người nhà họ Lãnh đều nhìn thấy hành động của thanh niên trẻ, mặc dù hầu hết đều căm giận bất bình, thế nhưng cuối cùng cũng không có ai mở miệng nói gì. Người trẻ tuổi này chính là đứa trẻ bị vứt bỏ được ông lão này nhặt, nên có quan hệ rất thân thiết với ông ta. Bây giờ lại làm ra hành động như vậy, đủ để chứng minh người trẻ tuổi là người có tình nghĩa biết báo ơn. Hành động của người trẻ tuổi có thể đã động được rất nhiều người, nhưng trong đó chắc chắn không bao gồm Tiêu Trần. Giống như trong sách, chắc hẳn bây giờ Tiêu Trần đã phế bỏ tu vi của ông lão, sau đó để người trẻ tuổi mang ông lão đi, cứ như vậy thì sẽ không có ai chết, không phải là trong phim truyền hình đại hiệp đều diễn như vậy sao? Nhưng rõ ràng là người trẻ tuổi này đã tính sai, người anh ta. Phải đối mặt chính là Tiêu Trần, một lão rùa già đã sống vạn năm, còn chuyện máu cho suối quẩy nào chưa từng thấy qua. Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, một cái huyễn ảnh đột nhiên phân ra từ trong cơ thể. Huyễn ảnh xuất hiện ở bên cạnh người trẻ tuổi, Tiêu Trần che mắt con mèo con rồi cười nói, để thích làm như thế, vậy thì cứ chết chung đi. Người trẻ tuổi chỉ kịp tới nhìn ông lão một chút, yết hầu đã bị huyễn ảnh màu đen kéo đứt. Từ xa nhìn lại thấy có một vết cắt to xuất hiện trên cổ người trẻ tuổi, giống như một nửa bên cổ cũng không thấy đâu, máu tươi không ngừng tuôn ra làm cho người ta rợn cả da đầu. Nhìn thấy người trẻ tuổi chết đi, ông lão lấy lại tinh thần, nước mắt rơi đầy mặt. Ba cái khổ nhất trong đời người, trong đó có người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhìn thấy dáng vẻ này của ông lão, Tiêu Trần cũng không còn tâm trạng chơi đùa nữa, huyễn ảnh màu đen đi tới bên cạnh ông lão để chuẩn bị cho ông lão chết thống khoái. Anh Tiêu Trần, chờ một chút. Giọng nói của Lãnh Tiểu Lộ vang ở bên tai Tiêu Trần, nghe thấy tiếng của Lãnh Tiểu Lộ, trong lòng Tiêu Trần đột nhiên nổi giận. Nhưng lời tiếp theo của Lãnh Tiểu Lộ làm cho tâm trạng của hắn trở nên tốt hơn chỉ trong nháy mắt. Trong tay Lãnh Tiểu Lộ cầm một thanh đoạn đao màu đen, lạnh lão nhìn chằm chằm vào ông lão nói, để anh Tiêu Trần, có thể để em ra tay được không? Tiêu Trần cười híp mắt đi đến phía trước Lãnh Tiểu Lộ, vỗ vỗ đầu của cậu ta cười nói, giờ đúng là trẻ con dễ dạy. Tiêu Trần búng tay một cái, một dòng khí đen đi đến bên cạnh ông lão, trong nháy mắt ông lão đã bị hắc khí trói thật chặt. Sau đó ông ta bị khí đen mang theo, thân người chúc đầu xuống đất lơ lửng trong không trung, bộ dạng này giống như là heo sắp bị cắt tiết. Chương 221, tìm đường chết, 2. Lấy máu phải có thứ tự như vậy. Tiêu Trần nhạo báng, đi đến chỗ con mèo màu trắng tên là Hồ Điệp. Tiểu Lộ, để tôi đi. Một người trẻ tuổi đi đến bên cạnh Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ cuột cường lắc đầu. Lúc này, người trẻ tuổi đã phát hiện trên mặt Lãnh Tiểu Lộ giàn giụa nước mắt. Tiêu Trần nhìn thấy vết thương kinh khủng trên cổ con mèo trắng, nhẹ nhàng thở dài, không có gì bất ngờ xảy ra thì nó đã chết chắc. Tiêu Trần ngồi xổm xuống, sờ đầu con mèo trắng. Mèo trắng đã không còn sức lực, ánh mắt cũng mất đi vẻ sáng rực như trước. Nó rất muốn dùng đầu để chạm vào tay Tiêu Trần, nhưng mà dùng hết sức lực thì thân thể cũng chỉ run nhẹ nhẹ mấy lần. Tiêu Trần ngoắc ngoắc ngón tay vào đầu mèo trắng, cười nói, đi tiểu gia hỏa, thật sự là phúc duyên thâm hậu đấy. Tiêu Trần nói xong rồi dùng một tay thò vào trong miệng, hành động này làm cho đám người nhà họ Lãnh ở xung quanh bị dọa sợ. Chuyện này, con mẹ nó làm ảo thuật sao? Trên tay Tiêu Trần lại xuất hiện một cánh hoa màu lam. Đây chính là thứ mà Tiêu Trần đã đạt được ở sông Tịch Tịnh, cánh hoa của Thanh Minh Huyết Liên. Một đóa hoa có rất nhiều cánh nên dù có dùng mấy cánh Tiêu Trần cũng không đau lòng. Hơn nữa, Tiêu Trần chỉ có thể dùng được 9 cánh hoa ở giữa Thanh Minh Huyết Liên, còn lại chỉ có thể dùng để luyện đan. Tiêu Trần ôm lấy mèo trắng, để cánh hoa trong tay vào miệng của nó. Một chuyện xảy ra làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi, mèo trắng vốn đang bị trọng thương sắp tử vong, cứ như vậy không hiểu gì mà sống lại, hơn nữa vết thương trên cổ cũng biến mất. Mặc dù mèo trắng sống lại, nhưng thân thể vẫn vô cùng suy yếu. Mèo trắng híp mắt dụi dụi vào trong ngực Tiêu Trần, nặng nề thiếp đi. Con mèo nhỏ trong cổ áo Tiêu Trần trông thấy Tiêu Trần ôm lấy mèo trắng thì vô cùng khó chịu dùng móng vuốt cào cào về phía đầu mèo trắng. Nhưng bởi vì chân quá ngắn nên từ đầu đến cuối con mèo nhỏ vẫn không thể chạm vào đầu mèo trắng, vội vàng kêu meo meo. Tiêu Trần vỗ vỗ con mèo nhỏ đang ăn giấm, ra hiệu cho nó đừng lộn xộn. Lúc này, mấy người trẻ tuổi nhà họ Lãnh mang Lãnh Duy Nhã đang trúng độc đi tới trước mặt Tiêu Trần. Nhìn thấy mặt mũi Lãnh Duy Nhã đen kịt, Tiêu Trần giật nảy mình, không chắc chắn hỏi, đây là bạn bè đến từ châu Phi sao? Nghe thấy những lời của Tiêu Trần, người nhà họ Lãnh như sắp khóc đến nơi, mọi người đã ra nông nỗi này rồi mà hắn còn có tâm tư đi trêu chọc. Đây là gia chủ của chúng tôi. Một người trẻ tuổi phàn nàn. Tiêu Trần trợn trắng mắt, để cậu tưởng tôi bị mù, không nhìn ra đây là gia chủ của các cậu sao? Phụt. Có người không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, không biết là do vừa rồi bị thương hay bị tên Tiêu Trần bệnh thần kinh này chọc tức. Em rể, mau cứu mẹ vợ. Tiêu Trần ngơ ngác, ê đồ tào lao, em rể với mẹ vợ gì ở đây? Không phải em là bạn trai của Tiểu Lộ sao? Gia chủ là mẹ của Tiểu Lộ thì không phải là mẹ vợ của em sao? Mặt Tiêu Trần đen lại, đang định đi lên đấm thằng cha không biết giữ mồm giữ miệng này một cái thì Lãnh Tiểu Lộ đã đi tới. Máu và nước mắt trên khuôn mặt Lãnh Tiểu Lộ trộn lẫn vào nhau làm cậu ta trông rất thê thảm. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn, ông lão bị hắn treo ngược đầu lên đã không còn thở, trên ngực cắm một con dao găm màu đen. Tiêu Trần lắc đầu, bỗng nhi. Ên gặp phải biến cố như vậy, cũng may có nhỏ Lãnh Tiểu Lộ không bị bẻ gãy. Lãnh Tiểu Lộ ôm chặt Lãnh Duy Nhã, đứng im lặng. Đám người nhìn Tiêu Trần bằng ánh mắt khẩn cầu, Tiêu Trần nhíu mày hỏi, đi cứu người cũng được, nhưng không thể cứu không công, nhà các người còn có Tử Ngọc nào không? Nể mặt Tiểu Lộ, tôi sẽ cứu Lãnh Duy Nhã một mạng. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu, vừa rồi hắn cứu con mèo trắng thì vô cùng nhanh nhẹn, tại sao đến lúc cứu người lại nói đến điều kiện? Đương nhiên, Tiêu Trần biết những người này đang suy nghĩ cái gì. Tiêu Trần nháo nháo con mèo trắng mập ú trong ngực, cười nói, vậy tôi thích mấy nhóc lông xù, gia chủ nhà các người không ngoe, dựa vào cái gì tôi phải cứu không công? Mặt mũi ai nấy đều đen lại, trong lòng hắn một mạng người không đáng tiền như vậy sao? Hơn nữa đây còn là gia chủ nhà họ Lãnh, cứu được người là một việc tốt. Nhưng khi tất cả mọi người nhìn đống xác chết cách đó không xa, đều cảm giác cái tên này thật sự không coi mạng người ra gì. Lãnh Minh, mang tất cả Tử Ngọc trong nhà ra. Ông lão ra lệnh. Đợi đến khi người trẻ tuổi tên Lãnh Minh ma một cái rương đi tới, Tiêu Trần cũng ngẩn người, hắn chỉ tùy tiện nói một chút, không ngờ nhà họ Lãnh lại có nhiều Tử Ngọc như vậy. Thật ra đây đều là do Tiêu Trần không hiểu rõ, nguyên liệu để nhà họ Lãnh chế tác Linh Miêu Châu chính là Tử Ngọc. Chương 222, Minh Hổ. Trong số rất nhiều gia tộc lớn, nhu cầu về lượng Tử Ngọc của nhà họ Lãnh chắc chắn là nhiều nhất, vậy nên trong nhà có nhiều hàng tồn như vậy cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Tiêu Trần vui vẻ nhìn chiếc rương chứa đầy Tử Ngọc, chắc cũng phải tới 10 cân đấy chứ. Thấy có thu hoạch lớn, Tiêu Trần không nói hai lời mà đưa tay cho thẳng vào miệng. Nhìn hành động của Tiêu Trần, nhà họ Lãnh lại cảm thấy lạnh sống lưng. Tiêu Trần đưa một cánh hoa màu lam cho Lãnh Tiểu Lộ. Nhận được cánh hoa, cậu ta không ngừng lau nước mắt nói cảm ơn. Không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, khí đen trên mặt Lãnh Duy Nhã nhanh chóng tản đi, cả người cũng thanh tĩnh lại. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, kéo cổ áo của Lãnh Tiểu Lộ, chuẩn bị dẫn cậu ta đi. Lãnh Tiểu Lộ vẫn đang đắm chìm trong sự vui sướng vì mẹ đã hồi phục thì lại bị Tiêu Trần kéo, gương mặt trở nên mờ mịt. Đi ra ngoài được mấy bước, cậu ta mới nhận ra. Trên mặt Lãnh Tiểu Lộ rơi nước mắt lã chả, để anh Tiêu Trần, mọi người trong nhà đều trở thành như vậy, em không thể đi được. Tiêu Trần đảo mắt nhìn nhà họ Lãnh binh tàn tướng bại. Nhà họ Lãnh bỗng nhiên bị tập kích dẫn đến tổn thất nặng nề, lúc này Lãnh Tiểu Lộ không muốn rời đi cũng là chuyện thường tình. Nhưng trong cái rủi có cái may, thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Lãnh vẫn còn sống, bọn họ sẽ không xuất hiện tình huống đứt mạch. Tiêu Trần cũng hiểu rõ Lãnh Tiểu Lộ đang lo lắng tới những chuyện mà dòng họ của cậu ta sẽ gặp phải về sau. Lần này kế hoạch tiêu diệt nhà họ Lãnh của nhà họ Lữ không thành công, nhưng không đảm bảo sẽ không có lần tiếp theo. Tiêu Trần cũng lười nói nhảm, trực tiếp lấy ra mấy khối Tử Ngọc trong chiếc rương. Hắn biến Tử Ngọc trong tay thành bột mịn, sau đó dùng chỗ bột ấy vẽ một trận đồ. Trước đây, khi triệu hoán các sinh vật từ Minh Phủ, nhiều nhất Tiêu Trần cũng chỉ sử dụng một khối Tử Ngọc. Nhưng lần này vì để loại bỏ lo lắng của Lãnh Tiểu Lộ mà hắn trực tiếp tiêu hao hết 6 khối Tử Ngọc. Hai tay Tiêu Trần bắt đầu kết ấn, trong miệng lẩm bẩm câu thần chú triệu hoán thần kỳ. Bươm sắc bướm, quân huyền quần, ga huyền gà. Come on baby nói nhảm không cần để ý. Cùng với vẻ mặt tràn đầy vạch đen của mọi người, trận đồ phát ra ánh sáng đen chói mắt. Sau khi ánh sáng đen dần tiêu tán, trước mắt mọi người xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Đó là một con hổ màu đen cao chừng 10 thước, toàn thân tràn ngập sát khí, thân hình to lớn của nó làm mọi người có cảm giác áp bách như núi. Mọi người trong nhà họ Lãnh nhìn con hổ đen này như thể đang đối mặt với một kẻ thù lớn, bởi vì hơi thở trên thân nó không rõ ràng. Tiêu Trần ngạc nhiên nhìn con hổ đen trước mặt, loại sinh vật này không thấy nhiều trong Minh Phủ. Mặc dù có chênh lệch rất lớn so với sinh vật đứng đầu của Minh Phủ, nhưng có thể làm Sơn Đại Vương ở bất cứ đâu trên địa cầu. Tiêu Trần xoa xoa đầu hổ đen, dặn dò, Lê Mi cứ ở lại đây, bảo vệ nhà này cho tốt là được. Hổ đen nằm sắp xuống, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, tuy có chút bất mãn với lời của Tiêu Trần nhưng nó vẫn gật đầu. Tiêu Trần kéo áo Lãnh Tiểu Lộ tiếp tục đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ê được rồi, tôi đã giúp cậu giải quyết nỗi lo ở nhà rồi, trở về với tôi đi, trước khi tướng quân tới đón thì không được rời khỏi tôi. Có người muốn tiến lên ngăn cản hành động của Tiêu Trần, nhưng lại bị cái đuôi cứng như thép của hổ đen đập xuống trước mặt, các đá lập tức bay tán loạn. Đến nước này thì không ai còn dám hé răng nửa lời. Khi Tiêu Trần đi đến gần trấn nhỏ, hắn buông nới lỏng cổ áo của Lãnh Tiểu Lộ, thuận tiện đặt con mèo trắng trong ngực vào bụi cỏ bên cạnh. Tiêu Trần vốn định đặt cả con mèo nhỏ xuống, nhưng nhóc con này. Dùng móng vuốt giữ chặt cổ áo Tiêu Trần, sống chết không chịu buông ra. Nhìn thấy dáng vẻ này con mèo nhỏ thì Tiêu Trần cũng đành từ bỏ, dù sao em gái cũng muốn nuôi một con mèo, mang về cũng được. Lãnh Tiểu Lộ biết, chỉ dựa vào một mình cậu ta cũng không có cách nào chống lại Tiêu Trần, vậy nên cậu ta không ầm ĩ cũng không nháo, chỉ ủ rũ đi theo sau Tiêu Trần. Tiêu Trần cười nói, y yên tâm, có Minh Hộ ở đấy, sẽ không xảy ra chuyện gì với nhà họ Lãnh của cậu đâu. Lúc này, một người trẻ tuổi vội vàng chạy tới, chính là tên nhóc Lãnh Minh kia. Cậu ta muốn nói với Lãnh Tiểu Lộ một vài câu, đơn giản chỉ là mấy câu nói nhảm như không cần lo lắng. Cuối cùng, Lãnh Minh hỏi, đi em rể, con hổ đen kia ăn cái gì? Tiêu Trần đá thẳng một cước vào mặt Lãnh Minh, mắng, đê mẹ nó, ai là em rể của cậu? Lãnh Minh bay vèo ra ngoài, giọng nói của Tiêu Trần từ xa xa truyền vào lỗ tai của Lãnh Minh, đi có gì ăn đó, tốt nhất là nên cho nó ăn một cái nơi có tụ âm. Chương 223, Bà già. Sự xuất hiện và những lời nói của Lãnh Minh ít nhiều cũng làm vơi bớt lo lắng trong lòng Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ đỏ mặt hỏi, ê anh Tiêu Trần, bây giờ chúng mình đi đâu? Về nhà. Trong biệt thự nhà họ Tiêu ở thành phố Minh Hải. Mí mắt Tiêu Trần giật giật khi nhìn thấy chuyện đang diễn ra trong phòng khách. Trong phòng khách, Tiêu Mạn Ngữ và Vương Đa Đa đang xem TV. Tiêu Mạn Ngữ nằm cuộn tròn trên ghế sofa, vừa coi TV vừa lau nước mắt. Còn Vương Đa Đa càng quá đáng hơn, vừa khóc vừa không ngừng dập đầu lạy TV, trong miệng còn gào lên, "Lì Hoàng thượng, xin người tha cho các nàng ấy đi. Hoàng thượng, xin người tha cho họ đi." Tiêu Trần và Lãnh Tiểu Lộ ở sau lưng hắn nhìn tới mức trợn mắt há miệng. Tiêu Trần quay đầu nhìn sang màn hình TV một cách khó nhọc, trên kia đang chiếu bộ phim của Hoàng Châu Cách Cách của mười mấy năm trước. Lúc này tình cờ chiếu tới cảnh Tiểu Yến Tử và Tử Vi bị nhốt trong củi, chuẩn bị kéo đến cửa chợ chém đầu. Hắn nhìn hai đứa đang nhập vai quá sâu. Tiêu Mạn Ngữ còn đỡ, khóc mấy tiếng cũng bình thường, dù sao con gái thường hay mềm lòng. Nhưng con hàng ngu ngốc Vương Đa Đa này bị sao vậy? Mẹ nó cứ cúi đầu lạy, còn luôn miệng kêu hoàng thượng. Tiêu Trần thật sự suýt chút nữa ói ra máu. Hắn trợn mắt khinh thường đi tới tắt tivi, khiến Vương Đa Đa tỏ vẻ không vui. Cô bé vừa từ trên mặt đất bò dậy, vừa biểu môi nói, để anh Tiêu Trần xấu xa. Hoàng thượng lập tức sẽ thả Tiểu Yến Tử rồi. Tiêu Trần nhéo gò má mũm mĩm của Vương Đa Đa rồi nói, để anh không biết liệu Hoàng thượng sẽ thả Tiểu Yến Tử hay không, nhưng em mà còn tiếp tục dập đầu lạy như vậy, đập hư sàn nhà của anh thì bán nhóc ngốc như em đi cũng không đền nổi đâu. Hừ. Vương Đa Đa không vui bế con chó Sapi chạy mất. Tiêu Trần đưa chú mèo nhỏ cho Tiêu Mạn Ngữ, khiến hai mắt con bé tràn đầy ánh sao. Tiêu Trần dặn dò xong mấy câu, để Lãnh Tiểu Lộ ở nhà sau đó tự mình xách hộp ra khỏi cửa. Anh, có một ông cụ tìm anh. Tiêu Mạn Ngữ thấy Tiêu Trần lại phải đi, có chút không vui. Hắn bận đi bày trận, chuyện này liên quan tới việc khôi phục thực lực, đâu còn tâm trạng để ý tới ông cụ gì đó nữa. Tiêu Trần đi rồi, Vương Đa Đa lấm la lấm lét chạy trở lại, nhìn Lãnh Tiểu Lộ nói, để chị Tiểu Lộ, chúng ta cùng đi chơi đi. Tính cách Lãnh Tiểu Lộ mềm mại dịu dàng, cũng chiều theo Đa Đa. Tuy nhiên, điều khiến cậu ta không hề nghĩ tới là Vương Đa Đa lại lấy hai quả trứng gà từ trong túi nhỏ đeo bên người ra. Cô bé nói với vẻ thần bí, đi chị Tiểu Lộ, chúng ta chơi ấp gà con đi. Đầu óc Lãnh Tiểu Lộ lập tức ngưng hoạt động, nhóc con này đang làm cái quái gì thế? Trước đó lại hoàng thượng giờ lại ấp gà con, lát nữa còn khi còn đòi lên lên trời nhỉ. Tiêu Trần nắm chặt Tử Ngọc chạy nhanh như bay ra khỏi cửa, lần này có nhiều Tử Ngọc như vậy, ít nhất có thể bày thêm 7-8 trận đồ. Như vậy tính ra, trận chính cộng trận con đã có đủ 12-13 cái, vì thế hoàn toàn có thể bắt đầu khởi động rồi. Lần này bày trận không hề xảy ra vấn đề gì, Tiêu Trần thực hiện vô cùng suôn sẻ, hắn chọn trường cấp 3 mình đang theo học làm nơi bày trận cuối cùng. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, hầu hết trường học được xây dựng ở những nơi nồng đậm âm khí, trường học nào mà chẳng có mấy câu chuyện ma học đường đáng sợ chứ. Lúc này vừa khéo là thời gian lên lớp buổi chiều. Học sinh túm năm tụm ba cầm dù đang bước vào trường học dưới ánh nắng chói chang. Cổng trường có mấy quầy hàng rong bán đồ uống lạnh, đều là mấy thứ giải khát ướp lạnh do chính người dân lân cận tự tay làm ra. Một cô gái có dáng người cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa đang tung tăng đi tới trước quầy hàng rong nhỏ mua ly nước uống. Chủ hàng rong là một bà cụ năm 60 tuổi có dáng vẻ hiền từ. Cô gái tên là Triệu Vô Hoang, là hoa khôi kim học sinh giỏi rất nổi tiếng của trường cấp 3 Tường Vi. Mỗi ngày Triệu Vô Hoang đều sẽ mua một ly nước ở quầy hàng này, thật ra cô ấy cũng không thích uống mấy thứ này. Hầu như mua đồ uống xong, đều mang về trường cho bạn thân uống. Sở dĩ mỗi ngày cô ấy sẽ đến đây mua một ly nước, hoàn toàn là vì thấy bà cụ bán. Hàng Trong đã lớn tuổi, ngày nào cũng giải nắng dầm mưa thật sự không dễ dàng, cứ coi như đang làm chút việc tốt. Triệu Vô Hoang trả tiền xong, chuẩn bị xách đồ uống rời khỏi thì đột nhiên có một cơn gió thổi tới, tấm bảng quảng cáo bên cạnh bị thổi nghiêng ngả, cuối cùng lắc lư đập trúng quầy hàng của bà cụ. Ngay lập tức, chai lọ đồ uống với đủ loại màu sắc trên quầy bắn văng tung tóe, trở thành một bãi lộn xộn. Triệu Vô Hoang giật mình, sau khi phản ứng lại thì hốt hoảng thu dọn quầy giúp bà cụ. Chương 224, bà già, 2. Nhưng điều khiến cô ấy không tài nào tưởng tượng nổi, đó là bà cụ kia đột nhiên thay đổi dáng vẻ hiền từ thường ngày, đưa tay túm lấy cổ tay của Triệu Vô Hoang với biểu cảm dữ tợn. Bà cụ lớn tiếng la lên, "Lệ con bé này, bà cụ tôi làm buôn bán nhỏ dễ dàng sao? Cô đập nát quầy của tôi rồi, đền tiền đi." Tiếng kêu thảm thiết của bà cụ thu hút không ít người vây xem, đám đông hóng hớt chỉ trỏ hai người đang lôi kéo. Triệu Vô Hoang gấp gáp đến độ nước mắt lưng tròng, không hiểu sao đột nhiên bà cụ ngày thường vẫn luôn tỏ ra hiền từ lại trở nên như vậy. Hơn nữa mình đã mua đồ ở quầy bán rong này cả một năm trời. Triệu Vô Hoang vừa đau vừa tức khi bị bà cụ túm lấy tay một cách thô bạo, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, nhưng nhiều hơn vẫn là không biết phải làm sao. Có người chứng kiến toàn bộ sự việc, lên tiếng bên vực lẽ phải. Ê bà ơi, bà đừng nói bậy, quầy của bà là bị bảng quảng cáo rơi xuống đập trúng, liên quan gì tới cô bé nhà người ta chứ? Đúng đấy, có rất nhiều người bắt đầu phụ họa theo. Bà cụ nghe xong, nhướng mày mày lên, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, bắt đầu kêu la, ý mấy người là tôi cố tình gài bẫy con bé này hả? Bà già như tôi có hai căn hộ ở trung tâm thành phố đấy, đến đây bày hàng quán chẳng qua để giúp đỡ mấy đứa trẻ này thôi, lẽ nào tôi vì một chút tiền cỏn con này là đánh mất lương tâm hay sao? Nhưng mà đám đông xung quanh cũng không mắc mưu, có người dở giọng chế giễu, "Đây bà Lưu, nhà bà còn có hai căn hộ ư? Con trai bà cũng sắp 40 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn nhỉ, có hai căn hộ còn rầu không kiếm được vợ sao?" Bà cụ nghe thấy vậy, tức đến nỗi cả người run rẩy, cánh môi tái mép, đứa con trai không có chí tiến thủ đó là nỗi đau trong lòng bà ta, bây giờ lại bị người khác giễu cợt, bà ta thật sự chỉ ước gì bước tới cắn chết người nọ. Triệu Vô Hoang ra sức muốn rút bàn tay đang bị túm lấy của mình lại, nhưng bà cụ ngày thường thoạt nhìn gần đất xa trời, bây giờ bàn tay lại giống như kìm cắt thép vậy, hoàn toàn không thể tránh thoát. Lúc này ngày càng có nhiều người xung quanh chỉ trỏ bà cụ, thấy sắp có mấy người muốn bước tới làm cho ra nhẽ, anh hùng cứu mỹ nhân. Đôi mắt đục ngầu của bà cụ xoay chuyển một vòng, đã làm thì phải làm đến cùng, dứt khoát buông tay Triệu Vô Hoang ra, sau đó ngã lăn xuống đất. Triệu Vô Hoang cảm thấy cổ tay được buông lỏng, nhấc chân định chạy, kết quả chân lại bị bà cụ ngã trên đất ôm chặt lấy không thể động đậy. Tiếng la của bà cụ càng thê lương hơn, "Đời con bé khốn nạn này, đập quầy của bà còn đánh người, có còn pháp luật nữa hay không, còn pháp luật nữa hay không?" Mọi người vừa thấy điệu bộ của bà ta, bỗng chốc tản ra. Đây rõ ràng là ăn vạ, thời buổi này trong nhà không có tiền của, ai dám giao thiệp với mấy người già này. Mọi người đều nhìn Triệu Vô Hoang với vẻ mặt đầy thương hại, nói không chừng chỉ vì chuyện này mà cô bé bị lừa mất kha khá tiền đây. Cô gái, báo công an đi. Có người tốt bụng nhắc nhở Triệu Vô Hoang. Lúc này Triệu Vô Hoang lúng cuống mới phản ứng lại, lấy điện thoại ra vừa muốn bấm số gọi thì một cái tát vỗ lên tay cô ấy, đánh bay điện thoại của cô ấy ra ngoài. Một người trung niên mặc bộ quần áo hoa, dáng người gầy nhom khác thường đột ngột xuất hiện. Làn da người trung niên đen nhánh, gầy tới mức da bọc xương, thoạt nhìn như kẻ nghiện ma túy. Cố tình trên người lại mặc một bộ quần áo hoa hòe loè loẹt, trên cổ đeo một dây chuyền vàng to khiến ông ta trông như thằng hề. Người trung niên nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng đen xì, âm thầm nhìn thoáng qua bà cụ đang nằm dưới đất. Bà cụ thản nhiên gật đầu, trong lòng người trung niên mừng rỡ, chợt cất cao giọng nói, "Ơ sao hả? Đụng hư quầy của nhà tôi còn đánh mẹ tôi nữa, bây giờ cô không đền tiền còn muốn báo công an ư?" Nói xong, người trung niên bước tới giật lấy túi nhỏ mang bên người của Triệu Vô Hoang. Soạt. Đồ đạc trong túi nhỏ đều bị đổ ra hết, phần lớn là một vài đồ vật nhỏ mà mấy cô gái yêu thích, cũng không có thứ gì đáng tiền. Ánh mắt người trung niên u ám, thời buổi này đều dùng ví điện tử, cũng không có ai ngốc nghếch mang tiền trên người. Người trung niên quan sát Triệu Vô Hoang từ trên xuống dưới, trong ánh mắt ngập tràn dục vọng không hề che giấu. Gã ta liếm môi, cười chế giễu nói, "Ngươi vậy đi, cô đánh mẹ tôi, còn đập quầy nhà tôi, không cần nhiều, đền 500.000 là được. Triệu Vô Hoan nghe thấy con số này, sắc mặt trở nên trắng bệch. Từ nhỏ ba mẹ cô ấy đã qua đời, chỉ sống nương tựa lẫn nhau với anh trai. Tuy trước giờ anh trai chưa từng để cô ấy thiếu thốn ti tiền bạc, nhưng đối với một người đàn ông khoảng 30 tuổi như anh trai, 500.000 không khác gì con số thiên văn. Chương 225, cửu em mờ phong mạch. Một số người xung quanh nghe thấy người trung niên nói thế cũng đồng loạt suýt xoa, đây là đang lừa đảo trắng trợn mà. Triệu Vô Hoan ra sức nhấc chân, nhưng bà cụ như đang ôm chặt một cây rụng tiền, dù thế nào cũng không buông tay. Tôi không có đập quầy của họ, càng không có đánh người, các bạn học cô chú, mọi người phải làm chứng cho tôi. Triệu Vô Hoan nói xong lập tức bật khóc. Xung quanh có người thật sự không thể nhìn nổi nữa, lấy điện thoại ra chuẩn bị báo công an. Không biết người đàn ông trung niên lấy một con dao nhỏ từ đâu ra, hung ác nhìn người cầm điện thoại chuẩn bị báo công an kia. Người trung niên này là con trai của bà cụ, một tên du côn nổi tiếng của vùng này, toàn làm mấy trò khốn nạn. Có câu nói thà đắc tội quân tử, cũng đừng chọc tiểu nhân, một khi chọc phải loại người này, chắc chắn giống như cao bôi da chó, phiền đến nỗi cả nhà không được yên ổn. Ít lo chuyện bao đồng đi, nếu không hôm nay ông đây sẽ cho các người mở mang tầm mắt. Gã ta nói với giọng quái gở. Cuối cùng người lấy điện thoại ra, vẫn tức nghiến răng nghiến lợi cất điện thoại vào trong túi. Người trung niên đắc ý nhìn mọi người một lượt, như con gà trống đánh thắng trận. Triệu Vô Hoan nhìn phản ứng của đám đông xung quanh, bất lực nghẹn ngào, điện thoại cũng đã bị đánh rơi, không thể gọi cho anh trai được. Người trung niên bước lên phía trước, kéo tay Triệu Vô Hoan, cười tít mắt nói, để chúng ta tìm một chỗ từ từ bàn bạc thế nào, nói không chừng tâm trạng tôi tốt sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Triệu Vô Hoan không phải kẻ ngốc, nhìn tia sáng toát ra từ trong mắt gã ta thì đã biết tên này đang tính toán điều gì. Triệu Vô Hoan lắc đầu ngoài ngoại, nhấc mạnh chân mình lên. Người trung niên huýt sáo một tiếng, mấy thằng du côn cùng nhau xông lên. Thật ra bọn chúng rình coi con bé này lâu lắm rồi, sau khi tìm hiểu rõ ràng trong nhà cô ấy không quyền không thế, chỉ có một người anh trai thì những kẻ này đã nảy sinh ý đồ xấu xa. Mặt hàng cực phẩm này, mình chơi đủ rồi lại vứt vào nhà chứa tiếp khách, đó thật sự là một cây rụng tiền đấy. Mấy người làm gì vậy, thả người ra. Cuối cùng bảo vệ trường học cũng phát hiện ra tình huống bên đây, đang xông về phía này. Kết quả bảo vệ bị mấy tên tóc vàng ngăn lại, cưỡng ép kéo sang một bên. Người trung niên bước tới tóm lấy Triệu Vô Hoan. Sau đó gã ta đưa mắt ra hiệu kêu bà cụ buông ra, lập tức ép buộc Triệu Vô Hoan đi tới chiếc xe 16 chỗ cách đó không xa. Buông tôi ra, buông tôi ra. Triệu Vô Hoan liều mạng vùng vẫy muốn tránh thoát gã ta, nhưng rõ ràng lúc này sức lực của một người phụ nữ thật sự quá yếu ớt. Đúng lúc này, một bóng dáng cà lơ phất phơ đang xách một chiếc hộp nhỏ đi ngang qua bên cạnh họ. Người này chính là Tiêu Trần đang trên đường đến trường học bày trận. Khi Tiêu Trần lướt qua hai người, chỉ thờ ơ liếc nhìn, sau đó hơi tò mò u một tiếng. Đột nhiên hắn đi tới bên cạnh Triệu Vô Hoan, quan sát cô ấy từ trên xuống dưới một lượt với vẻ thích thú. Cửu em mờ phong mạch. Triệu Vô Hoan nhìn Tiêu Trần, nước mắt rưng rưng nói, để cứu tôi với, cứu tôi với. Thằng nhóc mày ở bang nào, đừng lo chuyện bao đồng. Người trung niên lấy con dao nhỏ ra, hùng ác mua may một chút. Tiêu Trần mất kiên nhẫn trở tay tặng một bạt tay, kết quả có lẽ là do không kiểm soát được sức mạnh, cổ của gã ta xoay mất mấy vòng mới dừng lại. Cuối cùng khi cổ của gã ta dừng lại, đã hoàn toàn trở thành một chiếc bánh quẩy, hơn nữa mặt hướng ra sau chết thẳng cẳng. Bịch. Triệu Vô Hoan sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất. Dù có suy nghĩ chuyện này theo chiều hướng xấu đến mức nào đi nữa, nhưng cũng không ngờ sẽ xảy ra án mạng. Tiêu Trần bước tới gần trước mặt Triệu Vô Hoan, điểm vài chỗ trên người cô ấy. Hắn tò mò hỏi, vậy làm thế nào mà cô có thể sống tới giờ vậy? Tiêu Trần hỏi thế chắc chắn là có nguyên do, đó chính là vì cô gái trước mắt này là cửu em mờ phong mạch. Cửu em mờ phong mạch là thể chất còn hiếm thấy hơn cả đạo thể tiên thiên và kiếm thể tiên thiên. Cơ thể của người có thể chất này bản thân chính là một trận pháp phong ấn vô cùng mạnh, thậm chí còn được mệnh danh phong ấn vạn vật. Hơn nữa tu vi của người có thể chất này cũng sẽ không chậm hơn những thể chất đặc biệt kia. Nhất là thể chất này quá mức nghịch thiên rất dễ dàng khiến ông trời ganh ghét, nói không chừng ngày nào đó bị giết chết một cách khó hiểu. Tuy cửu em mờ phong mạch này tự mang theo số kiếp, ở gần người có thể chất này có thể sẽ bị liên lụy. Nhưng mấy tông môn đứng đầu hạo nhiên đại thế giới vẫn sẽ thờ phụng nó như báu vật, lấy khí vận của tông môn để chống đối số kiếp. Chương 226, giết người một cách ngông cuồng. Bởi vì cửu M phong mạch có thể trưởng thành một cách suôn sẻ, 100% sẽ trở thành một sức chiến đấu siêu mạnh. Hơn nữa, phong ấn cửu M phong mạch tự mang trên người là một thứ ghê gớm, đầy tường đương thêm một lớp bảo vệ cho tông môn. Nhưng không hề dễ dàng chống lạ. Y số kiếp của cửu M phong mạch như vậy. Từng có tông môn không đủ khí vận, vì khăng khăng thu nhận cửu M phong mạch mà bị tiêu diệt trong một đêm. Tiêu Trần suy nghĩ tìm tòi tin tức của cửu M phong mạch, 5 tuổi, 17, 29. Từ 5 tuổi bắt đầu, cách mỗi 12 năm, hẳn là cửu M phong mạch đều gặp phải số kiếp. Tiêu Trần nhìn cô gái có lẽ khoảng 17 tuổi, nếu không đối phó ổn thỏa, e rằng sẽ không qua nổi năm nay. Làm thế nào mà cô có thể sống tới tận giờ vậy? Câu nói này đúng là một sự sỉ nhã trần trụi. Triệu Vô Hoan nhìn người chết trước mặt, cộng thêm lời nói sỉ nhục của Trần. Tiêu, nước mắt vừa mới ngưng lại tuôn trào. Tiêu Trần nhấp miệng, cũng cảm thấy lời này có hơi giống đang chửi người ta, tuy rằng hắn hoàn toàn không có ý mắng người, đây chính là chỗ uyên bác tinh thâm của ngôn ngữ Hoa Hạ. Lúc này, một bóng người như điên dại đi đến bên cạnh Tiêu Trần. Bà cụ ôm chầm lấy người trung niên với chiếc cổ như bánh quẩy gào khóc, "Đệ con ơi! Con trai của mẹ ơi! Đồ súc vật, mày trả mạng cho con trai tao đây!" Bà cụ bỏ thi thể người trung niên xuống, một tay nắm lấy áo của Tiêu Trần, điên cuồng kéo xé trên người hắn. Nhìn thấy bà già như điên dại nắm áo mình, hắn nổi giận giơ tay đập xuống một cú. Ngay lập tức, cổ của bà cụ phát ra tiếng nứt vỡ răng rắc. Nháy mắt cổ của bà cụ đã biến mất không thấy, hình như đã bị Tiêu Trần trực tiếp đập vào trong cơ thể. Bịch! Cơ thể của bà ta mềm nhũn ngã xuống. Có vẻ như Tiêu Trần vẫn chưa hả giận, một chân đá văng thi thể của bà cụ, đụng trúng thùng rác ở phía xa, biến thành một bãi bừa bộn. Tiêu Trần phủ nhẹ quần áo, sắc mặt cực kỳ u ám. Ê mẹ nó, ông đây ghét nhất người không có việc gì chạm vào mình. Lúc này lại có mấy tên côn đồ trẻ tuổi xông về phía này, trong miệng đang chửi. Mắng, có người còn đang gọi điện thoại, hình như đang gọi thêm anh em. Rất dễ nhận thấy tâm trạng của Tiêu Trần không tốt lắm, hắn sửa soạn lại quần áo, bất ngờ vận chuyển tử khí trên người, từng làn khí đen như thủy ngân chảy xuống mặt đất. Từng con minh trùng to bằng ngón tay cái từ trong tử khí nhảy ra ngoài, vồ về phía mấy tên du côn trẻ tuổi đó. Bịch! Bịch! Bịch! Những người xông đến đây giống như trái dưa hấu rạn nứt, tất cả đầu óc nổ tung, hai màu đỏ trắng vương vãi khắp mặt đất. Giết người rồi! Mau báo công an! Ôi mẹ ơi, đó không phải anh bàn giải sao? Xung quanh bỗng trở thành một mớ hỗn loạn, còn có không ít người trực tiếp ngồi xổm dưới đất nôn mửa. Tiêu Trần nhìn Triệu Vô Hoan, cười híp mắt nói, vì nếu hôm nào cô cảm thấy thật sự không thể sống tiếp nữa thì cô có thể đến nơi này tìm tôi. Tiêu Trần đọc địa chỉ của mình cho Triệu Vô Hoan xong, hắn quay người đi về phía trường học. Triệu Vô Hoan sợ đến nỗi tinh thần cũng sắp sụp đổ, rõ ràng một phút trước chàng trai trước mắt này còn giống chú sư tử nổi giận, giây tiếp theo lại mỉm cười với mình như con sói xám, không phải bị tinh thần phân liệt đấy chứ. Nơi Tiêu Trần đi ngang qua, đám đông lập tức tản ra, như thể một giọt dầu nhỏ trên mặt nước, thoáng chốc đã đẩy ra các thứ ở xung quanh ra. Có mấy người trông có vẻ biết chút võ vẻ cường tráng, hình như muốn tiến lên chặn Tiêu Trần lại. Trong mắt mấy người này thoáng hiện vẻ phấn khích, vừa rồi họ không dám chọc bà cụ kia, cũng không có tiền mà đền. Nhưng nếu bắt được tên tội phạm giết người này, có thể lấy được tiếng thơm quên mình vì việc nghĩa, nói không chừng còn nhận được một số tiền thưởng lớn. Bọn họ mất đi lý trí bởi sự mê hoặc lớn này, giờ phút này có lẽ họ không nghĩ tới việc mấy tên du côn khi nãy chết như thế nào. Tiêu Trần nhìn mấy người kia, ngoài cười nhưng trong không cười nói, để đối với tao mà nói, giết 10 người hay giết 10.000 người không có bất cứ sự khác biệt nào. Họ bỗng lấy lại được tỉnh táo của người bình thường khi nghe thấy câu nói này của Tiêu Trần, nhìn đám du côn bị nổ tung đầu dưới đất, sau đó rất tự giác nhường ra một con đường. Tiêu Trần chắp hai tay sau lưng, ngồng nghênh đi vào trường học. Tất nhiên Tiêu Trần đã có sự sắp xếp của mình đối với cửu M phong mạch. Hắn không thể nào vẫn luôn ở bên cạnh người nhà, nhưng lại không thể bày một đại trận nhốt cả nhà lại chỉ để bảo vệ an toàn cho họ. Chính vì lý do phía trên, Tiêu Trần cần phải tìm mấy người hộ đạo cho người trong nhà, phụ trách an toàn của họ trước khi người thân của mình trưởng thành. Chương 227, giết người một cách ngông cuồng, 2. Cửu M phong mạch trước mắt này chắc chắn là sự lựa chọn số một cho vị trí người hộ đạo. Còn về việc liệu cô gái ấy sẽ đến tìm hắn hay không, Tiêu Trần cũng không lo lắng, vì hôm nay gặp được cửu M phong mạch, đó chính là ý trời đã định. Không lâu sau, hàng loạt xe công an và đặc cảnh cầm súng đến cổng trường cấp 3 Tường Vi. Sau khi có người kiểm tra xong thi thể, rút ra kết luận, sức lực của con người hoàn toàn không thể làm được việc này. Lại nghe nói tên ác ôn giết người đã vào trường học, kết hợp khá nhiều lý do, sĩ quan chỉ huy dẫn đầu gọi một cuộc điện thoại. Anh Từ, anh có thể đến trường cấp 3 Tường V. Y một chuyến được không? Tiêu Trần ngồi xổm dưới đất, trong tay cầm một cây xương sườn gõ lên mặt đất, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Đối diện Tiêu Trần là một cô gái đang con người vào trong góc tường không ngừng lau chùi nước mắt trông cực kỳ đáng thương. Cô này, tôi thấy xương cốt của cô độc đáo, trên đầu có linh quang, sau lưng có đôi cánh, chắc chắn là kỳ tài luyện võ vạn người mới có một, muốn đi theo tôi học xào rau không? Cô gái lau nước mắt nhìn tên biến thái này, lắp bắp nói, vì tôi. Tôi muốn đi học, không muốn học xào rau. Ôi, thật đáng tiếc. Tiêu Trần lắc đầu nói. Cô gái sụt sịt mũi, ấm ức nói, thì anh có thể đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ được không? Tôi đang rất buồn vệ sinh. Cô gái thật sự cảm thấy rất bức ức, đến đây để đi vệ sinh trùng hợp gặp phải Tiêu Trần, kết quả tên biến thái này nói muốn tham quan nhà vệ sinh nữ một chút. Sau đó lại rút một khúc xương, lấy mấy miếng ngọc ra gõ lên mặt đất, hơn nữa không ngừng tự lẩm bẩm như một kẻ mắc bệnh nói nhiều. Tiêu Trần đứng dậy, một chân đạp lên trận đồ trước người, sau đó xảy ra chuyện khiến cô gái trợn mắt há miệng. Chàng trai trước mặt vừa đạp một cú hình vẽ thần bí dưới đất lại thật sự biến mất. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, bày xong trận pháp, bây giờ chỉ cần trở về nằm hấp thu tử khí là được, lần này nói không chừng thực lực sẽ tăng vọt một cách đáng kể. Tiêu Trần liếc nhìn cô gái ấm ức đầy mặt, hắn đùi dai khẽ nhéo đôi má phúng phính trên khuôn mặt cô gái, dọa cô ấy sợ đến nỗi không ngừng nghẹn ngào. Tiêu Trần cười nói, đời cô này, cô đã bỏ lỡ một cơ duyên lớn đấy, không phải tất cả mọi người đều có thể theo tôi học xào rau đâu. Tiêu Trần bật cười rời đi, cô gái nước mắt giàn giụa nhìn theo bóng lưng đang rời khỏi của Tiêu Trần, lấy điện thoại ra muốn báo công an. Lúc này, đột nhiên một chuỗi chữ viết xuất hiện trong đầu cô ấy. Tâm trạng của Tiêu Trần không tồi, truyền một ít pháp quyết tu hành nhập môn cơ bản nhất cho cô gái, còn về việc có thể đi tới bước nào thì phải xem năng lực của bản thân cô ấy rồi. Tiêu Trần vừa ra khỏi nhà vệ sinh, một bóng người đã bước tới. Anh là... Ai vậy nhỉ? Tiêu Trần nhìn người đàn ông điệu đà mặc áo gió đeo kính đen ở trước mặt, nghĩ thế nào cũng không nhớ ra tên họ. Từ Kiến Quân lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi bạn bè gọi điện thoại cho anh ta, nói rằng trường cấp 3 Tường Vi đã xảy ra chuyện lớn. Khi Từ Kiến Quân đến đây trông thấy cảnh tượng đầu nổ banh khắp nơi, trong lòng lột bột một tiếng, lập tức nghĩ ngay tới Tiêu Trần. Bây giờ nhìn thấy hắn, đã chắc chắn chính con hàng trước mắt này làm chuyên ngoài kia, ngoài tổ tông này ra, còn ai thích làm nổ tung đầu người ta chứ? Từ Kiến Quân, tổ trưởng địa tổ. Từ Kiến Quân cười trừ hai tiếng, lùi lại hai bước theo bản năng, tránh cho việc không biết lúc nào đôi mắt đột ngột nhận lấy hai cú đấm. Tiêu Trần đã nhớ ra, nhìn Từ Kiến Quân đầy tò mò rồi nói, đi chẳng phải anh bị thương tới mức sắp chết sao? Nhanh như vậy đã lành rồi à? Lúc ấy Tiêu Trần ra tay cứu Từ Kiến Quân, nhưng đó cũng chỉ giữ được tính của anh ta mà thôi, vết thương vẫn còn đó. Bây giờ mới trôi qua mấy ngày, sao tên này đã tung tăng bay nhảy được rồi? Từ Kiến Quân gượng cười hai tiếng rồi nói, đừng nhắc tới chuyện này dài lòng lắm, tôi vẫn nên đưa cậu ra ngoài trước thì hơn. Dĩ nhiên Tiêu Trần biết tại sao Từ Kiến Quân lại bỗng xuất hiện trước mặt mình. Chắc chắn là bởi chuyện trước đó hắn nổi khùng giết người trên phố. Từ Kiến Quân cười gượng nói, lời mấy tên du côn đó chết vẫn chưa hết tội, nhưng giết người ngay trên đường phố, việc này sẽ dẫn đến khủng hoảng xã hội đấy, sau này lão nhân gia ngài giết người có thể chọn nơi được không? Tiêu Trần không tiếp lời, cứ thế đi về phía cổng trường học. Từ Kiến Quân vội vàng đuổi theo hắn, than khóc thảm thiết nói, lời không lẽ cậu cứ định nghênh ngang bước ra ngoài như vậy à? Tiêu Trần nhướng mày, lời sao thế có vấn đề ư? Từ Kiến Quân nhìn Tiêu Trần, cũng sắp tuôn trào nước mắt, chắc chắn không thể trêu chọc người trước mắt này được. Tuy nhiên để tổ tông này cứ ngông nghênh đi ra ngoài như thế, e rằng sau này dư luận xã hội có thể dìm chết bọn họ. Chương 228, Vĩnh Sinh Tứ Liên. Từ Kiến Quân nhìn Tiêu Trần với vẻ cầu xin, ê được thì cũng được, nhưng có thể để tôi đưa cậu về nhà không? Tiêu Trần xoay chuyển con ngươi, suy nghĩ một lát, thêm một việc chi bằng ít hơn một việc, cứ nghe theo con hàng này vậy. Từ Kiến Quân thấy Tiêu Trần gật đầu, tảng đá lớn trong lòng anh ta rơi xuống. Bọn họ đi đến cổng trường học, xung quanh nơi này đã tụ tập đầy cảnh sát, tất cả đám cảnh sát trông thấy Từ Kiến Quân dẫn theo một chàng trai xuất hiện, đều căng thẳng giơ súng lên. Từ trong lời kể của đám đông hóng hớt vừa rồi, cảnh sát đã biết được mặt mũi và thân phận của hung thủ. Từ Kiến Quân vẫy tay đầy oai phong lẫm liệt, ra hiệu cho mọi người đừng căng thẳng. Kế tiếp, Từ Kiến Quân tự mình lái một chiếc xe cảnh sát chở Tiêu Trần nghênh ngang rời đi. Cả đám cảnh sát nhìn chiếc xe cảnh sát rời đi với ánh mắt đầy sùng bái, thầm nghĩ nhân vật trong truyền tê. Huyết có khác, vừa ra tay hung thủ tàn ác đến cỡ nào cũng phải chịu tội. Hung thủ đã bị bắt, chính phủ sẽ đưa ra kết luận về tình tiết vụ án tiếp theo. Sau khi người lãnh đạo dẫn đầu mở giọng quan cách một hồi, lập tức dẫn theo một đám cấp dưới nghênh ngang bỏ đi, chỉ để lại pháp y xử lý hiện trường và công an giữ gìn trật tự. Trước một ngã tư, Từ Kiến Quân nhìn Tiêu Trần xuống xe chuẩn bị rời đi. Anh ta méo máu nói, "Đi tổ tông, gần đây cậu có thể đừng ra khỏi cửa được không, chờ sóng gió qua đi." Anh ta còn chưa nói xong, trên vành mắt đã nhận lấy một quả đấm, giọng nói của Tiêu Trần vang lên bên tai, "Đi tổ tông." Mẹ nó, ai là tổ tông của anh chứ? Tiêu Trần nằm bò trên cửa sổ xe, chợt nhớ ra một chuyện rồi hỏi, "Về vết thương của anh khỏi nhanh như vậy, chắc chắn đã sử dụng thiên tài địa bảo gì nhỉ?" Từ Kiến Quân biết chắc chắn không thể giấu Tiêu Trần chuyện này được, anh ta gật đầu, "Đi vì có chút công lao, cho nên tôi nhận được một ít phần thưởng." Tiêu Trần xòe tay, "Để còn dư lại hay không, cho tôi xem thử nào." Từ Kiến Quân rất không tình nguyện lấy một lọ sứ nhỏ từ trong lòng ra. Tiêu Trần tát một nhát lên đầu anh ta rồi nói, "Đê lề mề vậy, ông đây sẽ lấy thứ đồ rách nát của anh sao?" Từ Kiến Quân tỏ vẻ ấm ức, mình đường đường một đội trưởng, nhưng bây giờ lại giống như một đứa trẻ bị người ta bắt nạt còn không dám đánh trả. Tiêu Trần cầm lấy lọ sứ, đổ một viên đan dược màu trắng ngà to bằng ngón tay cái bên trong ra. Tiêu Trần ngắm một lát, lại hỏi Từ Kiến Quân mấy câu, sau đó ánh mắt đột ngột bùng lên một ngọn lửa màu xanh lam. Một loại trong Vĩnh Sinh Tứ Liên. Tiêu Trần gật đầu, trả lọ sứ lại cho Từ Kiến Quân rồi hỏi, "Ở trong tổ chức của mấy người phát mấy thứ này sao?" Từ Kiến Quân gật đầu nói, "Đây không phải tất cả mọi người đều có, chỉ có thành viên của tổ chức có cống hiến to lớn mới được nhận." Tiêu Trần suy nghĩ một hồi nói, "Ê, đi về hỏi xem Hoa Sen chế tạo ra loại đan dược này có còn thừa không, nếu có tôi có thể trao đổi bằng đồ vật đáng giá gấp 10 lần trở lên." Thật ra cái gọi là Vĩnh Sinh Tứ Liên chính là bốn loại hoa sen cực phẩm có được sức sống lớn mạnh, có thể mọc thịt cho xương trắng làm người chết sống lại. Bốn loại hoa sen này bao gồm Thanh Minh Huyết Liên, Tuyết Vực Thủy Liên, Địa Ngục Hỏa Liên cùng với Hư Không Hắc Liên là thần bí nhất. Tiêu Trần từng thấy ba loại trước, chỉ duy nhất Hư Không Hắc Liên kia ngay cả hắn cũng chỉ từng nghe nói đến. Nghe đồn có đủ bốn loại hoa sen này thì có thể đạt được sự bất tử thật sự. Tiêu Trần khịt mũi khinh bỉ cách nói này, trên đời này hoàn toàn không có thứ bất tử như vậy. Cho dù Tiêu Trần là đại đế cũng như vậy, sống mấy trăm vạn năm hoặc vài ngàn vạn năm, sau cùng vẫn sẽ qua đời. Cái gọi là bất tử, chẳng qua chính là sống lâu hơn một chút mà thôi. Đan dược trong tay Từ Kiến Quân trước mặt này chắc hẳn được chế tạo bởi Tuyết Vực Thụy Liên, hoa sen này khá dễ tìm thấy. Từ Kiến Quân nghe Tiêu Trần nói vậy, tuy anh ta có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Đầu tiên, Tiêu Trần là ân nhân cứu mạng của anh ta. Thứ hai, Tiêu Trần lại là nhân sĩ hào phóng có thể tùy tiện tặng thần kỹ như ảo ảnh vô hạn ý cho người khác, nếu thật sự có thể làm ăn với hắn, chắc chắn sẽ không thua lỗ. Xét về công hay tư, Từ Kiến Quân đều khó lòng từ chối. Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều thiêu đốt đỏ rực cả một góc trời. Khi Tiêu Trần về tới nhà, đúng lúc trông thấy Vương Đa Đa đứng ở cửa lén lút ngóng nhìn. Một chú chó golden tuét miệng cười ngây ngô và một con sapi với vẻ mặt tuyệt vọng ngồi ngay ngắn bên cạnh cô bé. Vương Đa Đa trông thấy Tiêu Trần, nhanh chóng lấy hai quả trứng gà từ dưới mông chú chó sapi ra, nhét vào trong túi nhỏ mang bên người của mình. Chương 229, Vĩnh Sinh Tứ Liên, 2. Sau đó cô bé làm như không có chuyện gì nhìn về nơi xa, bày ra dáng vẻ mình là một cô bé ngoan không hề làm gì cả. Chú chó sapi nhìn Tiêu Trần đầy tuyệt vọng, hắn nhún vai nói một câu, đầy đáng đời. Chú chó sapi giàn giụa nước mắt, chó nhà ai có thể ấp ra gà con chứ? Vương Đa Đa thấy Tiêu Trần đi vào nhà, một tay bế chó sapi lên, vui vẻ cười nói, đây đại đầu cố lên, mày chắc chắn có thể ấp ra gà con, mày phải tin tưởng chính mình. Chó sapi, tôi tin tưởng con mẹ cô ấy. Trong nhà, Tiêu Mạn Ngữ ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại, Lãnh Tiểu Lộ bận rộn cùng mẹ ở trong bếp, Tiêu Chính Dương đang trò chuyện hào hứng với một ông cụ, khung cảnh hài hòa ấm cúng. Tiêu Trần trông thấy ông cụ này, lửa giận lập tức bốc lên. Hắn la hét với ông cụ, ông kia, giao cháu gái nhỏ của ông ra đây. Người này chính là Tiếu đại sư, ông nội của Tiếu Tiểu Tuyết. Ban đầu Tiêu Trần đưa xương bắp chân của mình cho Tiêu Tiểu Tuyết bảo vệ tính mạng, kết quả thời gian trôi qua lâu như vậy cô ta lại không hề có tin tức gì, ví dụ điển hình cho việc mượn rồi mất hút. Khuôn mặt Tiêu đại sư vàng như nến trông rất tiêu tụy, nghe thấy giọng của Tiêu Trần, kích động đến nỗi muốn rơi lệ. Anh bạn nhỏ, cuối cùng cũng đã tìm được cậu. Tiếu đại sư kích động đứng dậy. Tiểu Trần, đừng vô lễ. Tiêu Kha. Ính Dương nhìn hắn xong về phía ông cụ với dáng vẻ kỳ quái, hét lên một tiếng theo bản năng. Tiêu Trần tỉnh táo lại, bây giờ đang ở trong nhà, không thể quá mức càn rỡ, vẫn phải kiên kỵ. Tiêu Trần vốn định bước tới đấm cho ông già này một phát, đột nhiên thay đổi chủ ý, một tay choàng lấy bờ vai của Tiếu đại sư, cười nói, "Đi Tiếu đại sư à, chúng ta là bạn tốt mà, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé." "Được được, ra ngoài trò chuyện." Tiếu đại sư gừng càng già càng cay, thấy phản ứng của Tiêu Trần, gần như đã đoán được, có lẽ ba mẹ hắn vẫn chưa biết con trai của họ là một người vô cùng tài giỏi. Tiêu Trần nhiệt tình khoác vai Tiếu đại sư đi ra ngoài, giọng nói của Tiêu Chính Dương truyền đến từ phía xa, "Đi Tiểu Trần, phải lễ phép đấy." Tiêu Trần trợn mắt khinh thường, ngoài miệng dạ vâng với Tiêu Chính Dương, nhưng tay đã đấm một cú vào vành mắt của Tiếu đại sư, ngay lập hốc mắt của ông ta xuất hiện vết bầm tím. "Ông già, cháu gái nhỏ của ông đâu? Cầm xương của tôi đi đâu rồi hả?" Ban đầu Tiêu Trần không lo lắng về xương cốt của mình cho lắm, bởi vì trên trái đất chắc hẳn không vật nào có thể phá hủy xương cốt của hắn. Nhưng hai ngày trước sau khi Tiêu Trần trông thấy khí vận màu tím trên đỉnh đầu Lãnh Tiểu Lộ, cảm thấy cần lập tức tìm lại xương cốt của mình về. Việc này liên quan tới khí vận huyền ảo mơ hồ, bởi bản thân Tiêu Trần là đại đế, là người mang khí vận lớn trên người. Nếu thân pháp của hắn ở chung với người khác quá lâu, nói không chừng sẽ xuất hiện việc khí vận phân luồng. Nếu thật sự xuất hiện tình huống như vậy, đây chính là điều Tiêu Trần không muốn nhìn thấy nhất, đó có thể sẽ ảnh hưởng tới cơ duyên của bản thân hắn. Sau khi Tiếu đại sư kể lại ngọn nguồn sự việc, Tiêu Trần khẽ vỗ trán mình, quả nhiên mọi việc đều có lý do của nó. Thật sự nhắc tới chuyện này, Tiêu Trần mới là kẻ đầu sỏ gây tội. Cậu hai của nhà họ Tần ở Yến Kinh, bởi vì Tần Chí đang mắc phải căn bệnh lạ, gia tộc mời bác sĩ nổi tiếng khắp nơi đến chữa bệnh cho hắn ta. Tiếu đại sư là y thánh giỏi hàng đầu trong nước tự nhiên cũng nằm trong đội ngũ được mời. Mà Tiếu Tiểu Tuyết vừa là cháu gái cũng như trợ lý của ông ta, dĩ nhiên Tiếu đại sư sẽ dẫn theo cô ta cùng đến nhà họ Tần. Nhưng sau khi tới nhà họ Tần, họ vô duyên vô cớ bắt Tiếu Tiểu Tuyết lại, thậm chí còn bị giam lỏng. Tiếu đại sư sử dụng tất cả mối quan hệ muốn giải cứu cháu gái của mình, nhưng không người nào dám giúp ông ta, vì thật sự không dễ trêu chọc nhà họ Tần. Tuy nhiên Tiếu đại sư cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì, biết được từ chỗ mấy người bạn thân thiết với nhà họ Tần, cháu gái ông ta bị bắt và giam lỏng chỉ vì một khúc xương. Bấy giờ Tiếu đại sư lập tức nghĩ tới Tiêu Trần, bởi Tiếu Tiểu Tuyết từng nhắc với ông ta về khúc xương đó là do hắn cho cô ta mượn dùng để phòng thân. Tiếu đại sư nhanh chóng gấp rút lên đường tới thành phố Minh Hải, cũng đã đến đây mấy chuyến nhưng hôm nay mới gặp được Tiêu Trần. Tiêu Trần hiểu rõ về căn bệnh của Tần Chí đang hơn ai hết, vì chính hắn gây ra bệnh này mà. Hơn nữa lúc ấy hắn còn từng nói một câu với Tần Chí Đan, để có lúc sống sót còn cần dũng khí hơn cả cái chết. Bây giờ Tiêu Trần rất muốn biết suy nghĩ của hắn ta, có hối hận vì lúc đó không lựa chọn trực tiếp chết đi hay không. Chương 230, Võ Mạch Truyền Thừa. Nếu ngọn nguồn của câu chuyện nằm trên người hắn, tất nhiên Tiêu Trần phải đi xử lý việc này. Tiêu Trần cười ha ha vỗ vai của Tiếu đại sư rồi nói, "Ừ ông già, không cần lo lắng, ngày mai ta sẽ giải quyết sạch cả nhà đó." Tiếu đại sư lau mồ hôi trên trán, có chút không biết tiếp lời như thế nào với chàng trai mở miệng ra là muốn giết cả nhà người ta này. Tiêu Trần tỏ ý Tiếu đại sư cứ tự mình về nhà ăn cơm trước, sáng sớm ngày mai xuất phát. Tiếu đại sư đi được hai bước, dường như nhớ ra việc gì đó, chợt quay đầu lại nói, "Để hôm nay một người bạn cũng nói với ta rằng bệnh của Tần Chí đang đột ngột trở nặng, có thể không sống được mấy ngày nữa đâu." Tiếu đại sư dừng lại một lát rồi tiếp tục nói, "Người nhà họ Tần vì hoàn thành tâm nguyện của Tần Chí đang, ngày mai sẽ cử hành hôn lễ cho anh ta, hình như cô dâu là Hoàng Phủ Phương Linh của nhà họ Hoàng Phủ." "Hoàng Phủ Phương Linh?" Tiêu Trần nhíu mày lại, sắc mặt nhanh chóng trở nên âm u. Hoàng Phủ Phương Linh là người kế thừa của Vô Cực Thông Thiên. Khi ấy Tiêu Trần truyền dạy Vô Cực Thông Thiên cho Hoàng Phủ Phương Linh, tuy có đôi chút đùa dai, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất là vì một người. Võ Vô Địch. Người bạn tốt ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới của Tiêu Trần, một vị bậc thầy võ thuật có cảnh giới võ thần. Tính tình Võ Vô Địch hiền lành, lại là một võ sĩ, hơn nữa cũng không quan tâm tâm đến những chuyện bên ngoài. Tiêu Trần thật sự sợ rằng ngày nào đó bỗng nhiên Võ Vô Địch qua đời, không ai kế thừa võ mạch của anh ta. Đại đạo gian nan, không hề hiếm thấy những chuyện bất ngờ qua đời, Tiêu Trần chính là ví dụ tốt nhất. Trong khi Tiêu Trần là đại đế đi lại giữa hư không, cũng có thể gặp được hư không đại băng hoàng mấy trăm năm mới xuất hiện một lần mà bất ngờ mất mạng, húa. Nờ dê chi là những người khác, nói không chừng hôm nào đó chợt nứt rắm rồi. Tiêu Trần truyền thụ vô cực thông thiên cho Hoàng Phủ Phương Linh, chủ yếu là thấy gân cốt của cô bé này rất tốt, là người có khiếu học võ. Hắn muốn tìm một người kế thừa võ mạch của Võ Vô Địch. Tần Nguyễn Thanh cũng vậy, đều là người được Tiêu Trần tìm kiếm, lựa chọn kế thừa của Võ Vô Địch. Nếu ngày sau hai người này thật sự trưởng thành, cũng xem như vứt bỏ được nỗi phiền muộn này Tiêu Trần. Bây giờ truyền nhân do hắn tìm kiếm hộ bạn tốt lại xảy ra chuyện xấu này, Tiêu Trần thật sự muốn lập tức tới bóp chết tất cả mọi người trong nhà họ Hoàng Phủ cùng nhà họ Tân. Còn về phần tại sao kể cả người của nhà họ Hoàng Phủ Tiêu Trần cũng muốn chết chết ư? Điều này rất đơn giản, một cô gái tuyệt đẹp sẽ cam tâm tình nguyện gả cho một kẻ bệnh nặng sao? Rõ ràng, Hoàng Phủ Phương Linh không hề tự nguyện, chẳng qua cô là con cờ gia tộc dùng để đánh đổi lợi ích mà thôi, những chuyện này thường hay thấy trong các gia tộc. Hiện giờ Hoàng Phủ Phương Linh nhận được vô cực thông thiên mới có vài ngày, e rằng ngay cả võ thuật đơn giản gì đó cũng chưa nắm rõ, nào có sức mạnh gì để chống lại quyết định của gia tộc. Sắc mặt Tiêu Trần u ám tới mức đáng sợ, phất tay ra hiệu để Tiếu Đại Sư tự mình rời khỏi. Sau khi Tiếu Đại Sư đi rồi, Tiêu Trần đi đến bên cạnh chiếc ghế nằm ở trong sân, phía dưới chiếc ghế này chính là mẫu trận của Tử Mẫu Tụ Linh Trận. Vốn dĩ những nơi được chọn làm mẫu trận hẳn nên hết sức chú trọng, tệ nhất cũng phải thập M địa, nhưng vì có thể thoải mái nằm nâng cấp thực lực, đành hy sinh một ít số lượng tử khí thu thập được, thiết kế mẫu trận ở trong nhà. Hiện tại Tử Mẫu Tụ Linh Trận vẫn chưa được khởi động, Tiêu Trần lấy một chiếc răng của quỷ hút máu ra. Đây là răng của công tước tên Clark, giá khá cao, sử dụng làm trận nhãn thì hết chê. Tiêu Trần đặt chiếc răng vào trong trận, đột nhiên một gợn sóng có thể thấy được bằng mắt thường tản ra. Cùng lúc này, rất nhiều nơi âm u của thành phố Minh Hải bắt đầu xuất hiện dao động thần kỳ, từng luồng tử khí màu đen đổ dồn về nơi Tiêu Trần đang ở. Tiêu Trần nằm trên ghế, thoải mái vươn vai một cái, tiếp theo trên cơ thể hắn phát ra từng quần sáng đen tuyền. Bây giờ Tiêu Trần hoàn toàn không cần lo lắng tới cảnh giới hay tâm ma gì đó, chỉ cần lượng tử khí đủ lớn, hắn có thể liên tục nâng cao thực lực. Từng luồng tử khí không ngừng chui vào trong cơ thể hắn, Tiêu Trần nhìn vầng trăng máu trên bầu trời rồi cười nói, "Đi Vô Địch, anh cứ yên tâm, tôi sẽ khiến võ mạch của anh đâm chồi nảy lộc trên trái đất." Tiêu Trần nhắm mắt lại dựa lên ghế, trong miệng lẩm bẩm, để tao chọn cách chết cho chúng mày. Nhà họ Hoàng Phủ ở Yến Kinh. Nhà họ Hoàng Phủ là gia tộc xếp bét trong năm họ 10 tộc, để giữ được danh tiếng và địa vị của gia tộc, nhà họ Hoàng Phủ vẫn luôn không ngừng cố gắng. Chương 231, Võ Mạch Truyền Thừa, 2. Nhưng phương hướng nỗ lực của họ rất kỳ lạ, không phải cố gắng tu luyện nâng cao thực lực của gia tộc, ngược lại chỉ chăm chăm lo kết nối thông gia một cách lạ thường. Nhà họ Hoàng Phủ có một ưu thế tự nhiên, đó chính là gia tộc Hoàng Phủ, mặc dù là nam hay nữ đều có vẻ ngoài khôi ngô xinh đẹp, trên bảng yên chi ít nhất có một nửa đều là phụ nữ của nhà họ. Mấy năm nay, dựa vào phụ nữ, nhà họ Hoàng Phủ dần dần hưng thịnh, thậm chí có dấu hiệu trỗi dậy. Điều này khiến khá nhiều người dở cợt nhà họ Hoàng Phủ dựa vào bán phụ nữ để duy trì gia tộc. Đêm nay nhà họ Hoàng Phủ đèn đuốc sáng trưng. Vì ngày mai Hoàng Phủ Phương Linh kết hôn, sẽ quyết định vận mệnh tương lai của nhà họ Hoàng Phủ. Mấy năm nay nhà họ Tần có thể nói là ngày một phát triển, rất có chiều hướng thay thế địa vị nhà họ Long, trở thành gia tộc lớn đứng đầu Hoa Hạ. Nếu nhà họ Hoàng Phủ có thể bám vào chiếc xe lớn chạy tốc độ cao như nhà họ Tần này, như vậy đối với nhà họ mà nói tương lai rộng mở. Trong một căn phòng đơn giản, vẻ mặt Hoàng Phủ Phương Linh không có cảm xúc ngồi trước bàn trang điểm. Trên gương mặt xinh đẹp rung động lòng người hiện lên vẻ hốc hác, chút tiều tụy này hoàn toàn không ảnh hưởng tới khuôn mặt tuyệt đẹp của cô, thậm chí còn tô điểm thêm một chút khói lửa cho vẻ đẹp băng giá của cô. Một người phụ nữ dáng vẻ thước tha đứng bên cạnh Hoàng Phủ Phương Linh luôn miệng nói cười, đều là một vài lời thừa thải như cô tốt phước, gả vào nhà họ Tần làm mợ chủ, sau này chỉ cần nằm hưởng phúc. Mà hai người đứng sau Hoàng Phủ Phương Linh lại không thay đổi sắc mặt, giám sát từng hành động của Hoàng Phủ Phương Linh một cách chặt chẽ. Hoàng Phủ Phương Linh nhìn hai người kia, liên tục nở nụ cười lạnh lùng. Người trong gia tộc không chỉ phong bế tu vi của cô, thậm chí còn không yên lòng, vẫn muốn để hai người kim cương cảnh đến giám sát cô. Hoàng phủ Phương Linh nhướng mày, nhìn người phụ nữ đang nói không ngớt trước mặt, bỗng nhiên nở một nụ cười như tắm gió xuân. Người phụ nữ nhìn nụ cười này, rõ ràng hơi sững sờ một lúc, trong ấn tượng của bà ta, dường như Hoàng phủ Phương Linh chưa từng cười như vậy bao giờ. Hạc. Hoàng phủ Phương Linh mỉm cười nói với bà ta, đi dì ba, dì cứ yên tâm, cháu đã nghĩ thông suốt rồi, cả đời người phụ nữ chẳng phải đều muốn tìm nơi gửi gắm tốt thôi sao, cháu sẽ không phản đối việc gả vào nhà họ Tần đâu. Khóe miệng người phụ nữ nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại trở nên vô cùng âm u. Tất cả mọi người đều biết rõ tính tình của Hoàng phủ Phương Linh, làm sao có thể thỏa hiệp dễ dàng như vậy chứ? Người phụ nữ vỗ đầu của Hoàng phủ Phương Linh, nói với giọng điệu vô cùng thương yêu, ừ nhóc con, tốt nhất là cháu có thể nghĩ thông suốt, con gái sinh ra đã định sẵn như vậy, xem như số phận của cháu đã rất tốt rồi, được cậu hai họ Tần coi trọng, thôi dì ba không làm phiền cháu nghỉ ngơi nữa. Người phụ nữ bước đi yểu điệu rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa, bà ta đưa mắt ra hiệu với hai người đang đứng sau lưng Hoàng phủ Phương Linh. Hai người nọ khẽ gật đầu. Hoàng phủ Phương Linh nhìn bản thân trong gương, suy nghĩ rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng cảm nhận được sự ấm áp trong gia tộc. Cô học hỏi tất cả mọi thứ liên quan tới phụ nữ, bao gồm nói năng, dáng vẻ, lễ nghi, kể cả tư thế đi đứng cũng phải học. Thậm chí còn phải học tập làm sao lấy lòng người đàn ông. Cô chính là một món hàng hóa, định sẵn bị gia tộc lấy ra trao đổi lợi ích. Trái lại sau khi tuân theo gia tộc, xem như điều kiện thỏa hiệp, họ đồng ý cho cô tới nơi khác đi học 2 năm, 2 năm này trở thành quãng thời gian tốt đẹp nhất của cô. Cô có thể sinh hoạt mà không cần lo nghĩ hay phiền muộn điều gì giống như các bạn cùng trang lứa. Hoàng phủ Phương Linh lại nghĩ tới Tiêu Trần, nhớ tới dáng vẻ cà lơ phất phơ vỗ mông mình của hắn, khiến cho khuôn mặt tiều tụy của cô chợt đỏ bừng. Sau cùng Hoàng phủ Phương Linh nhớ ra Vô Cực Thông Thiên trong đầu. Trong mắt cô ngập tràn mong chờ với cảnh tượng được miêu tả trong những chữ viết đó, đạp gió ngao du nơi xa, đi trên hư không, lấy lực chứng đạo. Hoàng phủ Phương Linh vừa nghĩ vừa bưng một ly nước đã nguội từ lâu trên bàn trang điểm lên, ánh mắt của hai người phía sau bỗng trở nên sắc bén. Tuy nhiên Hoàng phủ Phương Linh cũng không có động tác nào khác, chỉ nhẹ nhàng nhấm một ngụm, hai người kia mới cảm thấy yên lòng. Hoàng phủ Phương Linh nổi tiếng với tính cách mạnh mẽ trong nhà họ Hoàng phủ, để tránh không xuất hiện vấn đề gì, thậm chí gia tộc họ còn phong bế cả tu vi của cô. Nếu được, thậm chí họ còn muốn đánh ngất Hoàng phủ Phương Linh, để chiếc gai nhọn này ngoan ngoãn bước vào nhà họ Tần. Chương 232, Hoàng phủ Phương Linh kiên cường quyết liệt. Hoàng phủ Phương Linh đặt chiếc ly trở lại bàn trang điểm, cứ ngồi yên lặng ở đó như thế, không còn hành động nào khác. Cuối cùng vẻ mặt cảnh giác của hai người nọ cũng thả lỏng đôi chút, nhưng họ không để ý tới, vừa rồi khi Hoàng phủ Phương Linh uống nước, một viên thuốc màu đỏ vô cùng nhỏ, từ khe ngón tay cô rơi vào trong miệng. Gương mặt Hoàng phủ Phương Linh ửng đỏ. Đẹp để quyến rũ không gì sánh bằng. Viên thuốc này tên là Mỹ Nhân, thuốc cũng như tên đẹp mà chí mạng, đây là một loại thuốc độc mãn tính không có cách nào giải được. Tuy loại thuốc độc này rất hiếm có, nhưng dù thế nào Hoàng phủ Phương Linh cũng là người của nhà họ Hoàng phủ, nếu đã muốn cũng không khó để lấy được Mỹ Nhân. Đây là thứ cô đã chuẩn bị sẵn trước đó rất lâu. Hoàng phủ Phương Linh đã nghĩ xong xuôi từ trước, nếu sự việc thật sự đi tới đường cùng không thể xoay chuyển, cô không ngại tự sát. Tất nhiên Hoàng phủ Phương Linh sẽ không chết ở trong căn phòng lạnh giá này, cô muốn trút hơi thở cuối cùng trong hôn lễ ngày mai. Cô phải để tất cả mọi người đều nhìn xem, nhà họ Tần bọn họ cưới một cổ thi thể về như thế nào, cô còn muốn để gia tộc không hề có tình người như nhà họ Hoàng phủ này sa xuống bùn lầy. Hoàng phủ Phương Linh càng muốn để người khác nhìn xem, người phụ nữ cũng không phải không làm được việc gì, ít ra còn có thể lựa chọn cái chết. Thà làm ngọc vỡ, còn hơn ngói lành. Nhà họ Tần. Một chàng trai thân hình mỏng manh nằm trên giường, cả người hắn ta đều được bịt kín mít, thậm chí trên mặt cũng đang đeo mặt nạ, che lại một nửa khuôn mặt của hắn ta. Dường như ý thức của chàng trai hơi mơ hồ, trong miệng hắn ta không ngừng lẩm bẩm vài chữ. Tuy giọng nói có chút không rõ, nhưng vẫn có thể phân biệt, có vẻ như hắn ta đang gọi một cái tên Hoàng phủ Phương Linh. Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đứng trước giường của hắn ta, trong mắt ngập tràn tăm tối. Chỉ đang cứ yên lòng, ngày mai nguyện vọng của con sẽ được thực hiện, Hoàng phủ Phương Linh sẽ trở thành vợ của con. Người đàn ông đưa tay muốn sờ đầu của chàng trai, nhưng bỗng rụt tay về, dường như đang sợ hãi điều gì đó. Một bóng dáng mơ hồ xuất hiện bên cạnh người đàn ông, cung kính khom lưng hành lễ. Tra ra được chưa? Người đàn ông hỏi. Bóng dáng mơ hồ truyền ra giọng nói âm u lạnh lão. Y 2 năm nay, cậu hai cũng không hề làm việc trái quy tắc nào ở thành phố Minh Hải, duy nhất có một lần giết chết một kẻ tên là Tiêu Trần. Người đàn ông cũng không tiếp lời, chờ bóng người mờ nhạt nói tiếp. Tiêu Trần này cũng không có bối cảnh gì, bà hắn chỉ là một doanh nhân bình thường, nhưng cách đây không lâu đã xảy ra một chuyện rất kỳ lạ. Người đàn ông cau mày lại hỏi, là chuyện gì vậy? Không biết tại sao Tiêu Trần vốn đã tắt thở lại sống dậy. Người đàn ông gật đầu nói, vì nếu vậy, cậu tự mình tới thành phố Minh Hải một chuyến, đi điều tra rõ ràng, cho dù để người tên Tiêu Trần này chết thêm một lần nữa cũng không sao cả. Bóng dáng mơ hồ từ từ tan đi, căn phòng chìm vào im lặng. Mấy năm nay, nhà họ Tần có thể nói là nở mày nở mặt. Không chỉ sinh được đứa con thiên tài như Tần Hoài An, 30 tuổi đã tiến vào du giả cảnh. Thậm chí còn đồn rằng lão gia chủ ngày trước của nhà họ Tần cũng sắp bế quan ra ngoài. Nghe nói lần này lão gia chủ nhà họ Tần thành công đột phá du giả cảnh, đạt tới phá thiên cảnh. Tin đồn này vừa ra, giới tu luyện của cả Hoa Hạ đều rung chuyển. Hệ thống tu luyện của Hoa Hạ chia làm hậu thiên, tiên thiên, kim cương, du giả, phá thiên. Hậu thiên, tiên thiên, kim cương, du giả, phá thiên. Kim cương cảnh là một đường ranh giới, đạt tới cảnh giới này thì gần như trong ngoài cơ thể cứng sắt thép, nước lửa không thể xâm nhập. Chỉ cần đạt tới kim cương cảnh, cho dù tiến dần từng bước, mặc cho ở nơi nào, dù có ở trong gia tộc lớn cũng có thể giành được đãi ngộ rất tốt. Còn về du giả cảnh, cơ thể hành động theo trái tim, trời đất bao la đi đâu đều được. Đạt tới cảnh giới này, kém cỏi nhất cũng sẽ là bá chủ một phương, mà cậu cả Tần Hoài An nhà họ Tần, tuổi tác 30 đã bước vào du giả cảnh, điều này mới là điểm khiến tất cả mọi người phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Còn phá thiên cảnh, hiện nay khắp Hoa Hạ người được biết chỉ có Thanh Y Hầu. Một Thanh Y Hầu đã nghiền áp tất cả các gia tộc lớn của Hoa Hạ đến độ không thể thở nổi, không ai dám làm trò bị ổi gì dưới mắt của anh ta. Bây giờ nhà họ Tần lại truyền ra, lão gia chủ ngày trước đột phá du giả cảnh tới thẳng phá thiên, vậy cục diện tu hành của cả Hoa Hạ rất có thể sẽ bị sửa đổi. Có lẽ những người tu hành không hài lòng với sự quản lý mạng nhện đã lâu đều sẽ nghiêng về phía nhà họ Tần. Chương 233, người nhà họ Long. Như thế, nhà họ Tần bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, nhà họ tiến một bước có thể là thiên đường nhưng cũng có khả năng là địa ngục. Đối với nhà họ Tần đột nhiên xuất hiện nhân vật lớn phá thiên cảnh, có tin tức vỉa hè đồn rằng là vì nhà họ Tần có được một khúc xương. Thậm chí có người suy đoán có lẽ khúc xương này là kim thân của vị đại lão nào đó trước kia. Khúc xương này mang đến vận khí khá lớn cho nhà họ Tần, đây mới là điều làm cho lão gia chủ nhà họ Tần phá vỡ du giả cảnh. Tất nhiên mấy thứ này đều là tin đồn, chứ không được chứng thực, cũng không ai trong nhà họ Tần đứng ra giải thích gì cả. So sánh với sự xuất hiện của đại lão phá thiên cảnh, dường như chuyện liên hôn giữa hai nhà họ Tần và nhà họ Hoàng Phủ chỉ là giật hoa lên gấm mà thôi. Cũng như khi bạn mua đồ, người bán nói mua 3 tặng 1, Hoàng Phủ Phương Linh gả vào nhà họ Tần, chính là đồ vật được tặng đó, cũng sẽ không thu hút được sự chú ý của mọi người. Đương nhiên nhà họ Hoàng Phủ không nghĩ như vậy, bọn họ còn đang tự cho rằng mắt mình tinh tường, bám được đùi vàng như nhà họ Tần mà đắc ý không thôi. Hôm nay nhà họ Tần rất náo nhiệt, trong biệt thự riêng với diện tích cực lớn gần như đã chật kín người. Trong các gia tộc lớn có mặt mũi ở Hoa Hạ, ít nhất có hơn một nửa đều cử nhân vật quan trọng đến đây để bày tỏ thành ý của bản thân. Đương nhiên cũng có rất nhiều người chỉ đến để quan sát diễn biến câu chuyện, dù sao chuyện lão gia chủ nhà họ Tần đạt tới phá thiên cảnh chỉ là lời đồn chứ chưa được chứng thực. Nhà họ Tần là một gia tộc lâu đời truyền thừa gần nghìn năm, hôn lễ hẳn nên tổ chức theo lễ kết hôn truyền thống của Hoa Hạ xưa. Tuy nhiên, hôm nay hôn lễ của Hoàng Phủ Phương Linh và Tần Chí Đang lại hoàn toàn tổ chức theo đám cưới phương Tây, nghe nói đây cũng là do Tần Chí Đang yêu cầu. Ngày này Hoàng Phủ không, gia chủ Hoàng Phủ có thể nói tinh thần sáng lạng, ngay cả bước đi cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy rất nhiều người lòng dạ tinh tế cảm thấy trơ trẽn với hành động bán con cầu vinh của nhà họ Hoàng Phủ, nhưng vẫn tỏ ra khá cung kính với ông ta. Lỡ như nhà họ Tần thật sự có được một vị phá thiên cảnh, nhà họ Hoàng Phủ là thông gia, chắc chắn địa vị cũng sẽ nước lên thuyền lên. Người nhà họ Long đến rồi. Có người dè dặt thì thầm. Nhà họ Long? Nhà họ Long nào thế? Có người cảm thấy khó hiểu ngó nghiêng khắp nơi. Cũng không thể trách họ chuyện này được, nhà họ Long là gia tộc thần bí nhất Hoa Hạ, rất ít người hiểu biết về nhà họ Long. Điều duy nhất biết được chính là nhà họ Long rất lớn mạnh, nhà họ ngồi vững ở trên vị trí gia tộc đứng đầu đã rất nhiều năm, không người nào từng nghi ngờ. Bởi năm xưa trong trận chiến Phong Thần Nhai, nhà họ Long chỉ điều động 6 người, nhưng 6 người này đều là đại lão du giả cảnh. Chỉ dựa vào bản lĩnh này, không gia tộc nào dám thách thức nhà họ, trong gia tộc bình thường nhiều nhất cũng chỉ có 3-4 vị du giả cảnh. Người ta một lần đã cử ra 6 vị, lập tức thấy được sự chênh lệch như trời với đất. Điều này còn chưa phải quan trọng nhất, mấu chốt là nhà họ Long quá thần bí, không ai biết rốt cuộc gia tộc này còn có bao nhiêu cao thủ du giả cảnh, đây cũng là điểm khiến những gia tộc lớn này sợ hãi nhất. Cũng may nhà họ Long không màng thế sự, cho nên nghiêm túc mà nói, nhà họ Tần mới thật sự là đầu rồng chân chính, đây cũng là lý do nhiều gia tộc lớn đến tham dự hôn lễ lần này như vậy. Người của nhà họ Long rất ít khi quan tâm việc đời, nghe nói mỗi năm nhà họ chỉ có 2 người trẻ tuổi của gia tộc ra xã hội tu tâm luyện tính. Có điều đây cũng chỉ là lời đồn, chứ chưa từng có ai thật sự gặp người nhà họ Long. Ngay khi 4 chữ ư người nhà họ Long y kia vang lên, xung quanh càng lúc càng nhiều người đều thò cổ nhìn khắp xung quanh. Người nhà họ Long nào thế? Anh từng gặp hả? Có người nhìn một lúc lâu vẫn không thấy chuyện đặc biệt nào cả, mở miệng bắt đầu mắng. Tên mập người đầu tiên hô nhà họ Long trước đó cười chế giễu một tiếng, sau đó chỉ vào cổng nhà họ Tần nói, "Ê đó kìa." Mọi người đưa mắt nhìn về phía ấy, một nam một nữ đứng ở cổng lớn, khuôn mặt mỉm cười, đang nói gì đó với người tiếp đãi ở cổng. Quả thật thoạt nhìn hai người trẻ tuổi này có phong thái hơn người, tầm khoảng 20 tuổi, tuy họ còn rất trẻ tuổi, nhưng khí chất tao nhã là thường. Cũng như trong đám đông luôn có một hai người, bạn vừa liếc mắt nhìn sang, ánh mắt không khỏi dừng lại trên người họ. Hồng Mập, tuy rằng hai người trẻ tuổi này trông không tồi, nhưng sao anh biết đó là người của nhà họ Long hả? Chương 234, đại gia Tiêu Trần nhà mày đến rồi đây. Có người mở miệng hỏi, người trẻ tuổi có khí chất nổi bật như vậy không hề hiếm thấy, có lẽ trong những gia tộc lớn này cũng có không ít. Người đàn ông được coi là Hồng Mập kia nhoẻn miệng cười nói, anh nhìn xem có phải trên tay áo họ có một hình vẽ thanh long hút nước rất nhỏ hay không? Đám người có mặt ở đây đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới tu hành, cảnh giới thấp nhất cũng là kim cương cảnh. Tuy nơi này cách cổng lớn nhà họ Tần hơi xa, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc họ nhìn rõ được hình vẽ trên tay áo của hai người trẻ tuổi kia. Có người nhíu mày hỏi, lời tuy có một hình vẽ như thế, nhưng có thể chứng minh được gì chứ, tôi theo hình thanh long hút nước lên, vậy chẳng phải chính tôi cũng là người nhà họ Long ư? Hồng Mập liên tục cười giỡn cợt nói, để Lưu Đầu Bự, gần đây tôi mới học được một từ, anh có muốn nghe thử không? Lưu Đầu Bự hằng học trả lời một câu, trong miệng thối của anh có thể nói ra được lời gì chứ? Hồng Mập cũng không tức giận, cười tít mắt nói, vì hôm qua con gái tôi nói với tôi rằng đầu to không chỉ có hống hách, còn có hay ra vẻ bắt bẻ. Cả nhà mấy người đều như vậy, cũng may con gái tôi không ưa thằng con vô dụng đó của anh. Anh nói gì hả? Người trung niên được gọi là Lưu Đầu Bự lập tức muốn nổi bão. Có người hiểu rõ hai kẻ này, thấy họ sắp đánh nhau lập tức tách hai người ra. Thật ra hai người họ cũng không có ân oán lớn gì cả, chẳng qua con gái của Hồng Mập vứt bỏ con trai của Lưu Đầu Bự, khiến con trai của ông ta không vực nổi tinh thần, bây giờ mới dẫn đến hai tên này hễ gặp mặt là chửi nhau. Lúc này người ở cổng tiếp đãi đôi nam nữ kia, chạy vào trong nhà với vẻ mặt kích động, còn mấy lần suýt nữa đụng phải người khách. Trong dáng vẻ đúng là người nhà họ Long rồi. Có người nhìn thấy phản ứng của nhân viên tiếp đãi nhà họ Tần, đã đoán ra sơ sơ. Trước cửa nhà họ Tần, cô gái trẻ tuổi kia cười tủm tỉm nhìn người đàn ông trước mặt. Vẻ ngoài của cô gái cũng không mấy xinh đẹp, nhưng lại có một đôi mày kiếm, nhìn thoáng qua có một loại khí phách khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa khí chất của cô gái rất xuất chúng, chỉ đứng ở nơi đó sẽ khiến ánh mắt mọi người bất giác dừng lại trên người cô ta. Cô gái cười hai tiếng, trên bàn tay duỗi ra có mấy vết chai sần, véo thắt lưng của người đàn ông, ngoài mặt cười giả lả rồi nói, Lê Long Diễm, anh trai tốt của em, ai cho anh lá gan lấy tỷ thủy châu mẹ tặng cho em làm quà tặng thế hả? Cô ta vừa nói vừa xoay tay nháo, khiến Long Diễm đau đến độ cơ mặt rung lên. Tiểu tổ tông, đau, đau, chẳng phải em cũng biết anh trai em là một thằng nghèo kiết xác, lần này tới đây góp vui cũng không thể đi tay không chứ? Khuôn mặt Long Diễm rúng ró vì đau đớn, nhưng ngoài miệng vẫn phải nở nụ cười, bởi vì cách đó không xa có người thường xuyên giơ tay chào hỏi. Cô gái véo xong nhưng dường như vẫn chưa hả giận, lại đạp một nhát lên bắp chân của Long Diễm. Dĩ nhiên cô gái mặc váy dạ hội sẽ phối với giày cao gót, một đạp này đau đến mức Long Diễm kêu cha gọi mẹ. Long manh manh, em không xong với anh đâu. Đúng lúc này, một người đàn ông khoảng 30 tuổi dẫn theo một đám người hầu mau chóng bước tới chỗ hai người họ. Nhìn thấy đội ngũ như vậy, cả hai đều ngừng đánh nhau. Anh, nghe nói cậu hai nhà họ Tần này mắc bệnh nặng, liệu đầu óc gia chủ nhà họ Hoàng phủ uống nước rồi không, còn gả con gái mình đi, đây chẳng phải đẩy con mình vào hố lử. À hay sao? Long Manh Manh truyền âm hỏi Long Diễm. Những gia tộc này đều đặt lợi ích lên đầu, đừng nói là một đứa con gái, có lẽ Keo Hoàng Phủ không hiến cúc hoa, lão già này cũng sẽ không hề do dự hiến lên. Anh không thấy buồn nôn à? Lúc này người đàn ông dẫn người tới đã đến trước mặt hai người họ. Sau một hồi tán gẫu, chẳng qua đều là những lời thổi phồng lẫn nhau thiếu dinh dưỡng như hoan nghênh đến thăm gia đình, rồng đến nhà tôn. Mọi người nhìn thấy thái độ của Tần Hoài An gia chủ đương nhiệm của nhà họ Tần với hai người kia, tất cả đều có thể chắc chắn hai thanh niên này thật sự là người nhà họ Long. Trước giờ nhà họ Long không màng thế sự, lần này lại cử người tới tham gia hôn lễ của cậu hai Tần, điều này có chút ý vị sâu xa. Một nơi cách nhà họ Tần không xa có một cây đại thụ. Có hai người ngồi dưới gốc cây, một chàng trai và một ông cụ. Hai người đó chính là Tiêu Trần cùng Tiếu Đại Sư. Một chú mèo con nằm bò trên cổ áo của Tiêu Trần, thỉnh thoảng lại vươn móng vuốt, muốn cào cằm hắn. Nhưng đáng tiếc chân nó quá ngắn, hoàn toàn không với tới, chú mèo con nôn nóng không ngừng kêu meo meo meo. Chương 235, đại gia Tiêu Trần nhà mày đến rồi đây, hai. Tiêu Trần thấy nhóc con tức giận thì bất đắc dĩ mỉm cười rồi cúi đầu xuống, chú mèo con vui vẻ thò móng vuốt ra khẽ cào cằm hắn. Ban đầu Tiêu Trần định tặng chú mèo con này cho Tiêu Mạn Ngữ, kết quả nhóc con này vừa rời khỏi hắn lập tức bỏ ăn bỏ uống, lại còn kêu loạn. Tiêu Trần hết cách nên chỉ có thể mang theo nhóc con bên người, chính vì chú mèo con không biết điều này còn chọc cho Tiêu Mạn Ngữ bật khóc. Cuối cùng hắn đồng ý tìm cho em gái một con mèo khác, lúc này mới an ủi được tâm hồn bị tổn thương của cô. Tiêu Trần trêu đùa với chú mèo con, nhìn ngôi nhà lớn nhà họ Tần đang vô cùng náo nhiệt. Ông cụ có chút ngồi không yên, lau mồ hôi trên trán rồi hỏi, ê anh bạn nhỏ, chúng ta đã ngồi đây một tiếng rồi. Tiêu Trần phất bàn tay to, hào hùng nói, lời không vội, chờ mọi người đến đầy đủ đã, bổn đế muốn tóm gọn cả ổ nhà ông ta. Ông cụ mồ hôi nhễ nhại, chàng trai trước mắt cứ càm ràm cả một đường, muốn giết chết nhà họ Tần cùng nhà Hoàng Phủ. Ông cụ còn tưởng rằng chàng trai chỉ tức quá mới nói vậy, nhưng nhìn dáng vẻ trước mắt này, nào giống như đang nói lẫy đâu. Ông ta nhìn nhà họ Tần khách khứa đông đảo, lo lắng nói, ê anh bạn nhỏ, nhà họ Tần là một gia tộc lớn, nếu vì cứu Tiểu Tuyết ra mà cậu có mệnh hệ gì? Tiêu Trần mất kiên nhẫn phất tay, đưa ông đi ra chỗ khác chơi cho tôi, cứ lảm nhảm mãi, còn phiền hơn cả mẹ tôi. Nếu không phải tôi thấy ông cũng không tồi thì đã đấm cho ông lòi phân rồi. Chòm râu trắng như tuyết của ông cụ khẽ rung lên mấy cái, cuối cùng vẫn ủ rũ dựa vào gốc cây lau mồ hôi. Án chừng lại hơn một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Tiêu Trần vỗ mông đứng dậy. Tiểu đại sư cũng đứng lên theo mở miệng hỏi, ê anh bạn nhỏ, bây giờ đi vào hả? Bột. Tiêu Trần đấm một cú lên đầu ông cụ, ông ta còn chưa kịp hự một tiếng đã lập tức ngất xỉu. Tiêu Trần ném người lên trên cây, vỗ tay đi về phía nhà họ Tần, vừa đi vừa lẩm bẩm, đi vướng bận chân tay, cứ ở đây chờ đi. Hắn đi tới trước cổng lớn nhà họ Tần, lập tức bị người ta ngăn lại, nhất quyết đòi Tiêu Trần đưa thiệp mời ra. Từ trước đến nay tính cách hắn đã không tốt, giữ lấy đầu của hai người họ trực tiếp đập mạnh vào tường. Từ đầu đến cuối, thậm chí hai người này còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Có lẽ là vì hôm nay nhà họ Tần niềm vui nhân đôi, đầu tiên là chuyện vui của cậu hai Tần, thứ hai là lão gia chủ xuất quan, nên hơi bỏ bê việc canh phòng xung quanh. Đây cũng không thể trách nhà họ Tần lơ là việc canh phòng được, bây giờ có thể nói nhà họ đã tụ tập rất nhiều cao thủ của các gia tộc lớn khắp Hoa Hạ. Chỉ mỗi Du Giả Cảnh đã có mười mấy vị rồi, hầu hết những người này đều là nhân vật quan trọng được các gia tộc lớn khác cử tới để bày tỏ thành ý. Có lẽ không tên nào ngu ngốc đến nỗi tới nhà họ Tần gây chuyện vào ngày hôm nay cả, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ của nó. Tiêu Trần ngông nghênh bước vào nhà họ Tần. Lúc này đám cưới đang được tiến hành, bởi vì sức khỏe của cậu hai Tần không tốt, nên nhà họ Tần không định tới nhà thờ cử hành hôn lễ. Tiêu Trần cũng không hứng thú gì với những gì cha xứ đang lảm nhảm trên đài. Hầu hết mọi người xung quanh cũng đang chăm chọc gia tộc Hoàng Phủ, đều nói rằng một cô gái xinh đẹp như tiên lại gả cho một con bệnh lao, nói không chừng gả qua đó phải làm gái quá cả đời. Tiêu Trần xuất hiện ở chỗ nào chủ yếu là đến xem thử rốt cuộc Hoàng Phủ Phương Linh sẽ đối phó ra sao. Nếu không với tính cách của hắn, có lẽ đã trực tiếp thả đại chiêu, giết sạch toàn bộ cho nhẹ nợ. Tiêu Trần rất muốn xem thử hôm nay Hoàng Phủ Phương Linh sẽ đối phó như thế nào, nếu như buông xuôi cam chịu, vậy thì bản thân cô đến đây là hết. Người học võ chỉ để ý tới một điều duy nhất chính là cứng đầu, có càng đảm tung nắm đấm đối với bất cứ ai hay chuyện gì. Nếu hôm nay Hoàng Phủ Phương Linh thật sự gả vào nhà họ Tần, vậy thì trái tim võ đạo của cô đã tan vỡ, cô không xứng vớ. Y vô cực thông thiên, Tiêu Trần sẽ trực tiếp ra tay giết người. Lúc này cô dâu chú rể vẫn chưa xuất hiện, Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì, dạo quanh hội trường. Ý? Tiêu Trần tò mò nhìn về phía trước, ngọn lửa màu lam trong mắt đột nhiên lập lòe vài cái. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng đằng trước đang thì thầm gì đó. Huyết mạch chân long. Tiêu Trần cảm thấy thú vị, lặng lẽ đi đến bên cạnh họ, hai người này chính là Long Manh Manh cùng Long Diễm. Anh, em cảm thấy Hoàng Phủ Phương Linh dì kia là một cô gái rất ngốc, thật tiếc cho vẻ ngoài xinh đẹp như vậy. Long Manh Manh chung mũi, có chút hơi đáng tiếc. Chương 236, bói xương. Long Diễm bực bội nói, đề liên quan gì đến em chứ, em quản được người ta. Long Manh Manh lại véo eo Long Diễm, hằng học nói, về nếu trong nhà bắt em gả cho một tên bệnh lao, em sẽ lập tức chạy trốn, chạy không được thì đánh, đánh không thắng thì đập đập chết. Còn bé đanh đá này? Còn bé đanh đá này? Đương nhiên lời này không phải do Long Diễm nói, mà anh ta cũng không dám nói, nếu không sợ rằng thịt bên hông anh ta sẽ bị nhéo rớt. Hai người quay đầu lại nhìn thiếu niên đang nở nụ cười ranh mảnh. Trên vai thiếu niên ấy có một con mèo nhỏ, con mèo ấy hung tợn giơ móng vuốt ra với hai người. Đầu tiên, tôi đến để xác nhận một chuyện. Tiêu Trần mỉm cười, vuốt va tai con mèo nhỏ rồi nói tiếp, để quan hệ giữa các người và nhà họ Tần rất tốt sao? Rõ ràng thấy được tính khí cô bé kia không được tốt, cô ta trợn mắt giận dữ nói, để liên quan mẹ gì tới anh? Trái lại, Long Diễm ôn hòa mỉm cười, nói, đừng nghe nói gia chủ của nhà họ Tần có thể vào phá thiên cảnh, chúng tôi chỉ tới hóng chuyện thôi. Tiêu Trần gật đầu, đột nhiên đưa tay ra đánh về phía Long Manh Manh. Tốc độ của Tiêu Trần không nhanh, thậm chí, trong mắt người tu hành còn rất chậm, nhưng Long Manh Manh lại không tránh thoát được. Một cổ uy áp giống như núi cao bao phủ lấy Long Manh Manh, khiến cô ta không thể động đậy được, chỉ trong nháy mắt, hồ hôi đã làm ướt quần áo. Phản ứng của Long Diễm không thể nói là không nhanh, nhìn thấy em gái đột nhiên bị đánh, nằm ngón tay anh ta tạo thế móc, đánh về phía cổ họng Tiêu Trần. Một cổ khí tức màu xanh nhạt bao phủ trên tay Long Diễm, một bộ vuốt rồng hư ảo được tạo thành trên tay anh ta. Nhưng Long Diễm vừa đưa tay ra được một nửa thì đã ngây người đứng tại chỗ, hư ảnh trên tay cũng vỡ nát. Tiêu Trần nghiêng người quăng Long Diễm đi, ngọn lửa màu xanh trong mắt đột nhiên nhảy nhót. Một cổ khí thế sát phạt nồng nặc lập tức bao vây Long Diễm, những giọt mồ hôi như hạt đậu lớn từ trên trán anh ta chậm rãi chảy xuống. Long Diễm nuốt nước miếng, cưỡng ép đè lại hai chân không ngừng run rẩy cửa mình. Trong chớp mắt ấy, Long Diễm cảm thấy mình đánh ra một trảo ấy, mình nhất định sẽ chết. Long Diễm không khỏi kinh hãi. Mình đã là du giả cảnh, mặc dù chỉ mới gia nhập du giả cảnh thôi, nhưng làm sao có thể bị một thiếu niên hù dọa cơ chứ? Ngoan ngoãn đứng đó đi, nếu không tôi bán cô đến Hắc Môi Diêu làm cu ly. Tiêu Trần lẩm bẩm, tay đã đặt trên vai Long Manh Manh. Tiêu Trần cong ngón tay lại thành móc câu, hung hăng chụp lên xương vải vai Long Manh Manh. Rắc rắc, rắc rắc. Mấy tiếng xương ma sát truyền tới. Ừ. Long Manh Manh đau đớn, mặt bắt đầu vặn vẹo, muốn trả đũa, nhưng căn bản không điều khiển được khí tức trong cơ thể. Thả em gái tôi ra. Nghe Long Manh Manh kêu gào thảm thiết, rốt cuộc Long Diễm cũng lấy lại tinh thần. Một tiếng rồng ngâm cao vút phát ra từ trong cơ thể Long Diễm, một cổ khí thế bàn bạc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cũng nổ ra từ cơ thể Long Diễm. Một con thanh long hư ảnh hình thành sau lưng Long Diễm, trông rất sống động, y như vậy sống. Chạc! Long Diễm nhìn em gái, mới định nói mấy lời độc ác thì lại bị một bạt tai đánh lên mặt. Thanh long hư ảnh lập tức biến mất, Long Diễm cũng bị đánh choáng váng loạn choạng, không ngừng xoay vòng vòng, giống như là kẻ say rượu. Còn ngồ ngào nữa, ông đây giết mày. Tiêu Trần hung hăng nói. Rắc rắc, rắc rắc. Tiêu Trần không hề dừng tay, tiếp tục bóp xương trên người Long Manh Manh. Long Manh Manh bị Tiêu Trần làm cho sống không bằng chết, xương toàn thân đều như bị hủy đi. Cô ta đau đớn mấy lần sắp ngất xỉu, nhưng mỗi lần như thế, đều có một cổ khí lạnh vọt vào trong đầu, cưỡng ép cô ta phải tỉnh táo. Rốt cuộc Tiêu Trần cũng dừng lại động tác trên tay. Lúc này, sắc mặt Long Manh Manh trắng bệch, trông rất đáng sợ, trong mắt giăng đầy tơ máu, giống như vừa bị tra tấn bằng cực hình. Manh Manh, em không sao chứ? Đến giờ Long Diễm mới xoay xong, loạn choạng chạy đến chỗ Long Manh Manh. Nhìn thấy em gái thê thảm như thế, Long Diễm nghiến răng nghiến lợi giơ quả đấm lên, muốn liều mạng với Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng không nhìn hai anh em nhà họ, trong lòng thầm tính toán kết quả bói xương vừa rồi. Cái gọi là bói xương là một trò chơi Tiêu Trần học được lúc nhàm chán ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới. Phương pháp khác thường này chủ yếu là nhìn xem gân cốt của một vài người có huyết mạch dị thường có thể chịu đựng được xung kích của huyết. Tê mạch thức tỉnh của chính mình hay không? Tiêu Trần thầm ước lượng, gân cốt của cô gái này đủ chuẩn, không quá nặng nhưng cũng không nhẹ. Huyết mạch chân long. Tiêu Trần trầm ngâm, đề bộ xương này là huyết mạch chân long vô cùng cao cấp, nếu cưỡng ép chịu đựng xung kích của huyết mạch thức tỉnh, có thể sẽ bị hủy cả cơ thể và tinh thần. Chương 237, bói xương, 2. Tiêu Trần lắc đầu, nói với Long Manh Manh, "Y tiểu nha đầu, nếu như có hứng thú khiến cho huyết mạch chân long trên người hoàn toàn thức tỉnh thì hãy tới chỗ này tìm tôi." Tiêu Trần báo địa chỉ nhà mình. Nghe bốn chữ huyết mạch chân long trong miệng Tiêu Trần, sắc mặt hai anh em trở nên vô cùng khó coi. Có loại huyết mạch này là bí mật lớn nhất của nhà họ Long bọn họ, nhưng thiếu niên trước mắt lại không chỉ vạch trần bí mật ấy, còn khoe khoang khoác lác, có thể khiến huyết mạch thức tỉnh. Phải biết rằng, đã mấy trăm năm rồi, nhà họ Long không xuất hiện người có thể thức tỉnh huyết mạch. Huyết mạch của nhà họ Long dần dần không thuần chủng qua các đời, thậm chí, người nhà họ Long có thể đoán trước được, không bao lâu nữa, huyết mạch chân Long sẽ hoàn toàn biến mất, nhà họ Long sẽ hoàn toàn trở thành một gia tộc phổ thông như mọi nhà. Long Manh Manh được khen là người có huyết mạch thuần chủng nhất nhà họ Long trong trăm năm qua, mọi người trong gia tộc cũng đều gửi gắm kỳ vọng rất lớn đối với Long Manh Manh. Nhưng đến hôm nay, huyết mạch trên người Long Manh Manh cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Điều này khiến cho cả nhà họ Long đều lo lắng đề phòng. Long Diễm Âm trầm nhìn Tiêu Trần, hỏi, "Thì rốt cuộc anh là ai, tại sao lại biết chuyện huyết mạch chân Long? Liên quan mẹ gì đến anh?" Tiêu Trần liếc mắt, tay cua cua trên không trung. Anh em hai người có thể cảm nhận được rõ ràng, trong nháy mắt có một tấm bình phong che chở như có như không lập tức tản ra. Nhìn những người xung quanh vừa nói vừa cười như cũ, giống như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra, mọi người không phát hiện chút gì. Đối với huyết mạch chân long, ý đồ của Tiêu Trần đương nhiên là bồi dưỡng cho người nhà mình trở thành người hộ đạo. Huyết mạch hiếm thấy như vậy, nếu như hoàn toàn thức tỉnh, không khác gì nuôi một con rồng thật. Mời cô dâu chú rể vào sân. Chất giọng cao vút của cha sứ vang lên trong sân. Tiêu Trần nhìn hai anh em, nói, "Lê còn không cút đi, ở đây chờ chế cả." Sắc mặt Long Diêm lập tức biến đổi, cuối cùng vẫn đỡ Long Manh Manh đang mơ hồ lặng lẽ rời khỏi nhà họ Tân. Bản hành khúc hôn lễ vang lên, tiếng vỗ tay qua một hồi lâu vẫn không ngừng. Đủ các loại cánh bay bay trong sân, khiến nơi này thay đổi như mộng ảo. Hai bóng người xuất hiện ở cuối thảm đỏ. Một cô gái mặc áo cưới trắng tinh, nhìn như thiên thần, nở nụ cười duyên dáng, kéo tay chú rể, chậm rãi đi về phía cha xứ. Chú rể lại ăn mặc hơi quái dị, mặc dù là âu phục, giày da, nhưng trên mặt lại đeo mặt nạ nửa mặt, như muốn che đi cái gì đó. Mà nửa bên mặt lộ ra trong không khí lại vô cùng nhợt nhạt, thậm chí còn có dấu hiệu thối rữa, có chút giống như thi thể chết đã lâu. Đã thế, trên tay chú rể cũng mang một cái bao tay trắng thật dày, che phủ hoàn toàn, giống như sợ người khác nhìn thấy tay anh ta. Mặt Hoàng Phủ Phương Linh hơi đỏ, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như một người phụ nữ hạnh phúc sắp bước vào cung điện hôn nhân. Biểu hiện của Hoàng Phủ Phương Linh khiến người nhà họ Hoàng Phủ rất hài lòng, thậm chí gia chủ Hoàng Phủ không còn khóc hết nước mắt, rất giống một người cha già gả con gái đi, vô cùng lưu luyến. Hoàng Phủ Phương Linh nở nụ cười ngọt ngào, kéo tay Tần Chí Đan, đi tới trước mặt cha xứ. Cha xứ bắt đầu chủ trì hôn lễ. Anh có đồng ý cưới cô gái này không? Yêu cô ấy, trung thành với cô ấy, bất kể cô ấy nghèo khó, bệnh tật hay tàn phế, cho đến khi chết. Nghe cha xứ nói xong, cơ thể Tần Chí đang bắt đầu run rẩy. Sao hắn ta lại không muốn chứ? Kể từ khi nhìn thấy Hoàng Phủ Phương Linh, hắn ta vẫn luôn mong đợi thời khắc này. Hắn ta cưỡng ép đổi hôn lễ kiểu truyền thống thành kiểu phương Tây, không phải vì ba chữ này sao? Tần Chí đang hít một hơi thật sâu, đi khụ khụ. Một trận ho khan truyền ra từ cổ họng, mùi tanh hôi xông thẳng lên miệng Tần Chí Đan. Hắn ta cưỡng ép nuốt mùi tanh hôi ấy về bụng, nhìn Hoàng Phủ Phương Linh, thâm tình nói, "Lê, tôi đồng ý." "Cô có đồng ý gả cho người đàn ông này không?" "Yêu anh ấy, trung thành với anh ấy, bất kể anh ấy nghèo khó, bệnh tật hay tàn phế, cho đến chết." Cha xứ nhìn cô dâu lại nhìn Tần Chí Đan. Hoàng Phủ Phương Linh mỉm cười nhìn Tần Chí Đan, lúc này cô xinh đẹp lạ thường. Tiếng máy ảnh xung quanh vang lên tanh tách, cảnh này được lưu lại vĩnh viễn. Hoàng Phủ không sốt ruột siết chặt nắm tay, chăm chú nhìn con gái mình, lúc này, thậm chí ông ta muốn được thay thế Hoàng Phủ Phương Linh nói ra ba chữ kia. Một tia đỏ tươi khác thường hiện lên trên mặt Hoàng Phủ Phương Linh, chẳng biết từ khi nào, máu tươi đã trào ra từ khóe miệng Hoàng Phủ Phương Linh. Cô lau sạch máu tươi, khóe miệng vẫn giữ nụ cười như cũ, nhưng nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi không ngờ dê. Chương 238, dùng cái chết để tố cáo thế giới này. Trước đây không lâu, lúc lấy được vô cực thông thiên, Hoàng Phủ Phương Linh còn ngây thơ cho rằng tương lai rất đáng mong đợi. Nhưng bây giờ cô lại không thể không dùng cách cực đoan nhất để kết liễu cuộc đời mình. Hoàng Phủ Phương Linh nhìn Tần Chí Đan, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, dường như cô lại trở thành nữ thần băng giá trước kia. Tôi, đương, nhiên, không, đồng, ý. Hoàng Phủ Phương Linh cắn răng, nói ra từng chữ một. Lúc những chữ ấy được nói ra, bản hành khúc hôn lễ lãng mạn, máy ảnh, đèn flash, tiếng xì xào bàn tán của mọi người, tất cả đều ngừng lại. Thời gian giống như dừng lại ở thời khắc ấy, không nhúc nhích nữa. Tất cả mọi người đều nhìn người phụ nữ giống như thiên thần kia chậm rãi ngã xuống. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng cô, tạo thành một bức tranh chói mắt trên áo cưới trắng tinh. Hoàng Phủ Phương Linh thù hận nhìn mọi thứ xung quanh, cô hận thế giới này, hận tất cả mọi người. Lúc này, rất nhiều huyết ấn màu đỏ trông giống đóa hoa hồng xuất hiện trên mặt Hoàng Phủ Phương Linh. Hoa hồng kiều diễm quyến rũ, đẹp không thể tả. Đây chính là loại thuốc độc tên mỹ nhân. Người đẹp như hoa hồng, đẹp như vậy, nhưng lại có gai. Đột nhiên Hoàng Phủ Phương Linh đưa tay ra, móng tay thật dài hung hăng đè trên mặt mình. Ngã xuống, Hoàng Phủ Phương Linh lộ ra hàm răng đầy máu, cười vô cùng sung sướng, "Đờ không phải anh thích gương mặt này sao?" Vừa nói, móng tay cô vừa hung hăng khảm vào da thịt. Hoàng Phủ Phương Linh dùng hết sức kéo xuống, từng đường máu thật sâu xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ của cô. Dường như Tần Chí đang bị dọa sợ ngây người, cứ như thế trơ mắt nhìn Hoàng Phủ Phương Linh ngã xuống đất, trơ mắt nhìn cô xé nát mặt mình. Rầm. Tần Chí đang ngã xuống đất, mặt nạ trên mặt cũng văng ra xa. Hình như mọi người đều bị hành động ấy của Tần Chí đang kéo về thực tế. Khi nhìn thấy gương mặt Tần Chí đang lộ ra sau lớp mặt nạ, tất cả mọi người đều hít một hơi sâu. Không ai có thể hình dung ra gương mặt ấy, cảm giác duy nhất chính là buồn nôn, chán ghét đến mức toàn thân nổi da gà. Lỗ chân lông ở nửa bên kia gương mặt của Tần Chí đang phóng đại gấp nhiều lần, những thứ giống như chân nhện thò ra từ lỗ chân lông. Những cái chân có lông măng ấy không ngừng ngọ ngoại, giống như là vật sống. Quẹ. Có mấy cô gái vừa rồi còn hâm mộ hôn lễ lãng mạn này đã bắt đầu nôn mửa liên tục. Một bóng người nặng nề rơi xuống trước hai người kia, thân hình hơi chao đảo, chính là Hoàng Phủ Không vừa gả con gái. Mặt Hoàng Phủ Không lúc này xám như tro tàn. Ông ta biết rõ, ở trước mặt nhiều gia tộc lớn như thế này, lại khiến nhà họ Tần mất mặt như thế, sợ rằng sau này nhà họ Hoàng Phủ bọn họ không gánh nổi hậu quả. Các vị, chỉ có chút bất ngờ nho nhỏ thôi, nho nhỏ thôi. Xí, lão già không có liêm sỉ, ép chết con gái mình, còn mẹ nó có mặt mũi đứng ở đây nữa. Rốt cuộc có người không nhịn được mở miệng mắng. Có người dẫn đầu, đương nhiên sẽ có người phụ họa. Những chuyện bỏ đá xuống giếng này, ai cũng thích cả. Lúc này, Tần Hoài An đột nhiên xuất hiện trên sân khấu, ôm lấy Tần Chí Đan. Hoàng Phủ Không nhìn Tần Hoài An bằng ánh mắt xin giúp đỡ, nhưng ông ta căn bản không hề nhìn Hoàng Phủ Không, mà ôm Tần Chí Đan rời khỏi hiện trường. Thái độ lạnh lùng của Tần Hoài An khiến Hoàng Phủ Không có chút tuyệt vọng. Ông ta nhìn những người khác trong nhà họ Tần, không một ai chịu phản ứng lại, thậm chí ai cũng hận không thể đi lên xé ông ta ra. Những gia tộc lớn này đều không thiếu tiền, không thiếu quyền, chỉ cần mặt mũi thôi. Bây giờ hôn lễ biến thành tang lễ, trở thành câu chuyện cho người ta bàn tán, người nhà họ Tần không làm thịt Hoàng Phủ Không tại chỗ cũng coi như nhẹ tay rồi. Đối mặt với tiếng chửi rủa của mọi người, Hoàng Phủ Không cắn răng, đột nhiên khí thế trên người bùng nổ. Hoàng Phủ Không dùng sắc mặt âm trầm chậm rãi nhìn xung quanh, khí thế trên người cũng cuốn ra xung quanh. Lúc này có người kịp phản ứng lại, mặc kệ Hoàng Phủ Không này bị ổi thế nào thì cũng là chủ nhà họ Hoàng Phủ, chủ của một gia tộc lớn. Mặc dù nhà họ Hoàng Phủ đã không còn lớn như trước nữa, nhưng lạc đà gầy còn to hơn ngựa, không có bao nhiêu người ở đây dám hoàn toàn đắc tội với nhà họ. Hoàng Phủ Không lạnh lùng nhìn xung quanh, đột nhiên nhấc chân lên, hung hãn đạp xuống đầu Hoàng Phủ Phương Linh còn chưa tắt thở. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Có câu hổ dữ cũng không ăn thịt hoàng, cái tên Hoàng Phủ không này có lẽ là tức giận điên luôn rồi, ngay cả con gái ruột của mình mà cũng có thể xuống tay. Nhưng cũng có nhiều hiểu chuyện nhìn ra được, Hoàng Phủ không làm như thế, chính là để cho nhà họ Tần một câu trả lời. Hội trường trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Hoàng Phủ không. Chương 239, khuyết danh. Có châm chọc, có tức giận, có dửng dưng. Nhưng thế gian luôn có người tốt, nhìn thấy Hoàng Phủ không muốn đạp chết con gái mình, một ông lão béo và một người đầu lớn đã bắt đầu điều động khí tức trên người mình, chuẩn bị cứu cô gái đáng thương kia. M. Ặc dù Hoàng Phủ Phương Linh trúng độc ở mỹ nhân, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hai ông cụ này vẫn không muốn thấy cô chết dưới chân cha mình. Bọn họ cũng là cha, bọn họ không hiểu một người phải độc ác tới mức nào mới đi giết con ruột của mình. Ngay khi hai ông cụ đã chuẩn bị ra tay, chân Hoàng Phủ không ngừng lại giữa không trung. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hoàng Phủ không. Chẳng biết từ khi nào, đầu ông ta đã biến mất, chỉ để lại một cột máu ngút trời và một thi thể không đầu. Nhìn thấy cảnh tượng làm người ta khó có thể tin này, trong lòng tất cả mọi người đều rung lên. Hoàng Phủ không là một cao thủ du giả cảnh hàng thật giá thật, nhưng thời điểm ai đó chặt đầu ông ta lại không một ai có mặt ở đây nhận ra. Tất cả mọi người đều tôi nhìn anh nhìn tôi, có thể thấy được sự kinh ngạc không gì sánh được trong ánh mắt đối phương. Chẳng lẽ là Thanh Y đến rồi? Có người thầm đoán, có lẽ chỉ Thanh Y mới có thể vô thanh vô tức giết một gã du giả cảnh. À, ngươi là ai? Tiếng kinh hô thu hút sự chú ý của mọi người. Một thiếu niên mi thanh mục tú đứng trong đám người, trên cổ có một con mèo sữa nhỏ. Con mèo sữa nhỏ một chân che mắt, làm như đang kháng cự hình ảnh trẻ con không nên nhìn. Nhìn thứ tròn trịa trong tay thiếu niên, da đầu ai cũng tê dại. Đó chính là đầu của Hoàng Phủ Không. Tay trái của Tiêu Trần cầm lấy đầu của Hoàng Phủ Không, tay trái búng một cái, mỉm cười nói, ơi mọi người, cuộc vui đã kết thúc, đã đến lúc phải cút đi rồi. Tiêu Trần nói xong, ném cái đầu trong tay của mình lên cao, sau đó nhảy lên đá một cú khiến nó văng ra xa tích. Giống như một quả bóng đá, cái đầu tạo thành một hình vòng cung trên không trung rồi chuẩn xác đáp xuống ngay trước mặt Tần Hoài An, người đang đứng cách đó không xa. Đây là ai, mọi người có biết không? Nghe cũng chưa từng nghe qua chứ đừng nói là biết. Hoàng Phủ Không đã bị tên nhãi ranh này giết à? Cậu tin không? Dù sao tôi cũng không tin. Tôi cũng không tin. Tôi tin, chuyện của nhà họ Lữ với nhà họ Lãnh hai ngày trước mọi người biết chứ? Nghe nói, đám người nhà họ Lữ động thủ với người nhà họ Lãnh, không biết đầu của đám người nhà họ Lữ kia có phải bị lừa đá rồi không? Lãnh gia trước giờ hiền lành, hơn nữa người ta còn là cô nhi quả mẫu. Thế mà đám súc sinh kia cũng có thể ra tay được. Tôi biết. Cậu thì biết cái gì, Hồng Bàng Tử, sao chuyện gì cậu cũng biết vậy? Lưu đầu to nhịn không được bắt đầu mắng người. Lão Lưu, đừng làm rộn, để Bàng Tử nói xong đã. Thấy hai người chuẩn bị bắt đầu động thủ, có người bắt đầu làm giảng hòa. Cái mũi tức giận của Hồng Bàng Tử hất thẳng lên không trung, nhưng hắn vẫn nhịn được ý muốn đập nát đầu của Lưu đầu to. Nghe nói nhà họ Lãnh đang lâm vào tình thế nguy cấp, có một thiếu niên hiện. Hắn ta không chỉ cứu họ Lãnh mà còn giết chết đám súc sinh Lữ gia đến một mảnh giáp cũng không tha. Tôi cũng đã nghe về chuyện này, nhưng nó quá mơ hồ, không quá đáng tin. Ai đó xen vào. Thì thế, một tên nhóc, cho dù là tu hành từ trong bụng mẹ, thì có thể mạnh đến mức nào? Tiêu Trần mặc kệ những lời xì xào xung quanh, đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Phương Linh, cười nói, đi thảm ghê. Thật là đáng thương. Nhìn bóng dáng của Tiêu Trần, đôi mắt đang dần mờ đi của Hoàng Phủ Phương Linh đột nhiên bừng lên một tia sáng chói lọi. Hoàng Phủ Phương Linh giãy dụa muốn động đậy một chút, nhưng toàn bộ cơ thể cô không ngừng run rẩy. Tiêu Trần nhẹ nhàng đỡ lấy Hoàng Phủ Phương Linh, thầm nói, ừ nha đầu cô thật có phúc. Bổn đế rất ít khi dịu dàng với người khác như vậy. Tiêu Trần nói xong liền đưa cả tay vào miệng, những người xung quanh đều cảm thấy ớn lạnh. Một bông hoa chiếc lá màu xanh lam xuất hiện trên tay Tiêu Trần, đó là cánh hoa của Thanh Minh Huyết Liên. Tiêu Trần đặt những cánh hoa lên miệng Hoàng Phủ Phương Linh, nhưng Hoàng Phủ Phương Linh không có ý định mở miệng. Hoàng Phủ Phương Linh gắt cao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong mắt như sắp chảy ra nước, Hoàng Phủ Phương Linh không ngừng nói, để cảm ơn, không cần lãng phí. Nhìn vào đôi mắt của Hoàng Phủ Phương Linh, Tiêu Trần, như một con rùa già đã sống một vạn năm, làm sao hắn không thể hiểu được ý nghĩa trong đó. Tiêu Trần bị một trận đau răng, thô bạo bóp chặt miệng Hoàng Phủ Phương Linh, nhét cánh hoa vào rồi lẩm bẩm trong miệng. Để tôi đến đây để cứu sống mạng chó của cô, con mẹ nó lại muốn đê tôi, đúng là thói đời bạc bảo, lòng người dễ đổi thay. Chương 240, Khuyết Danh, 2. Tiêu Trần đau lòng nói, nhưng ánh mắt lại nhìn những người hóng hớt xung quanh mình. Cái người muốn chết ở đây hay là chết ở chỗ này? Con mẹ nó này có gì khác nhau? Mọi người lẩm bẩm trong lòng. Lúc này, lão đầu họ Hồng nhảy ra, lấy ra một cái bình sứ nói, đây bạn nhỏ, lão phu Hồng Nhất Khánh, đại trưởng lão của nhà họ Hồng, đương nhiên cậu cũng có thể gọi tôi là Hồng Bàn Tử. Cô gái này là trúng độc mỹ nhân, không thể cứu được, đây là một số đan dược của nhà họ Hồng tôi, có thể kéo dài thêm một chút, nói chuyện cùng cô gái này, đưa tiễn cô ấy một đoạn đường cúa. Y cùng. Đúng là con mẹ nó tạo nghiệt, sao lại đầu thai vào nhà họ Hoàng Phủ? Cả nhà đều là súc sinh. Lúc này, đầu của Lưu Đầu To cũng nhảy ra ngoài, cũng lấy ra một cái bình sứ. Lưu Đầu To liếc mắt nhìn Hồng Bàn Tử, cười không nói, đưa những thuốc nát này của nhà họ Hồng cũng là người uống, thử bách thảo đan của chúng tôi, hiệu quả vô cùng tốt. Con mẹ mày chứ? Hồng Bàn Tử ném thuốc đến bên người Tiêu Trần, toàn thân mập mạp ném bổ nhào về phía Lưu Đầu To. Lưu Đầu To cũng không chịu thua kém, ném chai sứ sang phía Tiêu Trần, ẩu đả với Hồng Bàn Tử. Hai vị tiền bối nổi tiếng trong giới tu hành, hai đại lão du giả cảnh, nhưng lại giống như xã hội đen đường phố, ôm nhau lăn lộn trên mặt đất. Cuối cùng, vẫn là Hồng Bàn Tử chiếm được ưu thế, đè Lưu Đầu To dưới người. Nắm đấm của Hồng Bàn Tử đối với cái đầu to lớn của Lưu Đầu To như một cái búa vậy. Mọi người vội vàng tách hai người ra, chuyện này nếu thật sự đánh ra hỏa khí, thật sự không biết sẽ kết thúc như thế nào. Lưu Đầu To đương nhiên không phục, lợi dụng đám người đang giữ Hồng Bàn Tử, liền đá vào bụng Hồng Bàn Tử. Thấy sắp không giữ nổi hai người, lúc này có người hét lên, "Ê, sống rồi, sống rồi." Hoàng Phủ Phương Linh, người mà mọi người nghĩ rằng chắc chắn sẽ chết, lúc này tinh thần đang tốt lên, những ấn ký hoa hồng trên mặt cô cũng biến mất. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tiêu Trần, độc của mỹ nhân là thứ không thể giải được, thậm chí còn xếp trước nụ hôn, chưa ai từng nghe nói có người bị trúng mỹ nhân có thể sống sót. Hoàng Phủ Phương Linh cũng cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể cô, kinh ngạc vui mừng rơi nước mắt. Những thứ mất đi rồi tìm lại được thường được coi là vô cùng quý giá. Đúng lúc này, một đám người đông đảo vây quanh, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Bao vây. Người tới chính là Tần Hoài An. Mà những người có mặt tại hiện trường trước đó không nói nhiều cũng không có động tác gì, khi nhìn thấy Tần Hoài An mang người tới, tất cả đều chạy tới bên cạnh Tần Hoài An. Nơi đây chỉ còn lại mấy người già lẻ loi trơ trọi, bạn nhìn tôi nhìn bạn, không ai muốn đến đó. Tiêu Trần nhìn mấy ông già dễ thương trước mặt, cười nói, đây sao còn chưa đi, các người muốn ở lại cùng ăn cơm tối sao? Những người còn lại trong gia tộc đều không cùng đường với nhà họ Tần, mục đích chính của chuyến thăm lần này là để xem nhà họ Tần có thực sự có một phá thiên cảnh hay không. Bây giờ mọi thứ đã phát triển đến bước này, tất cả mọi người đều không có ý định ở đây. Hồng Bàn Tử ôm quyền nói với Tiêu Trần, Y tiểu hữu, nếu như hôm còn có thể sống sót, vậy thì nhất định phải đến nhà họ Hồng làm khách. Tôi có một đứa con gái không thua gì cô gái nhà Hoàng Phủ kia. Hồng Bàn Tử ngay khi vừa dứt lời đã bị tát vào đầu, gây đồ béo chết tiệt, có gan nói lại nữa. Đôi mắt tức giận của Lưu Đầu To gần như lộ ra, hai người lại xô xát với nhau. Tần Hoài An yên lặng nhìn mọi người, cười khẽ nói, để đến thì cũng đến rồi, đừng rời đi nữa. Nhưng bây giờ, nhìn thái độ của những gia tộc khác, bọn họ ngầm đồng ý để nhà họ Tần sai đâu đánh đó. Biểu hiện như vậy cũng có chút ý vị sâu xa rồi. Chẳng lẽ, lão gia chủ nhà họ Tần đã thực sự bước vào phá thiên cảnh rồi sao? Hồng Bàn Tử lẩm bẩm trong lòng. Nếu đúng như vậy, Hồng Bàn Tử không thể không vì chuyện gia tộc mà cân nhắc, bởi vì cường giả phá thiên cảnh có thể sẽ làm thay đổi khuôn mẫu của toàn bộ giới tu luyện Hoa Hạ. Những vị ông lão còn lại đều không nói gì nữa, xem ra bọn họ cũng có cùng suy nghĩ với Hồng Bàn Tử. Tôi sẽ cho các người thời gian để suy nghĩ về điều đó. Tần Hoài An sau khi nói xong thì chuyển sự chú ý sang Tiêu Trần. Lúc này, Tiêu Trần đang nói chuyện với Hoàng Phủ Phương Linh, nhưng Tần Hoài An không ngắt lời họ. Tiêu Trần nhìn những vết máu hằn sâu trên mặt Hoàng Phủ Phương Linh, vừa cười vừa nói, để đáng lẽ tôi có thể chữa lành vết thương trên mặt cho cô, nhưng vết thương này rất có ý nghĩa với cô. Chữa hay không chữa thì tùy cô quyết định. Chương 241, Hoàng Phủ Phương Linh cái gì cũng biết. Mặc dù chất độc trên cơ thể Hoàng Phủ Phương Linh đã được giải, nhưng cơ thể cô vẫn rất yếu. Hoàng Phủ Phương Linh liếc nhìn Tiêu Trần với một chút oán giận, bởi vì Tiêu Trần sau khi giải độc cho cô đã trực tiếp ném cô ấy xuống đất, không có ý định thương Hoa Tiết Ngọc. Sau khi nghe Tiêu Trần nói, Hoàng Phủ Phương Linh chạm vào vết sẹo trên mặt, nghiêm túc gật đầu. Tiêu Trần nhấc cổ áo của Hoàng Phủ Phương Linh, tiếp tục nói, để còn cô, nên có một sư muội tên là Tần Nguyễn Thanh. Sư muội. Hoàng Phủ Phương Linh có chút khó hiểu. Cả hai người đều là truyền nhân của Vô Cực Thông Thiên. Tiêu Trần giải thích. Nghe thấy những lời này của Tiêu Trần, Hoàng Phủ Phương Linh hai mắt sáng ngời nói, vì vậy tôi có thể gọi anh là sư phụ được không? Hoàng Phủ Phương Linh hiện tại gần như không còn ai để nương tựa, gia đình chắc chắn sẽ không thể về. Nghe những lời này của Tiêu Trần, Hoàng Phủ Phương Linh dường như cảm thấy mình đã tìm được một chỗ dựa mới. Tiêu Trần đảo mắt nói, đi sư phụ của các cô tên là Võ Vô Địch, tôi chỉ TH. Ây hắn thu đồ đệ mà thôi. Hoàng Phủ Phương Linh trông có vẻ hơi thất vọng, nhưng cô ấy cố nặn ra một nụ cười, nói, đời cho dù thế nào, tôi vẫn muốn cảm ơn anh. Tiêu Trần nhắc Hoàng Phủ Phương Linh, đi dòng dõi của cô có phần đặc biệt, chỉ có thể có một truyền nhân, cũng chỉ có một người giữa cô và sư muội có thể sống sót, cho nên tu luyện thật tốt, đợi đến khi đồng môn gặp mặt, đừng để sư muội cô đánh chết. Hoàng Phủ Phương Linh vẻ mặt sững sờ, loại chuyện tàn khốc như đồng môn tương tàn này khiến cho cô có chút không thích ứng được. Tôi. Tiêu Trần không kiên nhẫn nói, để được rồi cứ như vậy đi, chuyện nhất mạch của các cô tương đối phức tạp. Đợi đến một ngày tu luyện đến ngưng tụ vũ đảm, tự cô sẽ biết thôi. Nói xong, Tiêu Trần nhấc Hoàng Phủ Phương Linh lên, vung tay một vòng, muốn ném cô ra xa. Hoàng Phủ Phương Linh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, kiểu ném này chắc chắn sẽ trực tiếp giết chết cô. Hoàng Phủ Phương Linh nắm chặt quần áo của Tiêu Trần, nói một cách đáng thương, để tôi không còn nơi nào để đi. Tiêu Trần đấm vào hốc mắt của Hoàng Phủ Phương Linh, đôi mắt của Hoàng Phủ Phương Linh ngay lập tức thâm tím, nhưng bàn tay của cô vẫn nắm chặt, cho dù chết cũng sẽ không buông ra. Câu nói khiến lão tử khó chịu nhất chính là câu này. Thiên hạ rộng lớn đi nơi nào mà chẳng được, cô con mẹ nó có bị đói chết thì có làm sao? Tiêu Trần nói xong quần áo mà Hoàng Phủ Phương Linh nắm lấy đột nhiên biến thành khí màu đen. Cơ thể của Tiêu Trần ban đầu được hình thành bằng thuật che mắt, thêm cả tử khí hình thành, biến hóa như thế nào chỉ cần Tiêu Trần muốn là có thể làm được. Hoàng Phủ Phương Linh không còn chỗ nào để bám vào, cô hoảng sợ nói, đây để tôi đi theo anh được không, tôi có thể giặt giũ, gấp chăn, thậm chí nấu ăn, làm ấm giường tôi đều biết. Tiêu Trần suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu, lực tay lại nặng hơn. Trong phút chốc, Hoàng Phủ Phương Linh hóa thành một điểm đen nhỏ rồi biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn hành động của Tiêu Trần, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Đồng thời, một số người suy đoán về thân phận của thiếu niên trước mặt. Dưới loại tình huống này dám cứu Hoàng Phủ Phương Linh, cho dù Hoàng Phủ Phương có trúng độc hay không, việc cô chết là chuyện không thể nghi ngờ. Ngay cả khi nhà nhỏ Tần chịu buông tha cô, nhà họ Hoàng Phủ vì để lấy lòng nhà họ Tần, cũng sẽ giết Hoàng Phủ Phương Linh. Cứu người hẳn phải chết Hoàng Phủ Phương Linh, thiếu niên này dường như đã đắc tội cả nhà họ Tần và nhà họ Hoàng Phủ. Nhưng nhìn sự hờ hững của thiếu niên, chẳng lẽ hắn thực sự không để nhà họ Tần và nhà họ Hoàng Phủ vào mắt sao? Tâm tư mọi người trở nên sôi trào, nhưng bọn họ chỉ nhìn chằm chằm Tần Hoài An, theo dõi động tác tiếp theo của hắn. Tần Hoài An vẫn nhìn Tiêu Trần, nhưng không có đi lên ngăn cản Tiêu Trần, ném Hoàng Phủ Phương Linh ra ngoài. Sau khi thấy Tiêu Trần ném Hoàng Phủ Phương ra ngoài, Tần Hoài An cuối cùng cũng có động thái, Tần Hoài An nắm chặt tay nói, đây tại hạ là gia chủ nhà họ Tần, Tần Hoài An. Tiêu Trần vẫy bàn tay to của mình nói một cách tự hào, để đừng nói cho tôi biết anh là ai, tôi không có hứng thú với việc biết tên của người chết. Xì sao? Rất nhiều người ở đó đều hít một hơi khí lạnh, thiếu niên này sợ là bị điên rồi, dám nói chuyện Tần Hoài An như thế này. Ai cũng biết Tần Hoài An ngoài mặt là ôn hòa, nhưng hắn nhất định là tiểu nhân có thù tất báo, đây chính là tiêu chuẩn của khẩu Phật tâm xà. Sắc mặt của Tần Hoài An lập tức trầm xuống. Cho dù có lợi hại đến đâu thì khi bị một thiếu niên làm mất mặt trước nhiều người như vậy đều nhất định muốn giết Tiêu Trần. Lúc này, một bóng người lão đảo tách ra khỏi đám đông lao tới phía trước. Chương 242, Phá Thiên Cảnh. Khi mọi người nhìn thấy bóng dáng này, đều vô thức tránh ra một đường, tựa hồ sợ đến gần người này. Người này chính là Tần Chí Đan vừa mới ngất đi, sau khi Tần Chí Đan tỉnh lại liền nhớ tới chuyện vừa rồi liền xuất thần đến hiện trường hôn lễ. Phương Linh, thì Tần Chí đang không ngừng lẩm bẩm cái tên này trong miệng, tìm kiếm bóng dáng của Hoàng Phủ Phương Linh khắp nơi. Trên nửa khuôn mặt của hắn lòi ra một thứ gì đó giống như chân nhện, khi quay đầu lại, nó cứ vặn vẹo khiến nó kinh tởm. Đột nhiên Tần Chí đang hoảng sợ rống lên một tiếng, nhìn chằm chằm Tiêu Trần, "Ê mày, tại sao là mày?" Tiêu Trần nhìn Tần Chí đang bộ dáng vô cùng thê thảm, mang theo vài tia châm chọc nói, "Để lúc trước để cho mày chọn giữa sống và cái chết, mày chọn sống, không biết bây giờ có hối hận chưa? Đôi khi cần nhiều dũng khí để sống hơn là chết." Những gì Tiêu Trần nói ngày hôm đó vang lên bên tai hắn như sấm. Tần Chí đang nhìn Tiêu Trần nói, "Đề đúng vậy, hẳn là mày, nhất định là mày." Tần Chí đang luôn nghi ngờ bệnh trên người mình là do Tiêu Trần gây ra, hiện tại nghe được lời của Tiêu Trần, hắn gần như chắc chắn. Anh, chính là hắn, bệnh của em là do hắn gây ra, giết hắn. Tần Chí đang lắc vai Tần Hoài An như một kẻ điên. Tần Hoài An đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn thiếu niên trước mặt hỏi, "Ghê mày là ti?" "U Trần." Tần Chí đang giành trả lời trước, "Đề đúng vậy, hắn là Tiêu Trần, đồ đê tiện đáng chết." Từ trong ngón tay Tiêu Trần bắn ra hắc khí, xông thẳng về phía Tần Chí đang, đồng thời miệng nói, "Lê một người sắp chết, hỏi nhiều như vậy làm gì?" Tần Hoài An rốt cuộc không kìm lòng được nữa, lúc trước hắn có chút e ngại về xuất thân của thiếu niên này, nhưng hiện tại hắn có thể xác nhận thân phận của Tiêu Trần, chỉ một thiếu niên xuất thân từ một gia đình tương đối giàu có thôi. "Giết hắn." Tần Hoài An nhẹ nhàng vung tay lên không trung, động tác điêu luyện tiêu sái, xem ra việc này hắn làm không ít. Nhưng mà, bên cạnh Tần Hoài An lúc này, đầu của Tần Chí đang đột nhiên văng lên trời, máu giống như đài phun trào ra. Sự thay đổi đột ngột khiến Tần Hoài An vốn không khỏi giật mình, căn bản không nghĩ tới, em trai của mình bị người khác giết chết ngay dưới mí mắt. Máu phun lên mặt Tần Hoài An, Tần Hoài An lau vết máu trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Tần Hoài An một chân đá văng thi thể không đầu trước mặt, cười nói, "Đi cảm ơn đã giết tên phế vật này." Nói đến đây, mọi người lao về phía Tiêu Trần như một con chim lớn, theo hành động của Tần Hoài An, mấy người nhảy ra khỏi đám đông, cùng nhau lao về phía Tiêu Trần. Không khí xung quanh điên cuồng vô song bởi khí tức lăng lệ của những người này, từng đạo quyền ảnh đáng sợ hướng về phía đầu của Tiêu Trần đập tới. Nhìn cảnh này, ai cũng có thể đoán trước được kết cục của Tiêu Trần, trong những người này có ít nhất 3 người là du giả cảnh. Cho dù thiếu niên trước mặt có là du giả cảnh thì cũng sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Nhìn đám người đang vây lấy Tiêu Trần, sắc mặt Hồng Bàng Tử trầm xuống, khí tức trên người không ngừng chuyển vận. Một bàn tay đặt lên vai của Hồng Bàng Tử, Lưu Đầu To lắc lắc đầu với Hồng Bàng Tử, ra hiệu cho hắn đừng can thiệp vào chuyện bao đồng. Bây giờ nhà họ Tần đã cho bọn họ một cơ hội lựa chọn, nếu bây giờ giúp thiếu niên thì mọi chuyện sẽ không xoay chuyển được chút nào, e rằng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ gia tộc. Hồng Bàng Tử nắm chặt hai tay rồi lại buông ra, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần chuyện này, cuối cùng bất lực thở dài. Lưu Đầu To cũng bất lực lắc đầu, trong mắt những người thường bọn họ có thể hiểu được thế nào gọi là thân bất do kỷ. Tuy nhiên, trong mắt mọi người, ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng như hơi thở. Tiêu Trần bĩu môi, lộ ra hàm răng trắng, sau đó dùng đầu ngón tay gõ vào răng cửa. Cạch, cạch, cạch. Tiếng móng tay đập vào răng cửa, thế mà lại truyền đi rất xa, trong bầu không khí căng thẳng này có chút kỳ quái. Hồng Bàng Tử, những ông lão này, đã quay đầu sang một bên, không thể nhìn thẳng việc Tiêu Trần bị vỡ nát đầu. Nhìn thấy nắm đấm của những người này sắp giáng xuống đầu Tiểu Trần. Đột nhiên, vài đạo huyền ảnh tách ra từ trong cơ thể Tiêu Trần với tốc độ cực nhanh, những huyền ảnh này phóng thẳng vào những người Tần gia đang lao tới. Em thanh của những nắm đấm phá vỡ không khí lúc này biến mất, mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường. Người họ Tần xông tới nắm tay đều dừng lại, bởi vì trước mặt mỗi người đều có một huyền ảnh đứng. Động tác của những huyền ảnh này giống nhau, đều là dùng tay chế trụ mặt của người nhà họ Tần. Mặc cho người nhà họ Tần vùng vẫy thế nào, huyền ảnh ôm mặt họ vẫn bất động. Chương 243, Phá Thiên Cảnh, 2. Tiêu Trần giơ ngón trỏ của bàn tay phải lên, chế giễu nói với những người đang ngây ngốc cả người ở đây, vì giây phút tiếp theo là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Ngón tay trỏ của Tiêu Trần ấn nhẹ xuống, huyền ảnh bất động đột nhiên gia tăng sức mạnh trên tay, đẩy người nhà họ Tần đang bị chế trụ mặt ấn xuống đất. Âm. Một tiếng động lớn kinh hoàng nổ vang bên tai mọi người, ngay lập tức bụi bay lên, mặt đất nứt toát. Bụi mù tan đi, nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lui ra phía sau vài bước. Đầu của những người nhà họ Tần đó đều trở thành bột nhão, trên mặt đất hình thành vài cái hố như mạng nhện. Trong mỗi hố đều có một cái đầu bị đập nát, khi ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Tần Hoài An, thân thể cứng ngắc như một con chặt đã chết, tất cả mọi người đều không dám tin. Gia trưởng của một gia tộc hàng đầu cứ như vậy mà chết. Hơn nữa chết còn chẳng có chút tôn nghiêm nào, bị người ta ấn đầu xuống đất. Người nhà họ Tần hiển nhiên không muốn tin vào kết quả này. Trong mắt họ, vị thiếu gia Thanh Cao, một thiên chi kiêu tử định sẵn sẽ lưu danh sử sách, đã chết một cách kỳ lạ và không thể giải thích được. Nhưng chuyện trước mắt đã thực sự xảy ra, giống như đang sống trong một giấc mơ. Đại thiếu gia, đi cả đám không ngừng nhảy dựng chạy về phía Tiêu Trần. Tử sĩ nhà họ Tần ẩn nấp xung quanh cũng điên cuồng lao ra, lao thẳng về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần vỗ trán, chế nhạo nói, lìa quy tắc giang hồ, đánh già thì ra trẻ, nếu không ra nữa thì nhà họ Tần sẽ bị giết sạch. Giọng nói của Tiêu Trần truyền đi rất xa, mọi người nhìn nhau, không biết lời nói của Tiêu Trần có ý gì. Rút lui. Một giọng nói già nua từ xa truyền đến. Giọng này tuy đã già nhưng lại uy nghiêm, hù. Nờ dê vĩ tựa núi cao. Nghe thấy giọng nói này, những tử sĩ xông ra này dừng lại bước chân, trở về vị trí cũ. Những người lao ra khỏi đám đông cũng dừng lại và nhìn về phía xa. Bầu trời đằng xa mây đen dày đặc, gió thổi mây cuộn, tạo nên sự tương phản rõ rệt với nắng gió nơi đây. Cộng hưởng với trời đất, đây là phá thiên cảnh. Nếu nói trong mắt người tu hành trong mắt những người thường là thần tiên, vậy thì phá thiên cảnh chính là thần tiên trong mắt người tu hành. Cộng hưởng với trời đất, mượn sức mạnh của trời đất, đây là thủ đoạn quỷ thần gì? Người nhà họ Tần thần sắc kích động quỳ gối trên mặt đất, kích động hô, để cung nghênh lão gia chủ xuất quan, cung nghênh lão gia chủ xuất quan. Nhìn cảnh này, tất cả mọi người đều biết việc Tần gia lão tổ tiến vào phá thiên cảnh là chuyện ván đã đóng thuyền. Mọi người đứng ở bên người Tần gia đều lộ vẻ vui mừng, xem ra lần này bọn họ thật sự là áp đối với bảo rồi. Về phần Tần Hoài An, chết rồi cũng tốt, suốt ngày nói chuyện cùng với kẻ khẩu Phật tâm xà này, ai cũng đều khó chịu. Tiêu Trần nhìn các lão với thần sắc âm tình bất định, cười nói, lệ mấy tên già các người còn chưa cút sao? Tôi đã nhắc nhở các người lần thứ hai rồi. Còn không đi thì tự mình gánh vác hậu quả. Nghe Tiêu Trần nói, những ông lão này đều nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, Hồng Bàng Tử nhìn mấy cái xác trước mặt Tiêu Trần, nắm chặt tay nói, lệ có thời gian đến Hồng gia làm khách. Nói xong xoay người sải bước rời đi. Lão Hồng. Lưu Đầu To hét lên, nhưng Hồng Bàng Tử không quay đầu lại. Lưu Đầu To suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng đuổi theo. Còn lại ba vị ông lão, bạn nhìn tôi nhìn bạn, dường như không ai trong số họ có chủ ý. Bọn họ bây giờ không đại biểu cho chính mình, bọn họ đại biểu thái độ của gia tộc, nếu như bây giờ xoay người rời đi, như vậy chính là đối lập với nhà họ Tần. Lão gia chủ của chúng ta đã bước vào phá thiên cảnh rồi, làm việc cần động não một chút, kết cục của hai nhà Hồng Lưu các người cũng có thể đoán được rồi đó. Một lão giả họ Tần nhìn ba vị ông lão đang do dự, âm dương quái khí nói. Tần lão bác, tôi đoán được cả nhà người chết hết sạch. Rõ ràng những ông lão này tính tình không tốt lắm, nếu không cũng không một mực đối phó với nhà họ Tần. Nói xong, ba ông lão gia đi theo Hồng Bàng Tử và Lưu Đầu To. Đã như vậy, hôm nay các người đừng hòng rời đi. Tần lão bác không biết nên dùng biện pháp gì để thông báo cho đám tử sĩ ẩn thân vừa rồi, những tử sĩ này liền lao về phía đám lão giả. Vài ông lão lạnh lùng nhìn tử sĩ nhà họ Tần xông qua đây. Những tử sĩ này đều là cô nhi được nhà họ Tần nhận vào từ nhỏ đã được nuôi dưỡng, có thể nói là rất trung thành với nhà họ Tần. Hơn nữa những tử sĩ này rất khó đối phó, những người này bị nhà họ Tần ép lên tới kim cương cảnh, tuy rằng không thể khiến cảnh giới tiến lên lần nữa, nhưng với tư cách là tử sĩ, kim cương cảnh hoàn toàn đủ rồi. Chương 244, bị một cước đạp nát mộng tưởng. Số lượng tử sĩ này không nhiều lắm, khoảng 30-40 người, ba người tử sĩ một nhóm, lao tới năm vị ông lão. Bóng dáng Tiêu Trần đột nhiên biến mất tại chỗ, khi hắn xuất hiện trở lại, hắn đã ở bên cạnh năm vị ông lão. Tiêu Trần đá vào mông Hồng Bàng Tử, Hồng Bàng Tử bị đá bay lên không trung, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Tiêu Trần mắng, lừa một đám già không chết, ban nãy bảo cút thì không cút. Nói đến đây, Tiêu Trần lại đá vào mông của Lưu Đầu To, Lưu Đầu To đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng không bối rối như Hồng Bàng Tử. Tiểu huynh đệ, đừng nghe tên Hồng Bàng Tử kia nói linh tinh. Con gái của hắn trông cong queo, xấu xí, tính tình xấu xa. Tôi còn có một cô cháu gái trông, liệu trước khi bay ra ngoài, Lưu Đầu To còn lảm nhảm nói vài câu. Nhẹ một chút, tiểu huynh đệ, tôi năm nay đã 80 rồi. Tiêu Trần mặt đầy hắc tuyến đá ba lão đầu còn lại ra ngoài. Lúc này, trên sân có một bóng người đáp xuống, một cổ khí tức thiêu đốt cũng theo bóng người đó tản ra khắp nơi, buộc tất cả mọi người phải lui ra phía sau. Trên mặt đất nơi bóng người đó đứng xuất hiện những vết nứt, vô cùng bá đạo. Vẻ mặt của mọi người đều thay đổi, họ không biết nhiều về phá thiên cảnh lắm, bởi vì phá thiên cảnh duy nhất được biết đến ở Hoa Hạ, số lần xuất thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ biết phá thiên cảnh rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh như vậy. So với du giả cảnh, phá thiên cảnh này chỉ đơn giản là một sự thay đổi về chất, du giả cảnh có thể không trụ được ba hiệp trước phá thiên cảnh. Loại khí thế thái sơn áp đỉnh này khiến tất cả mọi người đều có chút không thở nổi. Chúc mừng Tần lão gia chủ đã tiến vào phá thiên cảnh, về sau tôi sẽ dốc hết sức lực, Mặc lão gia chủ an bài. Mấy người bắt đầu nịnh nọt. Ha ha ha ha. Minh Lại Tử, dễ nói, dễ nói. Tất cả mọi người đều lấy làm lạ nhìn ông lão đầu trọc đang nịnh nọt, tính theo tuổi của ông ta thì Minh Lại Tử thực ra lớn hơn Tần lão gia chủ nhà mình mấy tuổi. Minh Lại Tử cũng là một lão tướng du giả cảnh, sức mạnh bá đạo, Minh Lại Tử là biệt danh của hắn, nhưng không ai dám trực diện gọi tên. Trước kia Tần lão gia chủ cũng không dám, bọn họ đều gọi là Minh Huynh, bởi vì nhà họ Minh cũng là một gia tộc đứng đầu, tuy rằng thực lực kém hơn nhà họ Tần một chút, nhưng chắc chắn chênh lệch cũng không nhiều. Nghe thấy xưng hô của Tần lão gia chủ, Minh Lại Tử cười mất tự nhiên, ánh mắt u ám. Lúc này, Tiêu Trần mới vừa đá xong mấy lão đầu, lại nhìn về phía ông lão khí thế uy nghiêm. Lão nhân dáng người thấp bé, làn da ngăm đen, có phần giống con khỉ đen gầy, chiếc mũi ưng câu lên khiến cho khuôn mặt vốn đã âm lãnh lại mang mấy phần gian trá. Tiêu Trần nhìn lão già cao ngạo thậm chí không nói tên của mình là Triệu Thông Thiên, lắc lắc đầu. Cùng thiên địa cộng minh, cảm thụ khí tức thiên địa, con mẹ nó không phải là tu hành nhập môn sao, sao đến cả thứ này cũng hướng về mặt trời vậy. Lão nhân nhìn Tiêu Trần cười nói, vì tiểu tử chuẩn bị tốt chết như thế nào chưa? Cả hai người con trai của lão đều chết trong tay Tiêu Trần, chuyện này vô luận như thế nào cũng không có chỗ để hòa giải. Tiêu Trần lắc đầu hỏi, gương người nhà họ Tần các người đều đây hết chưa? Khi ông lão nhìn thấy Tiêu Trần đối mặt với câu hỏi của mình, trông hoàn toàn thờ ơ thì vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm. Vốn dĩ ông lão lòng dạ cực sâu, từ trước đến nay vui buồn không để lộ ra ngoài. Nhưng khi bước vào phá thiên cảnh, lão ta cảm nhận được sức mạnh của trời đất so với du giả cảnh, đúng là một trời một vực, lòng tin của ông lão lúc này tăng cao vô cùng, ông lão thậm chí còn cảm thấy rằng giờ đây mình là thần, một vị thần toàn năng. Trên mặt ông lão lộ ra ý cười âm trầm, khí tức xung quanh bốc lên, trong chốc lát gió thổi qua toàn thân, người bị thổi đều không mở nổi mắt. Tiêu Trần liếc xéo ông lão, đưa tay ra lau nhẹ trước mặt. Một con dao hẹp màu trắng xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Nhìn con dao hẹp vô gian, Tiêu Trần bĩu môi nói, từ không đến đủ cũng chẳng sao cả. Vốn dĩ để đối phó với những người này, Tiêu Trần hoàn toàn có thể đấm một quyền một bằng hữu nhỏ, nhưng đối với hành vi ác liệt của nhà họ Tần, Tiêu Trần cảm thấy điều đó là cần thiết, khiến bọn chúng chết không thoải mái một chút. Tên nhóc, dũng khí thật đáng khen. Nhìn thấy Tiêu Trần thực sự có dũng khí khoe kiếm, ông lão gật đầu tán thưởng. Giả làm con sói đuôi lớn cái mẹ gì? Tiêu Trần mắng một tiếng, thân thể bay lên không trung. Lão nhân chỉ cười lạnh khi thấy hành động của Tiêu Trần, gió bắt đầu tụ lại xung quanh hắn, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ. Cơ thể ông lão bị lốc xoáy nâng lên không trung. Chương 245, bị một cước đạp nát mộng tưởng, 2. Tiêu Trần nhìn về phía ông lão đang lơ lửng về phía mình, sốt ruột nói, để lão tử cho đi lên rồi sao? Bóng dáng của Tiêu Trần biến mất ngay lập tức, sau đó ông lão bị Tiêu Trần đá mạnh vào mặt. Âm. Lão nhân đập xuống đất như một viên đạn đại bác, chỉ một thoáng mặt đất bụi bay tứ tung, vô cùng bừa bộn. Mọi người chuẩn bị sắp nhìn thấy phong thái của một đại nhân vật phá thiên cảnh thì há hốc miệng gần như sắp rớt ra, sau đó cả người toát ra mồ hôi lạnh, nổi da gà. Một đại nhân vật phá thiên cảnh bị một đạp đá văng. Có người không tin vào mắt mình, tự tát vào mặt mình mấy cái, nhưng nỗi đau cho họ biết đây là thật, đây không phải là mơ. Khẳng định là lão gia chủ bất cẩn quá, bị tên kia lợi dụng. Một số người thực sự không muốn tin rằng phá thiên cảnh mà họ theo đuổi cả đời lại không thể chịu được cú đá của một thiếu niên. Những người này giải thích cho gia chủ Tần gia, cũng giải thích cho mộng tưởng trong tim chính bản thân họ. Âm. Gia chủ nhà họ Tần bò dậy từ cát bụi, nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người. Lão gia chủ không hề công kích thiếu niên trên không trung, mà là quét tới phương xa với tốc độ cực hạn, giống như muốn chạy trốn vậy. nhìn lão gia chủ nhà họ Tần chạy trốn, rốt cuộc có người nhận ra có gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời, thiếu niên nhẹ nhàng cầm chuôi dao hẹp vẻ mặt uy nghiêm. Từng đạo khí lưu màu đen tuôn ra từ trong thanh đao hẹp trong tay thiếu niên. Tiêu Trần rút thanh đao hẹp đã bị vấy bẩn bởi khí đen, nhẹ nhàng nói. Tôi có một phương lôi trì, thần ma không dám vượt qua. Thanh đao của Tiêu Trần nhẹ nhàng chém xuống trong không trung, rất đơn giản và tùy ý, ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể hoàn thành hành động đơn giản này. Lôi trì thiên chinh. Tiêu Trần thu đao vào trong bao, thần sắc lại quay trở lại bộ dáng cà lơ phất phơ. Một đao của Tiêu Trần chém xuống, đất trời dường như cũng không có gì thay đổi, mọi thứ dường như vẫn bình lặng như thường lệ. Tiêu Trần mỉm cười nhìn xuống đám người đang náo loạn vì sự chạy trốn của Tần lão gia chủ, cười nói, để trò chơi bắt đầu. Tuy rằng đất trời bình lặng, nhưng vẫn có một số người có linh cảm cực kỳ mạnh mẽ, những người này cảm thấy dường như có một sự thay đổi khó nói thành lời trong thế giới nhỏ bé này. Lúc này, vị trưởng lão họ Tần lúc nãy chạy trốn cũng đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Giống như lúc trước bị Tiêu Trần đạp xuống, toàn thân nặng nề đập xuống đất. Nhưng lần này, ông lão không còn đứng dậy nữa, sau khi bụi mù tan đi, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người cảm thấy sợ hãi vô cùng. Lão gia chủ nhà họ Tần lẳng lặng nằm trên mặt đất, quanh thân có những sợi tơ màu đen quấn quanh. Những sợi tơ này không ngừng di động trên người ông lão, giống như một luồng điện màu đen. Lão nhân nằm lẳng lặng, như thể đã chết đi. Nhưng có người còn có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh trên người ông lão vẫn chưa chết. Tất cả mọi người đều rơi vào tình trạng vô cùng hoảng sợ, một đại lão phá thiên cảnh bất khả chiến bại trong mắt bọn họ, lúc này đang nằm trên mặt đất như một con chó chết. Tuy nhiên, những gì diễn ra tiếp theo khiến thần kinh căng thẳng của họ hoàn toàn suy sụp. Những luồng điện đen quấn quanh cơ thể ông lão bắt đầu kéo ra ngoài, như muốn lôi một thứ gì đó ra khỏi cơ thể hắn. Trong mấy hơi thở, dòng điện màu đen trên người ông lão đều rời khỏi cơ thể ông lão. Những luồng điện này tạo thành một hình người mơ hồ trước mặt ông lão, khi hình người càng rõ ràng thì một hình bóng trong suốt giống hệt ông lão hiện ra. Xèo xèo. Những luồng điện đen đó bắt đầu phát ra những âm thanh chói tai, ánh sáng đen chói lóa phun ra trên hình người trong suốt. Hình người trong suốt ngã xuống đất bắt đầu co giật không ngừng, ngũ quan méo mó chen chúc nhau, rõ ràng là đau đớn đến cực điểm, hình người trong suốt há hốc miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Nhìn cảnh này, có người kinh hãi hét lên, đây là rốt cuộc là phương pháp gì vậy? Lại có thể rút linh hồn người sống ra khỏi cơ thể. Đám đông bắt đầu náo loạn, một số người bắt đầu cầu nguyện cho thiếu niên đang có biểu cảm xem trò vui trên bầu trời. Trước sự cầu xin của mọi người, Tiêu Trần cười đùa, đây cũng không phải là không thể thả mọi người đi, một đầu của người nhà họ Tần đổi lấy một cái mạng. Trước tình hình như vậy, mấy người họ Tần tức giận nói, để đừng tin lời tên tiểu tử này nói. Chúng ta cùng nhau hợp lực liền có thể xông ra ngoài. Rốt cuộc, những lời này vẫn khiến hầu hết mọi người kích động, bởi vì đây là căn cứ địa của nhà họ Tần, lại có rất nhiều cao thủ tụ tập, nếu thật sự muốn làm theo lời của Tiêu Trần, kết quả cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Chương 246, Lôi Trì Thiên Chinh. Đám đông bắt đầu di chuyển, nhưng lúc này, dị biến lại đột ngột đã xảy ra. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, cường độ rung động càng ngày càng lớn, nhiều người có thể cảm giác được, một mảng đất này dường như gồ cao lên. Sau đó, lần lượt những kết giới màu đen khác mọc lên xung quanh, bao trùm toàn bộ đại viện nhà họ Tần. Nếu như có ai đó nhìn đại viện nhà họ Tần từ xa vào lúc này, họ sẽ thấy rằng toàn bộ đại viện nhà họ Tần đã được nâng lên cao hơn một chút, và một vỏ trứng hình bán nguyệt màu đen bao bọc nơi này, như muốn cách ly nó với thế giới. Sự chấn động đã dừng lại. Nhưng cảnh tượng trước mắt còn kinh hãi hơn. Người trong đại viện nhà họ Tần phát hiện bầu trời trên đầu đã biến thành màu đỏ sẫm, màu giống như vết máu khô, màu đỏ sẫm này vô cùng thê thảm. Trên bầu trời đỏ sẫm, thấp thoáng những lôi xà màu đen như ẩn như hiện, tựa hồ như có thể đánh xuống bất cứ lúc nào. Cái gọi là lôi trì, đương nhiên không thể vượt qua. Giọng nói dở cợt của Tiêu Trần vang lên bên tai mọi người. Lôi trì vì là một chiêu thức tương đối đặc biệt trong Y Thiên Chinh Quyết Y của Tiêu Trần, chiêu thức này bao quanh một mảnh đất và tạo thành một nơi để luyện thần hồn. Một chiêu này không chỉ có thể dùng để luyện hóa thần hồn, giúp thần hồn càng thêm mạnh mẽ hơn, mà nó còn có thể được sử dụng như một phong ấn để vĩnh viễn ném linh hồn vào trong lôi trì, chịu khổ nạn lôi kiếp mãi mãi. Năm đó, có một con yêu quái lớn đùa giỡn tiểu hồ ly do Tiểu Trần nuôi, bị Tiểu Trần nhốt trong cái lôi trì, đến bây giờ vẫn chưa được ra. Có một sơ hở rất thú vị trong chiêu thức này của Tiêu Trần, đó là các sinh vật trong ghi lôi trì. Nếu không có chiêu thức nào vượt ra khỏi ghi lôi trì thì chiêu thức này sẽ không được phát động. Nhưng hiển nhiên, vị lão gia chủ nhà họ Tần kinh hoảng chạy trốn vừa rồi bị Tiêu Trần đá bay, đã phát động lôi trì. Cuối cùng thì mày muốn làm gì? Ai đó run giọng hỏi. Tiêu Trần không trả lời, nhưng miệng lại bắt đầu giải thích. Lôi trì này của tôi chỉ có một chức năng, đó là tinh luyện thần hồn. Còn về việc luyện trong bao lâu? Tiêu Trần nghĩ tới đó búng tay, vui vẻ nói, luyện 100 năm là được rồi, trong 100 năm này, thần hồn không chết cũng không diệt, mỗi ngày đều chịu đựng đau đớn của việc luyện hóa thần hồn, vui mừng không, ngạc nhiên không? Nghe Tiêu Trần nói, vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, nỗi đau của thần hồn còn mạnh hơn nỗi đau của thể xác, ít ai có thể chịu đựng được. Mày cái đồ ác quỷ, chúng ta đều là người vô tội, tại sao mày lại làm ra chuyện này? Tiêu Trần chế nhạo nói, vì ác quỷ cái búa ấy, hôm nay cho các người biết một chút về nhân tâm. Hơn nữa trong mắt tôi không có người vô tội. Bắt tay vào con đường tu luyện chính là đi ngược lại ý trời, trộm lấy số mệnh của thiên hạ, tu luyện trường sinh, vấn thiên đạo. Nếu đã là nghịch thiên rồi, còn muốn nói vô tội. Với tôi. Nực cười. Nghe được lời của Tiêu Trần, có người nghiến răng nghiến lợi chỉ về phía xa, nơi đó có một đám người ăn mặc ngay ngắn đẹp đẽ. Còn họ thì sao? Họ chỉ là những người bình thường. Những người này là người bình thường quyền thế cường đại trong thế tục, những gia tộc lớn như Tần gia không phải thần tiên, cũng cần phải ăn cơm, cũng có nhiều quan hệ với người thế tục bên ngoài. Rất nhiều người trong thế tục lần này cũng đến mừng hôn lễ nhà họ Tần. Tiêu Trần nhìn đám người bình thường, nghiêng đầu, lớn tiếng hô, "Ơ người bình thường mau cút ra ngoài." Đám đông chạy về phía cổng nhà họ Tần như thủy triều. Những người này đi qua kết giới màu đen không chút ngăn cản. Thao tác của Tiêu Trần trực tiếp khiến người hỏi câu vừa rồi nôn ra máu ngất xỉu. Một vài người tu hành không tin tà đạo lẫn vào trong đám người muốn cùng nhau xuất thủ, nhưng bầu trời đỏ sẫm lại đánh xuống vài đạo sấm sét màu đen, lập tức bị giam cầm tại chỗ. Những người bị sấm sét đen kia đánh trúng, trên người cũng có điều tương tự xảy ra với lão gia chủ nhà họ Tần, thần hồn của họ bị lôi ra, bị hắc lôi luyện hóa. Nhìn tình trạng thê thảm của mấy người đó, chẳng ai đủ dũng khí để cưỡng chế lôi trì. Mày vừa mới nói trò chơi bắt đầu, vậy luật chơi là như thế nào? Cuối cùng có người hỏi Tiêu Trần ở trên trời. Tiêu Trần gật đầu, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra tử khí. Những tử khí này ngưng tụ thành những quả bóng có kích thước bằng nắm tay, chúng rơi xuống nhiều nơi khác nhau trong lôi trì. Ngay sau khi những quả cầu này đáp xuống mặt đất, chúng tạo thành những cột cao vút lên bầu trời, ở bên trong lôi trì vô cùng bắt mắt. Tiêu Trần chỉ vào mấy hình trụ đen cười nói, "Rồi một cái đầu người nhà họ Tần có thể đổi một mạng. Chỉ cần đem đầu nhà họ Tần tới đây, đi vào trong những trụ đen kia là có thể thoát khỏi lôi trì." Chương 247, trò chơi bắt đầu. Tiêu Trần nhìn bầu trời, chế giễu nói, "Để các người động tác nhanh lên. Tổng cộng chỉ có 30 vị trí." Nghe được lời của Tiêu Trần, sắc mặt của mọi người đều tái nhợt. Tổng số người tới chúc mừng, cộng thêm gia tộc họ Tần cũng không dưới 200 người. Nhưng chỉ có 30 người sống sót. Hắn nhất định là ma, nhất định là ma, có người không thể tiếp nhận được quy tắc tàn khốc của trò chơi này, tinh thần của họ suy sụp. Tiêu Trần nhìn đám người sắp sụp đổ phía dưới, đột nhiên nói thêm, vì nếu như người của Tần gia tự mình ôm đầu của người nhà mình đến thì cũng có thể đi ra ngoài. Giết người tru tâm, nhưng chỉ có vậy. Mày cùng Tần gia chúng ta có thù hận sâu sắc gì? Lại muốn giết bọn họ thế này? Mấy người họ Tần gần như sụp đổ, điên cuồng chất vấn. Tiêu Trần cười gằn, ghê thù giết người. Tiêu Trần từ từ bay ra khỏi Tần gia, đối mặt với đủ loại hành hạ phía dưới, Tiêu Trần như thể không nghe thấy gì. Mọi người tuyệt vọng nhìn bóng dáng Tiêu Trần biến mất ở trước mặt, lúc này trên trời có một đạo sấm sét đen kịt, mãnh liệt bổ xuống. Những con người ngu ngốc dường như đã bị chia tách trở lại thực tại bởi sấm sét đen này. Những người này ngây ngốc như bị sấm sét màu đen lôi về thực tại, mọi người nhìn nhau, trong mắt ánh lên những sự khó hiểu. Nếu như không thể thay đổi luật chơi, vậy thì chỉ còn cách tuân theo luật chơi. Nhất thời bầu không khí nơi đây rơi vào im lặng lạ thường, mọi người đều đề phòng lẫn nhau. Bởi vì theo cách nói của Tiêu Trần, chỉ có 30 trong số 200 người có thể ra ngoài, ngoại trừ nhà họ Tần, những người xung quanh đều có thể là đối thủ của bản thân. Lúc này ở đằng xa, một đầu người nhà họ Tần bay lên cao, một thân ảnh quỷ mị bắt trọn lấy cái đầu, chạy nhanh vào trong trụ đen. Minh Lại Tử, cái tên súc sinh này từ một lão giả nhà họ Tần vội vàng đi về hướng này. Thân ảnh Minh Lại Tử đi vào trụ đen dần dần trở nên mờ mịt cho đến khi biến mất không thấy gì nữa, cùng với Minh Lại Tử biến mất, trụ đen cũng tiêu tán giữa thiên địa. Cảnh tượng này kích thích tâm can của tất cả mọi người, đầu óc mọi người đều trở nên sôi trào, một trận chiến bi thảm bắt đầu diễn ra. Ba hoặc năm người thành lập một đội và bắt đầu săn giết người nhà họ Tần. Nhưng người có được đầu nhà họ Trần lại không quan tâm đến thành viên của đội, tiến vào trong trụ đen, biến mất khỏi lôi trì. Mọi người nhanh chóng nhận ra được, kẻ thù của mình không chỉ là người nhà họ Tần, mà còn là những người không thuộc nhà họ Tần, hơn nữa họ còn nguy hiểm hơn. Rốt cuộc thì cũng chỉ có 30 người được sống sót. Mọi người không còn tin tưởng ai nữa, thậm chí có người còn bất ngờ tấn công đồng đội của mình để giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Người ngã xuống mở mắt trừng trừng, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Đối mặt với cái chết, một số người tự sát, một số người ủy khuất cầu toàn, nhưng những điều này đều không có gì đáng trách. Nơi hỗn loạn nhất chính là bên người nhà họ Tần, bởi vì những gì Tiêu Trần nói thêm sau đó, một số người nhà họ Tần bắt đầu tấn công người nhà của chính mình. Mấy ông lão gia cảnh giới cao của nhà họ Tần, lấy đầu của vạn bối mình xuống. Cả gia lôi trì y hoàn toàn rối tung lên, không. Còn ai tin tưởng những người xung quanh nữa, tất cả mọi người đều giết đỏ cả mắt. Mà những tiếng sét đen phía trên bầu trời ngày càng dày đặc hơn, những tiếng sét đen này dường như báo hiệu cho cái chết. Tiêu Trần đi đến cửa đại viện nhà họ Tần, gãi gãi đầu, như thể hắn đã quên điều gì đó. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Trần rốt cuộc nhớ ra Tiếu Tiểu Tuyết vẫn còn giữ xương cốt của chính mình. Tiêu Trần dùng hết sức hét lên, "Vì Tiếu Tiểu Tuyết, nghe thấy thì kêu một tiếng." Giọng nói hùng hồn truyền đến mọi ngóc ngách trong gia tộc họ Tần. Nghe thấy giọng nói này, Lệ Lôi Trì ở lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, những người đang đánh giết cũng dừng lại. Giọng nói của Tiêu Trần biến mất, mọi người dường như hoàn hồn, bắt đầu chiến đấu chém giết trở lại. Ở phía sau cùng đại viện nhà họ Tần, trong một túp lều tối tăm, Tiếu Tiểu Tuyết đã không yên kể từ trận chấn động trước đó. Từ đấy lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng, khác với sự quản thúc giam lỏng của nhà họ Tần, nỗi tuyệt vọng này là do chấn động kinh thiên động địa mang lại. Tiêu Trần đã nói từ lâu rằng linh cảm của Tiếu Tiểu Tuyết mạnh mẽ khác thường, không có gì ngạc nhiên khi có thể cảm nhận được sự áp chế do y lôi trì ở mang lại. Nhưng bản thân Tiếu Tiểu Tuyết cũng không biết linh cảm là gì, cô chỉ cảm thấy sự tuyệt vọng ngột ngạt khiến người ta hít thở không thông này càng ngày càng mạnh. Đang trên đà suy sụp tinh thần, một giọng nói quen thuộc đột nhiên lọt vào tai. Tiếu Tiểu Tuyết, nghe thấy thì kêu một tiếng. Chương 248, trò chơi bắt đầu, 2. Nghe thấy giọng nói này, Tiếu Tiểu Tuyết ngạc nhiên đến mức suýt khóc. Chịt! Có lẽ dây thần kinh bị dì lôi trì áp chế sắp suy sụp rồi, Tiếu Tiểu Tuyết thực sự kêu lên một tiếng. Có lẽ cảm thấy không đúng, Tiếu Tiểu Tuyết nhảy dựng lên, kêu to, y ở đây, tôi ở đây. Trước cửa đại viện nhà họ Tần, thần thức Tiêu Trần mở rộng, nghe thấy tiếng y chiết, y thì suýt nửa học máu. Chỉ vì tiếng kêu của cô, tôi sẽ không truy cứu chuyện nếu không trả lại xương. Nhà đầu nhà cô cũng có khiếu hài hước đó chứ. Luồng khí đen trên người Tiêu Trần chảy xuống đất giống như thủy ngân rò rỉ ra mặt đất, nguyên một đám minh trùng nhảy ra khỏi tử khí, nhanh chóng bò đến chỗ Tiêu Trần. Còn có xương cốt. Tiêu Trần búng tay, càng ngày càng nhiều minh trùng nhảy ra từ trong tử khí chui vào mọi ngóc ngách trong đại viện Tần gia. Không lâu sau, một đám minh trùng mang theo Tiếu Tiểu Tuyết bay qua bầu trời đáp xuống trước mặt Tiêu Trần. Ngay khi Tiếu Tiểu Tuyết tiếp đất, cô lập tức ngã quỵ xuống đất và nôn mửa. Không chỉ vì cảm giác bị áp chế quá lớn của lôi trì, mà còn bởi vì cảnh tượng trong đại viện của Tần gia, một màn chẳng khác gì tu la địa ngục. Sau khi Tiếu Tiểu Tuyết nôn xong, cô lau nước mắt hỏi, vậy tại sao họ lại đánh nhau? Ồ, họ đang chơi trò chơi. Tiêu Trần đang chú ý đến hướng đi của Minh Trùng, thuận miệng trả lời một câu. Tiếu Tiểu Tuyết hiển nhiên không tin, cô kéo ống tay áo của Tiêu Trần, sợ hãi nói, để chúng ta đi thôi, ở đây đáng sợ quá. Tiêu Trần hất tay của Tiếu Tiểu Tuyết tay, cau mày nói, ê đừng chạm vào tôi. Điều khó chịu nhất của Tiêu Trần là có ai khác chạm vào hắn. Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương ủy khuất của Tiếu Tiểu Tuyết, Tiêu Trần nhấc cổ áo Tiếu Tiểu Tuyết, ném cô đến một cái cây lớn ở đằng xa. Oa, oa, ông nội ơi, đáng sợ quá. Tôi muốn về nhà. Tiếu Tiểu Tuyết trên không trung kêu khóc lên. Tiếu Tiểu Tuyết đáp xuống một cái cây lớn, trên người không có đau đớn như cô tưởng tượng. Khi mở mắt ra, liền thấy Tiếu Đại Sư Phụ đang được treo trên cây. Ông ơi, ông ơi! Tiếu Tiểu Tuyết lau nước mắt gọi Tiếu Đại Sư. Tiếu Đại Sư mờ mịt tỉnh lại, nhìn đứa cháu gái còn nguyên vẹn không tổn hại gì trước mặt, kích động đến rưng rưng nước mắt. Cha mẹ của Tiếu Tiểu Tuyết đã đi sớm, nếu xảy ra chuyện với đứa cháu gái nhỏ duy nhất này, Tiếu Đại Sư thực sự không biết phải sống thế nào. Ông ơi, ông về nhà đi, ở đây ghê quá, trời ơi! Tiếu Tiểu Tuyết vừa nói vừa lau nước mắt. Tiểu Đại Sư đau lòng gật đầu, cúi đầu thật sâu với đại viện nhà họ Tần. Ở cửa ra vào đại viện nhà họ Tần, đám minh trùng do Tiểu Trần thả ra đã sớm nhận được phản hồi. Những minh trùng này không chỉ tìm thấy xương cốt, mà dường như còn tìm thấy nơi mà nhà họ Tần đặt bảo vật của họ. Tiêu Trần vui vẻ hướng minh trùng chỉ, đem hết cái gọi là ị bảo bối di chuyển ra ngoài. Toàn bộ dưới lôi trì để tạo thành một cảnh quan đặc biệt. Những người trên mặt đất bị đánh hộc máu, tay chân, đầu óc bay tứ tung. Trên bầu trời, một đoàn lớn côn trùng mang theo hộc nhỏ lắc đầu tỏ vẻ vô cùng vui vẻ. Tiêu Trần ngồi ở cửa đại viện nhà họ Tần, vui vẻ mở hộc, giống như mở rương trong trò chơi. Cái thứ đồ rác rưởi gì đây? Tiêu Trần mở hộp thứ nhất, nhìn trong hộp có một mặt dây chuyền bằng ngọc, trực tiếp ném đi. Lúc này, một người đầy máu tươi, cầm một cái đầu, bước ra khỏi đại môn nhà họ Tần. Cái hộp vừa hay ném trúng đầu hắn, người dắt người đỏ cả mắt, chuẩn bị bước tới với nắm đấm của mình. Nhưng sau khi nhìn rõ người ngồi ở cổng, khí thế của hắn ta lập tức suy yếu, cả người run rẩy. Đứng ở cổng, không dám nhúc nhích. Tôi có thể đi được chưa? Đứng một lúc, người này mới lắp bắp hỏi. Hắn cho rằng cú đánh vào đầu mình là do Tiêu Trần cố ý. Lúc này Tiêu Trần mở một chiếc hộp khác ra, bên trong có một cái bình sứ nhỏ. Tiêu Trần rút nắp cắm của bình sứ, ngửi ngửi, mặt đầy vẻ ghét bỏ ném nó đi, vừa hay lại đập trúng đầu người kia một lần nữa. Miệng người kia nhếch lên, suýt chút nữa thì khóc, đây vừa ra khỏi hang sói thì vào hang cọp. Tiêu Trần nghiêng nghiêng liếc nhìn người kia nói, lì mày con mẹ nó còn chưa đi, muốn ở lại ăn cơm tối à? Như được đại xá, người kia vừa nhấc chân muốn đi thì khóe mắt hắn nhìn thấy chiếc bình sứ và mặt dây chuyền bằng ngọc đã vứt trên mặt đất. Cái gọi là người vì tiền tài mà chết chim vì thức ăn mà vong, người kia tim đập dữ dội, đây không phải là Lam Long Ngọc và Nhất Khí Đan Thánh Dược trị liệu của Tần gia sao? Có thể nói vậy, Lam Long Ngọc là niềm mơ ước của tất cả các người tu hành. Vật này không chỉ có thể làm cho thần trí minh mẫn, khiến người ta không bị quỷ xâm nhập vào bên trong mà còn có sức phòng ngự mạnh mẽ. Không chỉ có thể giữ mạng mà còn có thể chống lại tâm ma, đây là một y thần khí. Chương 249, thật là người kỳ lạ. Chỉ một miếng y Lam Long Ngọc ở như vậy, trên thị trường chợ đen ít nhất cũng phải 1 tỷ tệ, còn có giá chứ không có chợ, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Về phần Nhất Khí Đan, đừng nói đến thánh dược trị thương, mang theo bên người cũng tương đương với nhiều thêm một cái mạng. Đại đại nhân, những bảo vật này, ngài đều không cần sao? Nhìn bảo vật vứt trên mặt đất như rác, người nọ lắp bắp hỏi. Tiêu Trần liếc xéo nói, đây bảo bối gì? Rác rưởi. Đại nhân, tôi có thể lấy đi được không? Nhìn thấy Tiêu Trần mày thanh mục tú, có vẻ như không giống với những đại ma đầu khó nói chuyện, to gan lớn mật hỏi. Nhặt nó nhanh lên, cút khỏi đây, đừng lắc lư trước mặt bổn tọa, nóng mắt lắm. Nghe thấy lời của Tiêu Trần, người kia nhặt hai thứ trên mặt đất rồi biến mất không tung tích. Những hộp ngọc này số lượng không nhỏ, có loại lên đến 70, 80 chiếc. Đây là của cải gia tộc nhà họ Tần tích lũy hàng ngàn năm, nhưng đã bị Tiêu Trần chơi xem như trò chơi mở rương báu vật mà chà đạp. Cảnh tượng đặc biệt xuất hiện trước cổng nhà họ Tần. Một thiếu niên ngồi ở cửa mở hộp, thỉnh thoảng chửi thề và ném chiếc hộp ra phía sau. Mà bên trong cửa, lúc thì có người bê bết máu bước ra, lúc thì có người tay chân cục lũng bước ra. Những người này lúc đầu vô cùng hoảng sợ, sau đó đều vui vẻ nhặt một ít đồ trên đất rời đi. Tiêu Trần bị mất kẻ tham tiền tài bước ra từ ở lôi trì này làm cho vô cùng khó chịu, trực tiếp bắt lấy một người không bị thương. Tiêu Trần để người này đứng ở cửa phân phát Erac ở cho những người này, mỗi người 2 cái, công bằng rời đi. Cái gọi là trong họa có phúc này, đối với những người chết trong rừng lôi trì ơi mà nói, đây là một hồi họa. Nhưng đối với những người bước ra khỏi rừng lôi trì ơi mà nói, không chỉ có thể nhìn thấy sức mạnh vượt quá nhận thức của bản thân, mà còn có thể nhận được 1 hoặc 2 bảo vật tốt. Những bảo vật này thuộc về Tần gia ngàn năm, lấy ra bất cứ một viên nào cũng khiến giới tu luyện náo nhiệt một thời. Hơn nữa quan trọng nhất là, sự xuất hiện của Tiêu Trần và Dị Lôi Trì đã làm mới nhận thức của họ, bọn họ có thể tự mình cảm nhận được lực lượng này, tầm nhìn cũng tăng lên không ít. Cái gọi là tầm nhìn quyết định độ cao, có lợi rất lớn cho việc tu luyện sau này của bọn họ, một chút ê phá thiên cảnh đã không còn là mục tiêu cuối cùng mà bọn họ muốn theo đuổi. Có lẽ những người còn sống này không thể cảm nhận được điều đó bây giờ, nhưng với sự tu luyện ngày càng tăng cao của họ, họ sẽ biết ơn về trải nghiệm ngày hôm nay. Một hồi thịnh yến giết người lại bị Tiêu Trần biến thành một đại hội chia sẻ báu vật. Người bị Tiêu Trần bắt được phân phát bảo vật, mỗi lần phân phát bảo vật, da thịt trên mặt đều rung lên. Những thứ này đủ để biến một gia tộc hạng hai thành hạng nhất, nhiều đồ như vậy lại bị tên thiếu niên giống như y ma quỷ y này vứt bỏ như rác rưởi. Tiêu Trần làm sao biết những người này nghĩ như thế nào, trong mắt hắn những thứ này thật sự là rác rưởi. Sau khi mở tất cả các hộp, Tiêu Trần có chút đau đầu. Nhiều hộp như vậy, cuối cùng chỉ có một vài viên tử ngọc cực phẩm cùng với hạt giống là còn tạm được. Tiêu Trần không biết hạt giống cỡ ngón tay cái này là gì, Tiêu Trần cũng không biết là thứ đồ chơi gì, bề mặt màu đen khá xấu xí. Nhưng Tiêu Trần lại cảm nhận được trong hạt giống có một cổ sinh khí hùng hồn, Tiêu Trần quyết định đem hạt giống này thu hồi lại đi trồng thử, sức sống khổng lồ như vậy, nói không chừng chính là thiên tài địa bảo nào đó. Sau khi mở hộp, Tiêu Trần đứng dậy, đi một vòng, muốn rời đi. Đại! Đại nhân, những vật này! Lúc này, người bị Tiêu Trần bắt lại, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Trong tay hắn vẫn còn có 7-8 bảo vật, nhưng hiện tại không có ai ra khỏi cửa, điều này khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái khi cầm đống bảo vật này. Tiêu Trần không nói gì, cho dù có cho há. N10 lá gan hắn cũng không dám tự mình giải quyết những vật này. Tặng cho đấy. Tiêu Trần thờ ơ nói, sau đó liền rời khỏi nhà họ Tần. Người nọ lau mồ hôi trên trán, nhìn bóng lưng của Tiêu Trần, nghĩ đến những gì Tiêu Trần đã làm trước đây và bây giờ, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, nói một câu. Thật là, một người kỳ lạ. Tần gia bị diệt, dù thế nào cũng đã trở thành một kết cục đã định, chuyện này nhất định sẽ kinh động đến tất cả những người tu hành ở Hoa Hạ. Sự thật đúng là như thế, không lâu sau khi Tiêu Trần rời khỏi đại viện nhà họ Tần, rất nhanh đã có người của mạng nhận đến hiện trường. Trong những năm qua, nhà họ Tần vô cùng ngang ngược càn rỡ bởi vì họ cũng rất bất mãn với sự ràng buộc của mạng nhện. Chương 250, Lưu Ly Vô Cấu. Thậm chí nhà họ Tần còn liên hệ với rất nhiều gia tộc, muốn địa vị của mình ngang với mạng nhện. Mặc dù mạng nhện cũng rất bất mãn với cách hành xử của nhà họ Tần, nhưng vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc tiêu diệt họ Tần. Một gia tộc lớn bị diệt sẽ sinh ra rất nhiều phản ứng dây chuyền, có thể cả giới tu hành sẽ xuất hiện chấn động lớn. Hơn nữa những năm này thế lực nước ngoài phát triển điên cuồng, những gia tộc trong nước này vẫn luôn không đủ chiến lực sau chuyện Phong Thần Nhai. Tần gia bị diệt đối với toàn bộ đại cục mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, một phá thiên cảnh vừa mới xuất quan lập tức vẫn lạc, tổn thất này quả thực không thể đền bù. Tra cho tao, tra đến cùng. Một ông lão râu tóc bạc trắng, vẻ mặt âm trầm ra lệnh. Thuộc hạ cẩn thận từng ly từng tí tháp tùng ông lão. Vì ông lão này thân phận rất cao. Hắn không chỉ là lão tổ của nhà họ Lữ, mà còn là một trong những người phụ trách chính của mạng nhện. Quan trọng nhất là, lão tổ tông được coi là người có hy vọng tiến vào phá thiên cảnh nhất. Thành Minh Hải. Tiêu Trần chạy về phía nhà, mọi chuyện đều đã giải quyết rồi, sau đó liền có thể an tâm nằm để hấp thụ tử khí, nâng cao sức mạnh của bản thân. Sau đó, chờ đợi địa ngục mở ra cùng đại thời đại tới, nhân tiện thu thập thiên tài bảo vật, chuẩn bị khôi phục cơ thể. Tiêu Trần vừa đi vừa tính đến chuyện sau này nên đi như thế nào thì một bóng người hiện lên trong mắt Tiêu Trần. Nhìn thấy cô gái cũng được xem như là hồng nhan họa thủy, trên mặt Tiêu Trần nổi đầy hắc tuyến, đây sao tên này lại chạy tới đây rồi? Người phụ nữ này chính xác là người mà Tiêu Trần gặp ở cuối dòng sông Tịch Tỉnh, đại mỹ nữ đung đưa chân khi thấy tướng thần còn sống. Mặc dù cô gái mặc một thứ gì đó trung tính, nhưng vẫn không thể che giấu được dung nhan xinh đẹp của cô. Cô gái đi tới đi lui, dường như đang rất do dự. Từ giao lộ này, chỉ có hai gia đình, một là Tiêu Trần và một là Mặc Tiêu Tiêu. Tiêu Trần đi ngang qua bên người cô gái, cười nói, "Lê mỹ nữ. Đuổi người đuổi đến tận đây rồi à, mũi chó linh phết đấy nhỉ?" Đối với sự xuất hiện đột ngột của cô gái, Tiêu Trần đương nhiên cho rằng cô là tìm đến mình. Cô gái bị Tiêu Trần làm cho sửng sốt, tức giận nói, "Ê anh bị bệnh nha." Như quỷ vậy, vô thanh vô tức. Tiêu Trần nhướng mày, "Vì cô có thuốc không?" Có, anh muốn bao nhiêu? Cô có bao nhiêu tôi ăn bất nhiêu? Anh ăn bao nhiêu tôi có bấy nhiêu? Hai người lại nâng đòn, Lúc này, cô gái cảm thấy có gì đó không đúng, liền chỉ vào Tiêu Trần và nói, Ê anh, sao anh lại ở đây? Thấy thần sắc cô gái không giống giả bộ, Tiêu Trần chỉ vào một ngôi nhà cách đó không xa với vẻ buồn bực, Hề tôi sống ở đây. Nếu không có ở đây thì còn có thể ở đâu? Nữ nhân thở phào nhẹ nhõm, Hề tôi tới đây tìm người. Mặt Tiêu Tiêu. Ngoài trừ nhà Tiêu Trần, thì cũng chỉ có mặt Tiêu Tiêu. Anh cũng biết Tiêu Tiêu. Nhắc đến mặt Tiêu Tiêu, trong mắt cô gái phát ra ánh sáng động lòng người. Nhìn thấy thần thái trong mắt cô gái, cằm của Tiêu Trần gần như rơi xuống đất, đây con mẹ nó nhất định là ánh sáng của tình yêu. Cô là ai? Tiêu Trần lắp bắp hỏi. Ồ, để cô gái phản ứng lại, duỗi tay ra lễ phép nói, để tôi tên là Vương Nam Nhứ. Phù. Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu. Anh làm sao vậy? Vương Nam Nhứ nhìn phản ứng khoa trương của Tiêu Trần mà có chút khó hiểu. Tiêu Trần khoát khoát tay, lấy trong túi ra một tờ giấy đẫm máu. Trên tờ giấy có dòng chữ y đừng hỏi ngày trở về. Tiêu Trần đưa mảnh giấy cho Vương Nam Nhứ hỏi, lời cô viết cái này phải không? Nhìn vết máu trên tờ tiền, Vương Nam Nhứ sắc mặt đột nhiên tái nhợt, giật lấy tờ giấy bạc trên tay Tiêu Trần. Nhìn vết máu trên tờ giấy, Vương Nam Nhứ đột nhiên bật khóc, lời Tiêu Tiêu cô ấy sao vậy? Tiêu Trần bây giờ có thể chắc chắn rằng cô gái trước mặt hắn là người mặc Tiêu Tiêu tâm tâm niệm niệm yêu. Ngoài một chút ngạc nhiên khi hai người phụ nữ ở cùng nhau, Tiêu Trần không có bất kỳ quan điểm trần tục nào. Nguyên tắc làm việc của Tiêu Trần thực ra rất đơn giản, tóm lại chỉ vẻn vẹn có ba chữ, lệ liên quan gì đến mi, liên quan gì đến ta. Về vấn đề của mặt Tiêu Tiêu cùng Vương Nam Nhứ, Tiêu Trần hiện đang vận dụng tốt từ ý liên quan gì đến ta. Tiêu Trần không hỏi chuyện linh tinh, mà chỉ yên lặng chờ đợi, chờ tâm trạng của Vương Nam. Nhứ theo thời gian từ từ khôi phục. Vương Nam Nhứ ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu vào chân, khóc rất lâu. Tiêu Trần yên lặng đứng ở một bên, hiếm khi không mất kiên nhẫn. Một lúc lâu sau, Vương Nam Nhứ ngẩng đầu, còn mắt đỏ hoe mà hỏi, "Ngươi có thể nói cho tôi biết tại sao Tiêu Tiêu không còn nữa không? Nếu như Tiêu Tiêu đã đưa tờ giấy này cho anh, điều đó chứng tỏ cô ấy rất tin tưởng anh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thấy quảng cáo thì kích vào xem giúp nhé. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. HP Audio xin cảm ơn."